Chương 1351 sốt ruột ký kết. So răng ho giật mình nhìn lấy bà hệ di răng, không nghĩ tới nàng thế mà biết mình hợp tác với Son Giang Bi sự tình răng ho. Buổi tối hôm nay sân khấu, ta cùng di răng tỷ dùng chung một gian phòng chờ, ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm, di răng tỷ an vị ở bên cạnh ta, cho nên, người chậm tiến môn choi Gina GNA vừa lúc nghe được bà hệ di răng câu nói sau cùng, đi đến bà hệ di răng bên người, giải thích nói, không quan hệ, cái này cũng không phải buồn bán cơ mật biết nguyên nhân về sau. So. Giang ho mặt mũi tràn đầy cười rộ lên bà hệ di răng cười nhạt một tiếng, không có chút nào bởi vì so giang ho vừa rồi phản ứng tức giận, dù sao, tình có thể hiểu, tuy nhiên, mọi người quan hệ không tệ, bất quá, dù sao, vẫn còn có chút khoảng cách, chính mình tự nhiên không có cho Gina GNA trọng yếu, dù sao, cái sau thế nhưng là người ta nữ nhân giang ho. Ngươi lần này chuẩn bị muốn ghi chép cái gì ca khúc bà hệ di răng hỏi, từ lần trước hợp tác với so răng ho, cờ ơ mở tới này thủ bạo đỏ nhất. Thời từ khúc, nàng đối với so răng ho tác phẩm tràn ngập chờ mong, tuy nhiên, biết lần này ca khúc cũng không phải là hợp tác với mình, nhưng là, nàng lại rất nhớ biết rõ đạo bài hát này phong cách bà hệ di răng tốt không ngoại đạo hành vi, nhìn như không hợp với lẽ thường, nhưng là, so răng ho lại cũng không cảm giác đường đột. Tỷ tỷ này tính cách, hắn rất quen thuộc, vậy thì, nàng và mình hảo hữu quan hệ đã đến sùng kính, giai đoạn này, có thể bảo hoàn toàn được xương tụng thành thật với nhau, có thể làm tín nhiệm nhất tồn tại, cho nên, đối với nàng hỏi thăm, so răng ho không lo lắng chút nào đối phương sẽ đem mình tân tác để lộ ra qua, huống chi, chính mình ca khúc có thể đều đã đăng ký, càng không cần lo lắng nhiều tầng bảo vệ dưới. So răng ho đối với bà hệ di răng lời nói cũng không thèm để ý quay người, từ bên trái đem một trương bản bạc đưa cho bà hệ di răng, để cho nàng xem so răng ho bằng phẳng để bà hệ di răng rất là vui mừng, đối đãi so răng ho ánh mắt càng thêm nhu hòa, nụ cười trên mặt càng thêm lóa mắt xạ tuột đẩy ban đêm bà hệ di răng lên tiếng thì thầm, hơi ngẩng đầu nhìn so răng ho, phát hiện hắn tự tin bộ dáng, lại nhịn không được túi đầu bắt đầu xem ca khúc không hề dài, rất nhanh. Bà hệ di răng liền thông một bên lập tức kinh ngạc ngẩng đầu nhìn so răng ho nhịn không được giơ ngón tay cái lên loa răng ho, nghĩ không ra ngươi lại viết ra một bài tinh phẩm. Bà hệ di răng thực tình tán dương hy vọng như thế. So răng ho khiêm tốn nói ra bà hệ di răng đem khúc phổ đưa tới, cũng không tiếp tục quan sát, mà chính là đi đến bàn điều khiển trước đánh giá phòng thu âm bên trong đang khuynh hướng diễn sướng chính mình tác phẩm Son Zombie, nhịn không được gật gật đầu. Zombie tiếng ca rất đẹp, tuy nhiên không ngọt, nhưng là, cũng rất mê người, giang ho, xem ra, ngươi nhãn quang không tệ, tuy nhiên, bài hát này, rất nhiều người đều có thể diễn sướng, nhưng là, có thể làm cho bài hát này trở thành kinh điển ca sĩ, cũng chỉ có Zombie có thể, đương. Nhiên, ta nói là danh khí không lớn nghệ nhân bên trong, không nên hiểu lầm ta ngoại ý muốn nghĩ bà hệ di răng đánh giá một phen về sau, nhịn không được mở ra trò đùa biết. Ta biết di răng tỷ tiếng ca đồng dạng cảm tình phong phú, bất quá, lại cũng chính bởi vì vậy, ta mới không có lựa chọn cùng di răng tỷ hợp tác, bởi vì bài hát này, là một bài nghệ thuật ca hát cùng vũ đạo đều cần rất mạnh người mới có thể so răng ho giải thích nói, xem ra, ngươi muốn khiêu chiến làn gió mới nghiên cứu. Nói một chút, bài hát này ca khúc phong cách bà hệ di răng đột nhiên sinh ra hào hứng. Hiếu kỳ do hỏi bài hát này là một bài mang theo thập niên 80 vận vị phục cổ phong ca khúc, ở chính giữa tăng thêm thiếu có lẽ bây giờ lưu hành nguyên tố, thông qua truyền hình nhạc khí cùng nhạc cụ gõ, đến phục hồi như cũ thời đại kia phục cổ bầu không khí, cho nên, bài hát này chủ đả đám người lại là trung niên nhân, bởi vì đám người này thế nhưng là đều tại loại này âm nhạc bầu không khí bên trong lớn lên. Nhất định có thể gây nên rất nhiều người cộng minh đương nhiên, nói như vậy. Cũng không phải là từ bỏ người trẻ tuổi, tương phản, ta cảm thấy người trẻ tuổi nghe được bài hát này có cảm giác mới mẻ cảm giác so răng ho thuận miệng giải thích nói ý nghĩ rất không tệ. Vậy thì, theo năm ngoái nổ bổ đỉ gây nên phục cổ phong cùng chiều, bài hát này hết sức thị trường, ta hiện tại đã bắt đầu kỳ đối đãi các ngươi bài hát này. Bà hệ di răng đồng ý gật gật đầu, lập tức mong đợi đạo không có có tỉ tỉ nói. Loại kia độ cao, chỉ cần có thể để mọi người ưa thích. Ta liền nha thỏa mãn so răng ho nói ra bà hệ di răng đánh giá so răng ho, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, răng ho, ngươi có biết hay không, quá phận khiêm tốn cũng là tự đại, ta minh bạch ngươi cũng không có loại suy nghĩ này, thế nhưng là, nếu như ngươi một mực tiếp tục như vậy, cuối cùng sẽ đụng phải loại kia đa nghi vũ khí, đến lúc đó, bọn họ cũng không giống như ta tốt như vậy nói chuyện ách. Không có ý tứ, thói quen so răng ho xấu hổ cười cười, hắn xác thực thói quen, tôn trọng làm việc cao điệu, làm người điệu thấp hắn, mặt đối với người khác khích lệ, hắn luôn luôn thói quen khiêm tốn khách sáo vài câu tốt, ta minh bạch, ta cảm thấy ngươi có phải hay không hẳn là giải quyết một cái, đứng sau lưng chúng ta, câu nệ bọn này nha đầu a, ngươi sẽ không tính toán làm cho các nàng một mực ở lại đây đợi cơ đi, phải biết hiện tại thế nhưng là đã 8 giờ tối a, ngươi có phải hay không hẳn là làm cho các nàng rời đi trước đâu, chờ lúc cần phải đợi, ngươi tại đem các nàng kêu đến, nhiều người như vậy ở lại đây, hoàn toàn cũng là lãng phí mọi người thời gian a. Bà hệt di răng nhìn phía sau các cô gái nói ra ách, ta đều quên so răng ho xấu hổ nói ra, sau đó, đi đến dung ở ủn di bọn người trước mặt, nói vài lời, làm cho các nàng đi ra ngoài trước về sau, mới quay trở lại, biểu hiện trên mặt rất là xấu hổ chuyện này, ta cũng có trách nhiệm, nếu như không phải ta nói, muốn nghe một chút mỏi. Người âm sắc, mà làm việc lại sơ sẩy, chỉ sợ cũng sẽ không để cho tất cả mọi người ở lại đây. Kang Dong Chun mở miệng đem trách nhiệm khe hó qua đến bà hệt di răng hướng về phía Kang Dong Chun cười cười, đột nhiên cảm giác được người này rất không tệ, có thể tại trước mặt nữ nhân, làm đến loại trình độ này, rất khó được. Vậy thì, nàng nhìn ra được, hắn cũng không phải là ưa thích biểu hiện cái loại người này răng ho, tỉ tỉ, tiền bối. Son Zambi tiền bối đã kết thúc ba người tại nói chuyện thiếm. Thời điểm, Choi Gina GNA lên tiếng nhắc nhở So Zhang Ho ngẩng đầu nhìn một chút cửa sổ thủy tinh, trông thấy, Son Zambi đang hái mạch, biết nàng đã hoàn thành thử âm, thế là, cũng tạm dừng cùng mọi người nói chuyện phía một họa, Zhang Ho, tiền bối, ta trưởng thế nào? Son Zambi đi ra, cười do hỏi khủ, So Zhang Ho ho nhẹ một tiếng, mỉm cười gật gật đầu trước So Zhang Ho xấu hổ. Bà hệt di răng liền muốn tự nhiên rất nhiều, chậm rãi nói, rất không tệ, cảm giác tựa như đang nghe ca nhạc hội đối. Mặt bà hệt di răng mở mắt nói lời bịa đặt công phu, Kang Dong Chun liền muốn hàm xúc rất nhiều, phụ họa gật gật đầu, liền xem như ứng phó có So Zhang Ho ở phía trước phụ trợ, người khác biểu hiện có thể xưng không có thế bắt bẻ. Son Zambi đối mặt mọi người khẳng định, tâm lý rất là vui vẻ, thanh tuyến rất không tệ, cảm tình rất đúng chỗ, bất quá, cái này chỉ là đơn thuần diễn sướng. Phải biết, ngươi sẽ phải diễn sướng ca khúc, nhưng là muốn dựa vào vũ đạo đến diễn nghệ, đến lúc đó, đối với ngươi thể lực rất là một khảo nghiệm, tại vũ đạo bên trong, còn phải gìn giữ thanh âm ổn định, cái này là rất khó sự tình. Zambi, ngươi nếu là lựa chọn bài hát này, như vậy, chỉ sợ ngươi liền cần đại lượng thời gian tiến hành đoán luyện. A Kang Dong Chun so sánh hai người bọn họ, đối Son Zambi càng thêm quen thuộc, yên tâm đi, ta hội chú ý. Son Zambi gật gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch răng ho, nói một chút ngươi yêu cầu đi. Kang Dong Chun đối Son Zambi kể xong, quay đầu nói ra So Zhang Ho gật gật đầu, điều chỉnh một chút tâm tình về sau, cân nhắc một chút, mở miệng nói, Zambi tỷ, đây là chúng ta lần thứ nhất hợp tác, cho nên, tương quan chi tiết, chúng ta sẽ cùng ngươi người đại diện thương định, bất quá, có một số việc, ta vợ nở con nở muốn cùng ngươi sớm nói rõ, đầu tiên, cũng là ca khúc bản quyền vấn đề. Bài hát này bản quyền hội quy ta nhóm tinh không sở hữu, điểm này, không xung điện đối ngươi, cũng là đối di răng tỷ cũng giống như thế. Son Zambi sững sờ dưới, lập tức nhìn về phía bà hệ di răng, giờ phút này, nàng y hệ nguyên không thể tin được, bà hệ di răng thế mà cũng không có cờ âm mở tới bản quyền đối mặt Son Zambi nghi hoặc, bà hệ di răng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, răng ho không có nói sai, ta xác thực cũng không có bản quyền. Chỉ có miễn phí quyền sử dụng mà thôi, có đôi khi, ta đều cảm thấy răng ho quá ngu, vì cái gì không bán bản quyền, dù là miễn phí cho ta sử dụng, cũng không bán, thật sự là không hiểu bà hẹt di răng lời nói ở giữa tuy nhiên mạo. Xưng hài lòng hay không, nhưng cũng chứng minh so răng ho lời nói không ngoa. Zambi tỷ, ngươi đồng dạng có được miễn phí quyền sử dụng, đương nhiên, album đem bán vấn đề. Chúng ta hội cùng công ty của các ngươi tiến hành hiệp thương. So Zhang Ho giải thích nói. Son Zambi ngẫm lại, liền gật gật đầu. Đối với nàng tới nói, chỉ cần có được ca khúc quyền sử dụng liền đầy đủ. Về phần ca khúc bản quyền thuộc về, đối với nàng tới nói, lại cũng không trọng yếu. Dù sao, coi như mua xuống bản quyền, cũng là công ty mình sở hữu. Y Lý Hải Nguyên bất quy chính mình điểm thứ hai, chính là công ty của chúng ta sẽ đối với bài hát này tiến hành một cái lăn lộn âm thanh phiên bản diễn nghệ. Đương nhiên, cái này phiên bản sẽ không đem bán, bình thường sẽ chỉ làm đa mở fan hâm mộ phúc lợi tiến hành gửi đi. Điểm này, ngươi cũng có thể yên tâm. So Giang Ho tiếp tục giảng đạo. Son Zambi ngẫm lại, cũng không có cự tuyệt So Giang Ho điều kiện nhìn như nha hà khác, thế nhưng là, nghĩ kỹ lại sẽ phát. Hiện, cũng sẽ không đối với mình tạo thành bao lớn làm phức tạp, cho nên, cùng ngăn cản, còn không bằng làm thuận nước dong thuyền không có vấn đề. Nếu như cần, ta cũng có thể tại lăn lộn âm thanh bản bên trong, tiến hành nhân vật khách mời. Son Zambi sảng khoái đáp ứng. Nói vậy thì cảm ơn Zambi tỷ, chuyện này cứ như vậy chắc chắn, Luca Na Ho có thời gian, Zambi tỷ có thể cùng người đại diện tới, ký hiệp ước, đến lúc đó, chúng ta liền có thể tiến hành chế tác. So Giang Ho nói cảm tạ vậy liền. Ngày mai tốt, dạng này ta cũng có thể sớm một chút để chuẩn bị. Son Zambi không cần nghĩ ngợi nói ra, lập tức tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, tiểu giải thích do nói, sớm làm dự định, mới có thể tránh mở không ổn định nhân tố. Dù sao, năm nay hội có rất nhiều tân nhân xuất đạo. A Son Zambi vừa mới nói xong, mọi người nhất thời trầm mặc xuống, riêng là So Giang Ho, lông mày nhíu lên, biểu lộ càng là nghiêm túc. Chương 1352 tá túc cùng mời khách. Năm nay hội có rất nhiều nữ đoàn xuất đạo, loại tình huống này, hắn đồng dạng biết được, người khác không nói, cũng là IG công ty, tháng sau liền biết đẩy ra nữ bản bị bằng, còn có công ty tân nhân nữ đoàn, cũng chính là năm ngoái chuẩn bị tiếp cận thời gian một năm đoàn đội. Ngoài ra, GSG công ty các loại cũng đang chuẩn bị chính mình nữ đoàn, ánh sáng So Giang Ho biết liền có nhiều đến 4 cái nữ đoàn, không biết cũng không biết có bao nhiêu đoàn đội muốn xuất đạo. Không khách khí giảng, nam. Nay tuyệt đối là bách gia tranh minh thời đại, tuy nhiên, đại bộ GHN nữ đoàn danh khí chỉ sợ không đạt được đã xuất đạo nữ đoàn trình độ, nhưng là, đông đảo nữ đoàn xuất hiện, tuyệt đối sẽ đối hiện hữu nữ đoàn thị trường tạo thành nhất định trùng kích. Son Zambi hiển nhiên là vì loại tình huống này lo lắng, cho nên, mới có thể quyết định sớm phát hành mới đơn khúc đã. Son Zambi đã quyết định, So Giang Ho đương nhiên sẽ không khuyên can, dù sao, đây coi như là người ta việc của mình cùng Son. Zambi ước định minh ngày thời gian về sau, Son Zambi liền cùng Kang Dong Chun cùng rời đi tinh không công ty, cũng không để lại đến đưa đi Son Zambi. So Giang Ho mới có thời gian chiêu đãi bà hệ di răng tỉ, ngươi muộn như vậy đến không phải chỉ là để vì tới làm khách đi. So Giang Ho nhìn lấy bà hệ di răng hỏi thăm. Bà hệ di răng buồn cười nhìn lấy So Giang Ho, tức giận nói ra, không phải vậy đâu, trách không được nạ trên đường, đê u không ngư nở dê thăm dò ta. Nguyên lai tập quán này, bắt nguồn từ ngươi a. Các ngươi thật là có phu thế tướng, phu sướng phụ tùy a. So Giang Ho đối mặt bà hệ di răng trêu chọc, thản nhiên vui vẻ nhận thâm tình nhìn lấy ngồi ở bên người Choi Gina Gna, không có chút nào che lấp tình cảm mình. Giang Ho, vừa rồi di răng tỉ nói, chính mình xem như nửa cái tinh không người, cho nên, ngươi cũng không cần đem di răng tỉ xem như ngoại nhân. Choi Gina Gna sen vào nói, một câu nhất thời đánh vỡ vừa mới xấu hổ a. Di răng tỉ, chẳng lẽ ngươi có ý nghĩ gì, lời. Như vậy xem ra ta muốn cùng Phan xã trưởng tiến hành một chút giao lưu. So Giang Ho cười trêu chọc nói, Giang Ho ta không có ý kiến, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục chúng ta xã trưởng, ta tùy thời đều có thể đến tinh không phát triển. Bà hệ Di răng nghiêm túc giảng đạo. So Giang Ho âm thầm đánh giá bà hệ Di răng, suy đoán câu nói này thật giả. Hắn vừa rồi này lời nói thật là nói đùa, thế nhưng là nghe thấy bà hệ Di răng nói như thế, hắn không thể không thừa nhận, tâm lý có chút tâm động tình ca nữ. Vương và ở tinh không công ty cái này hết sức sức hấp dẫn. So Giang Ho có chút vô pháp xác định bà hệ Di răng ý nghĩ, thế nhưng là, loại lời này để lại có không tiện mở miệng, không nói trước. Trước mắt tinh không công ty cùng bà hệ Di răng quản lý công ty đang đứng ở mật thiết hợp tác, cũng là hắn cùng Phan sau đó rực rỡ xã trưởng cũng là bằng hưu, đào bằng hưu góc tưởng, hắn nhưng làm không được ngẫm lại. So Giang Ho liền từ bỏ loại ý nghĩ này tốt, không nói đùa, ta hôm nay đến, chủ yếu mục đích là cọ xe, ngày mai lại đến thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ dù quay trụ, hôm nay tới ngươi cái này, chủ yếu là chuẩn bị tá túc ngươi tại du chỉ lý phòng trọ, ngươi sẽ không nỡ đi bả hệt gì. Rằng trông thấy So Giang Ho trầm mặc, lên tiếng đổi chủ đề, dạng này a ta đến là không có ý kiến, chỉ bất quá, Di Giang tỷ cùng đi với ta du chỉ lý. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng sẽ bị những truyền thông đó phát hiện, đến lúc đó, chỉ sợ ngày mai trang đầu chính là chúng ta hai người lời đồn. So Giang ho nói đùa giảng đạo, ngươi nếu là không sợ, ta còn có cái gì phải sợ đâu. Huống chi, ta có thể không tin đêm nay nơi đó chỉ có hai chúng ta. Bà hệt di răng nhẹ nhõm giảng đạo. So răng ho xấu hổ cười cười, tâm lý một trận oán trách chính mình không nhớ lâu, biết rõ cùng những này các tỷ tỷ nói đùa, an thiệt thòi vĩnh viễn là chính mình, còn vậy tao đối phương tốt, đã như vậy, như vậy, chúng ta liền tranh thủ thời gian lên đường đi, không phải vậy, quá muộn, ngày mai chỉ sợ lại phải thống khổ bà hệt. Di răng cười giảng đạo, mỗi một lần quay trụ, tuyệt đối đều là siêu cấp vất vả. Di răng tỷ không ăn vài thứ sao? So răng ho dò hỏi. Đã nếm qua bà hệt, di răng nói xong, quay người hỏi nói với Choi Gina Gna, nạ, ngươi hôm nay muốn hay không qua du chỉ lý đâu? Đối mặt bà hệt di răng mời, Choi Gina Gna tuy nhiên nha muốn trở về, thế nhưng là, không khéo là, ngày mai muốn quay chụp dình xét đại điện trời tối, ngày mai còn có kịch tràng diễn xuất, thời gian không cho phép nàng đến đó, thật có lỗi, tỷ tỷ. Ta ngày mai hành trình rất vẹn toàn. Choi Gina Gna tiếc nuối giảng đạo, không khỏi bà hệt di răng lo lắng. Choi Gina Gna tiến một bước giải thích nói, không cần lo lắng, tỷ tỷ, dạy gì bây giờ đang ở du trí lý, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta nhà hoa hoa công tập tờ lễ bỏi sẽ đối với ngươi khởi sắc tâm như vậy phải không, vậy coi như, chờ có thời gian, chúng ta tại cùng đi ra chơi đi. Bà hệt di răng đối mặt Choi Gina Gna trêu chọc, không có chút nào nhăn nhó, không có chút nào dị dạng biểu hiện, ngược lại cùng Choi Gina Gna ước định đạo. Choi Gina Gna cười gật gật đầu, sau đó đưa đi hai người về sau mới quay lại chính mình luyện tập thất, chuẩn bị đi xem một chút các đội hưu tình hình, dù sao chính mình nhưng là muốn cho mọi người thanh toán á. Theo Choi Gina Gna đi vào luyện tập thất thời điểm, trong phòng truyền ra một trận hoan thanh tiếu ngữ, thỉnh thoảng truyền ra hỉ ổ sung hạ dạ nạ ở ủn các loại giọng dịu dàng, cùng mọi người hoanh nhiên tiếng cười lại nói cái gì đâu vui vẻ như vậy. Choi Gina Gna đẩy cửa vào, trên mặt nụ cười, chậm rãi hướng đi mọi người vị trí chỗ ở đi tới gần, nhìn lấy mọi người vây tu trung gian, chính trưng bày một số gà rán, vui vẻ, đi giả, chờ các loại fast food. Choi Gina Gna liền biết mình các đội hưu đối với mình không có ra tay độc gác ga, cái này khiến nàng âm thầm thở phào an tâm. Nạ tỉ tỉ, chúng ta không có chút quý rể ổng hì ổ sung lập tức nói ra Choi Gina Gna tâm tư, để Choi Gina Gna trên mặt không tự giác nổi lên lửa gạt một chút đỏ ửng, biết, cảm ơn a. Choi Gina Gna âm dương quái khí nói ra, lập tức, nín cười không khỏi cười rộ lên, tự hồ cũng cảm thấy mình vừa rồi hành vi rất là ấu trí. Nạ tỷ tỷ, vẫn là tỷ tỷ tốt nhất, cầm thứ nhất, biết mời chúng ta ăn cái gì, ta chúc tỷ tỷ mỗi lần ra ca đều sẽ thu được đệ nhất. Này nhiều hơn đệ nhất gũ hạ dạ dơ bóng loáng hai tay vô vô hì hì, ngươi ngược lại là chúc phúc nạ đâu, vẫn là chờ đợi nàng mỗi lần đều có thể mời khách đâu. Han sệ ảng dệ ổng buồn cười truy vấn hì hì, tỷ tỷ, biết cũng không nên nói đi ra a, không phải vậy, vạn nhất, nạ tỷ tỷ không mời khách làm sao bây giờ. Gũ hạ dạ hì ổ sung thầm nói đương nhiên là ngươi mời, bởi vì ngươi lời nói. Nạ tỷ tỷ mới không mời khách ra nỉ cổ lệ cười trộm nói giúp vào như vậy phải không, thế nhưng là, ta không có tiền á. Gũ hạ dạ mắt to chớp chớp, thản nhiên nói ra vậy ngươi ý là, ai có tiền, ai xin mời. Choi Gina Gna buồn cười nhìn lấy gũ hạ dạ, đối với nàng tầm tư có nhất định suy đoán hắc hắc. Chương 1353 tỷ dệ ổng cam thủ. Baby, baby, baby, baby theo SNS giờ trở về, thì dần dần bắt đầu bạo phát. Mấy ngày ngắn ngủi, bài hát này cấp tốc chiếm lĩnh Hàn Quốc, các đại âm nhạc bảng danh sách bên trong bài danh cũng cấp tốc kéo lên, thậm chí tại cá biệt bảng danh sách đã thành công trèo lên đỉnh. Có thể nói, lần này SNSD thành công trở thành nhân khí thần tượng. Theo SNSD nhân khí bạo tăng, đã từng nhàn muốn mạng các nàng hoàn toàn cáo biệt loại kia nhàn nhã thời gian, lại một lần nữa công việc lưu đủ lên, các đại thống, nghệ tiết mục, nói chuyện tiết mục, thương diễn, đại sứ hình tượng, quảng cáo, mặt phẳng người mẫu, chỉ cần các nàng có thể dính đến lĩnh vực nhau nhau phát tới mời, muốn hợp tác, mà mọi người trừ cùng một chỗ tham gia âm nhạc tiết mục, hắn thời gian, không thể không lấy cái hình người thức tiến hành hoạt động, dạng này mới xem như thỏa mãn đại bộ tờ HN mời. Đương nhiên, mỗi người đều càng bận rộn cũng là, bất quá, bận rộn lại cũng không thuộc về tất cả mọi người, một mực nữ đoàn dù là mọi người nhân khí đều gia tăng rất nhiều, nhưng là, vẫn là có nặng nhẹ phân chia, mà SNS giờ trung hành trình nhiều nhất đương nhiên phải kể tới dùn A. Tỷ dệ ổng lúc này, tỷ dệ ổng vừa mới nhận được một cú điện thoại, người đại diện thông chi nàng, vì nàng tiếp vào một cái OS tờ diễn xứng mời, để cho nàng chu mặt thời điểm đi thử kính A. Tỷ dệ ổng vừa mới cúp điện thoại y liền trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại kêu lên, ta nghệ thuật ca hát cũng không kém, vì cái gì loại chuyện tốt này liền không có ta. Phần SNS giờ tứ đại chủ trì, thế nhưng là, trước mắt cũng chỉ có tỷ dệ ổng có thể có diễn sướng OS tờ ca khúc cơ hội muốn nói không hâm mộ. Đó là giả sủn nì A ngươi vẫn là chuyên tâm tại A trên đường phát triển đi tỷ dệ ổng đầu đen rau muống đạo không. Ta là SNS giờ ta là nhân khí thần tượng A ta sao có thể trở thành A đâu sủn nì nũng nịu hô đối mặt sủn nì dính nhau nũng nịu. Tỷ dệ ổng nhịn không được nắm chặt quyền đầu, thở sâu, chậm rãi phun ra, điều chỉnh hạ cảm xúc về sau, mới trên mặt nụ cười, vừa rồi có. Như vậy trong nháy mắt nàng thật có vung nắm đấm xúc động, dù sao y y hẻ nũng nịu rất có lực sát thương ta nghệ thuật ca hát cũng rất tốt ta tỷ phạn y rủ xuống đầu, đồng dạng nói ra, vô tội ánh mắt, luôn luôn cho người ta nha hủy khuất cảm giác nghe thấy tỷ phạn y lời nói trong phòng khách tỷ dệ ổng, cùng vừa mới còn đang làm nũng sun y, thậm chí, chính ở một bên làm y ổ gạ gì rất là khinh bỉ nhìn về phía tỷ phạn y, tại nàng ánh mắt nghi ngờ bên trong, gì tức giận nói ra, à, manh vật. Ngươi có được tốt. Như vậy tư nguyên đều không cần, còn muốn dành với chúng ta cơ hội sao tư nguyên cái gì a ngơ ngác ngươi tại nói cái gì tịp phạm nì manh manh hỏi thăm gì bất đắc dĩ thở dài, đối sùn nì nháy mắt về sau, liền túi đầu tiếp tục chính mình chưa xong đoán luyện manh vật a nếu không, ngươi hỗ trợ hỏi một chút răng ho ạ, xem hắn tiếp theo bộ phim truyền hình có cần hay không OS tờ diễn sướng, ta có thể miễn phí sùn nì chuyển đảo mắt, hỏi thăm cụ cụ. Ta cũng vậy gì vội vàng chen vào nói đạo A gì A. Ngươi là người nha y mu A chính A cũng không cần cùng chúng ta những này chủ sướng đoạt cơ hội A sùn nì bất mãn nhìn chằm chằm gì nói ra thôi đi. Liền cho phép ngươi cái này A tham gia diễn chẳng lẽ ta lại không được gì lạnh giọng phản bác nhìn lấy hai người rất là ấu trí cãi nhau. Tỷ dệ ổng xoa xoa thái dương huyệt, cảm giác có chút đau đầu. Đối với mọi người luôn luôn thỉnh thoảng xù gì thương hạn cuối cử động, nàng thật bất lực loại tình huống này. Có lẽ chỉ có thể ngắt nữ vương sỉ cả mới có. Thể cứu vãn, chí ít chính mình là không có bất kỳ biện pháp nào không khí trong phòng khách hỗn loạn tương bừng. Tại không có sỉ cả nữ vương tồn tại tràng cảnh bên trong, không ai có thể ngăn lại hai cái ấu trĩ vũ khí này rất là im lặng hành vi tỷ dệ ổng cùng phẹn ní bất đắc dĩ liếc nhau về sau. Hai người rón rén hướng đi một bên pho nở dê ngu, trốn vào qua tránh trong phòng ngủ, hai người không hẹn mà cùng leo lên lạc. Quá kín vì cờ mở tới sắp thử kính tác phẩm tư liệu, mà phèn ni lại là nhàm chán chuẩn. Bị thượng tán tâm lạc bên trên, khắp nơi xung doanh SNS giờ tin tức, cùng đối với gỉ các loại đánh giá, đây chính là thời gian qua đi một năm lâu album mới các nàng có thể nói là đập nồi dìm thuyền. May mắn là, các nàng thành công phèn ni nhìn lấy lạc bên trên sần đối với SNS giờ ủng hộ, nhìn không được hơi hơi nâng lên bánh bao mặt biểu hiện trên mặt lại không có chút nào nụ cười thì phản y. Làm sao rồi, thấy cái gì tin tức, để ngươi như thế không vui có lẽ là bên người quá mức yên tĩnh, tỷ dệ ổng lơ. Đang quay đầu, vừa hay nhìn thấy nàng nâng lên mặt nhìn lấy máy tính bộ dáng A, ta đang nhìn đa mở fan hâm mộ hồi bẩm, tâm lý có chút không thi cờ hờ mà thôi tỷ phản y ngẩng đầu giải thích nói lại có fan hát chúng ta tỷ dệ ổng đứng người lên đi tới, biểu hiện trên mặt tràn ngập nghi hoặc tuy nhiên, đối với mọi người đối với chính mình hát, sớm đã thành thói quen. Thế nhưng là, cái này lại không có nghĩa là các nàng xem gặp những tin tức đó hội thờ ơ, dù sao, các nàng là người, không phải thần không. Phải, ta là nhìn thấy chúng ta fan thế mà đột phá 100.000 người, tâm lý có chút giật mình mà thôi tịp fan ý lắc đầu, giải thích nói dọa ta một hồi, fan nhiều không phải chuyện tốt sao ngươi có cái gì không thích đâu tỷ dệ ổng tốt cười nói đun nở dê vở ơ y a sắc thực hẳn là cao sở xì hệ cái kia, thế nhưng là, ta lại không cười nổi, nếu như, những này tiến hành cùng lúc đều là từ chúng ta xuất đạo liền đi theo bên người chúng ta, như vậy, ta nhất định rất vui vẻ, thế nhưng là, hiển nhiên, có rất ít người là. Như thế này tồn tại, đại bộ GHN đều là cỏ đầu tường, đều là gần nhất mới chúng ta fan lộ bê, nghĩ tới những người này bên trong, có lẽ có lúc trước đối với chúng ta làm ra qua thương tổn sự tình. Trong lòng ta liền nha không thoải mái tịp phạn nhì nói ra bản thân cảm thụ đớn đốc, ngươi dạng này nghĩ, liền sai a mỗi người đều sẽ mắc sai lầm, đã mở fan hâm mộ cũng là người, liền coi như bọn họ đã từng thương tổn qua chúng ta, thế nhưng là, này dù sao đều là quá khứ sự tình, hiện tại chúng ta đã bọn họ chinh phục, để bọn hắn thành cho chúng ta fan, đây là chúng ta thành công, ngươi làm sao luôn luôn nắm chặt đi qua không thả đâu, phèn nì a có một số việc đi qua liền là quá khứ, ngươi cải biến bất quá đi, ngươi duy nhất có thể cải biến chỉ có ngươi chính mình tỷ dệ ổng nhịn không được hấn đạo đạo ếch. Ngươi nói thật thâm ảo a tỷ phạn nì cao mày nói tỷ dệ ổng bất đắc di thở dài dưới, nàng đương nhiên biết tỷ phạn nì cũng không phải là không hiểu, mà chính là không muốn hiểu, nàng vừa rồi này lời nói. Cũng không chỉ là lại nói fan, mà chính là mượn nhờ chuyện này, đang nói nàng cảm tình mà thôi phèn nì, mặc kệ ngươi hiểu vẫn là không có hiểu, ta chỉ hy vọng ngươi có thể bảo trì chính mình bản tâm tỷ dệ ổng nói một câu về sau, liền ngừng cái đề tài này, quay đầu đi. Tiếp tục quan sát tư liệu Tiffany nhìn lấy không để ý tới mình nữa ngạch tỷ dệ ổng, rất nhỏ thở dài từ khi xuân tiết sau khi trở về, tỷ dệ ổng liền phảng phất biến một người, không có người tại thời điểm, cuối cùng sẽ khuyên nói mình, để cho mình không muốn đầy đủ ham sâu, muốn thường xuyên bảo trì tỉnh táo, về mặt tình cảm, đừng cho chính mình lộ ra quá sâu, không phải vậy, tương lai sợ rằng muốn bước ra, đều nha khó khăn đối với tỷ dệ ổng thuyết phục. Chính nàng rất là mê hoặc, không biết làm sao mấy ngày không thấy, nàng lại đột nhiên biến hóa một người, đối với So Giang Ho thái độ phát sinh bỗng nhiên chuyển biến, loại chuyển biến này để cho nàng rất là không hiểu, đồng dạng đối với nàng cũng rất là lo lắng bởi vì tỷ dệ ổng. Chuyển biến, nàng đột nhiên có chút khó khăn, một bên là mình sớm chiều ở chung, sinh hoạt tại rất lâu hảo tỉ muội, mà một bên khác, lại là mình chuẩn bị phó thác hạnh phúc người yêu bất quá, nàng tuy nhiên cảm giác khó xử. Nhưng là, nàng lại không phải loại kia không có có chủ kiến nữ nhân, nàng sẽ không nhận người khác ảnh hưởng, cho nên, vì sao không cùng tỷ dệ ổng chơi cứng, mỗi một lần tỷ dệ ổng nâng lên chuyện tình cảm, nàng trung quy giả vờ ngây ngốc, hoặc là cũng là trầm mặc không nói, tóm. Lại, cũng là tránh không đáp tỷ dệ ổng đề tài Tiffany cũng không phải là không nghĩ tới khuyên giải tỷ dệ ổng, nhưng là, nàng nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng, chính mình tâm tư. Tỷ dệ ổng đều biết, bởi vậy, nàng tìm không thấy còn có thể thuyết phục nàng lý do nhìn lấy chuyên tâm làm việc tỷ dệ ổng. Tiffany chỉ có thể che giấu chính mình tâm tư, hy vọng tương lai một ngày nào đó, tỷ dệ ổng có thể cái sở xì A liền tự mình nhìn pháp, không tại như vậy chấp nhất xuống dưới tỷ dệ ổng A vừa rồi Sunny. Lời nói, ngươi cảm thấy thế nào Tiffany vì ngăn ngừa xấu hổ? Nhỏ giọng dò hỏi tỷ dệ ổng nghi hoặc quay đầu nhìn về phía tỷ phạn nhì hỏi thăm cũng là tham gia tinh không công ty phim truyền hình OS tờ sự tình A tỷ phạn nhì lại một lần nữa giải thích nói chuyện này, chúng ta vẫn là quên đi hiện tại chúng ta cùng ổn họa ở giữa cách một mối liên hệ, đến cửa qua, cuối cùng sẽ để hắn khó xử, cho nên, chúng ta coi như, bất quá, ngươi xác thực hẳn là tham gia tỷ dệ ổng không hề nghĩ ngợi nói đến một nửa, nàng mới phát hiện. Tiffany nha yên tĩnh, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, tự hồ căn bản kịch không có để ý chính mình lời nói, nhìn đến đây, nàng bất đắc dĩ cười khổ Fanny, hắn là bạn trai ngươi, ngươi có quyền lợi hưởng thụ bạn gái đãi ngộ, đã, ngươi muốn diễn sướng ca khúc, như vậy, ngươi không ngại qua tìm Giang Ho, ta nghĩ hắn khẳng định hội chuẩn bị cho ngươi một bài hảo tác phẩm tỷ dệ ổng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra ngay tại tỷ dệ ổng chuẩn bị tiếp tục thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Sau đó Sunny cùng dì hai người một trước một sau đi tới Tiffany cái này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhiều mấy người, chính mình cũng không cần như vậy xấu hổ cùng tỷ dệ ổng ở chung một chỗ, nhưng mẫn cảm đó lời nói cũng không cần đang đàm luận. Chương 1354 tề tụ du chỉ lý. Các ngươi hai cái con ta cùng dì lại nói cái gì thì thầm đâu nói một chút, nếu là thật có sự tình lời nói, không cho phép chúng ta hai cái còn có thể giúp đỡ ra nghị kế. Không phải có một câu châm ngôn nói sao tam cá sú bị tượng, đỉnh cái ra cắt lượng sao sùn nì hoán trách giảng đạo. Sau đó, trực tiếp làm đến Tiffany một bên khác bên giường chúng ta trò chuyện tiếp ngày mai tiết mục sự tình. Manh vật lại quên chính mình có cái gì hành trình. Ta vừa rồi tại nhắc nhở nàng, quá làm cho người ta không nói được lời nào. Chính mình hành trình đều không nhớ được, để cho người ta nha lo lắng. Ngày mai nàng có thể hay không đến muộn lần này. Nàng thế nhưng là không có vị kia thần thông quảng đại tư nhân người đại diện A tỷ dệ ổng thở dài nói, tự nhiên mà vậy vung một cái láo, nàng cũng không muốn để các đội hữu biết mình mới vừa rồi cùng phèn nì giảng thuật đề tài, nguyên lai là dạng này a. Phẹn Nhì a, yên tâm đi, ngươi mặc dù không có Răng Ho ổn tọa ở bên người, bất quá còn có chúng ta ở bên người a. Mỗi ngày ngươi cùng ta có hành trình, đến lúc đó ta sẽ cùng tại bên cạnh ngươi nhắc nhở ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi phạm sai lầm. Sùn Nhì nha giảng nghĩa khí vô vô Phẹn Nhì a, ủi cảm ơn ngươi. Sùn Nhì Phẹn Nhì một bộ ta nha cảm động bộ dáng nói ra. Trông thấy Sùn Nhì biểu hiện như thế, một bên dì cùng tỷ dệ ổng bất đắc dĩ liếc nhau. Từ trong mắt đối phương đạt được không đáng tin tin tức không có cách, làm tổ hợp bên trong khó tin cậy nhất tồn tại trong ba người một vị, đối nàng lời nói chỉnh. Độ, hai người tràn đầy cảm xúc, ban đêm trước khi ngủ, Sùn Nhì cuối cùng sẽ điểm điểm cam đoan sáng sớm ngày mai lên, nàng hội gọi mọi người rời giường. Kết quả ngày thứ hai nàng xác thực lên rất sớm, nhưng là, lại quên muốn làm người khác rời giường. Dạng này sự tỉnh tầng tầng lớp lớp, mọi người cũng sớm đã thói quen. Cũng chỉ có Phẹn Nhì cái này thiên nhiên ngốc vũ khí còn y lý nguyên tin tưởng Sùn Nhì sáng sớm. Theo tỷ dệ ổng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hoàn toàn như trước đây chuẩn bị rời giường. Chào hỏi mọi người rời giường thời điểm, mơ hồ đi đến phòng vệ sinh thời điểm chợt phát hiện Sùn Nhì đã rời giường đã bắt đầu rửa mặt. Sùn Nhì a sớm, tỷ dệ ổng có chút giật mình hô trùng hợp tha. Tỷ dệ ổng Sùn Nhì mập mờ phất phất tay, tiếp tục làm việc. Lục tỷ dệ ổng khó được nhìn thấy Sùn Nhì như thế tinh thần một mặt, lập tức kinh ngạc bắt đầu rửa mặt theo. Tỷ dệ ổng rửa mặt hoàn tất từ phòng vệ sinh đi tới thời điểm chợt phát hiện Sùn Nhì cùng Phẹn Nhì hai người thu thập xong đồ vật, đeo lên bao, đang muốn chuẩn bị cùng nhau rời đi. Nhìn lấy vừa nói vừa cười hai người, tỷ dệ ổng trong lúc nhất thời kinh ngạc đến ngây người, cảm giác mình liền giống mình đang nằm mơ hì hì. Tỷ dệ ổng khẳng định kinh ngạc đến ngây người a hử, go y bo nở na nở dê tối hôm qua như vậy nhìn ta. Hồi này biết ta cũng có chăm chỉ như vậy thời điểm đi đóng cửa phòng. Sùn Nhì nhất thời cười lên ha hả, trên mặt tràn đầy trò đùa quái đản thành công vui sướng. Tịp Phạ Nhì vụng trộm che giấu chính mình tồn tại cảm giác, nghe thấy Sùn Nhì vừa mới câu nói kia. Nàng không tự giác địa liệt hạ miệng nghĩ đến tối hôm qua Sùn Nhì vụng trộm cùng mình nói kế hoạch, tâm lý không còn gì để nói cái gì a thế mà để chính ta rời giường phối hợp ngươi, liền vì nhìn tỷ dệ ổng các nàng giật mình bộ dáng. Thật sự là AT sở xì FF tâm lý âm thầm lầm bầm, bất quá, lập tức nghĩ đến vừa mới nhìn đến tỷ dệ ổng biểu hiện trên mặt, không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng cũng rất vui vẻ có lẽ, thu hoạch người khác giật mình, đồng dạng là một kiện để cho người ta vui sướng sự tình. Hôm nay hai người dậy sớm như thế, nguyên nhân chủ yếu là hôm nay hành trình xa xôi, mà cái này hành trình muốn đi địa phương, hai người đã không hề lạ lẫm, ngược lại, đã đi qua vô số lần chỉ bất quá một cái là qua đi làm việc, mà một cái khác lại là về nhà, bởi vì cái chỗ kia tên là Du Chỉ Lý mà lần này các nàng đi tham gia tiết mục tự nhiên là ở nơi nào quay chụp cờ bờ S thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ. Dù hôm nay chính là ước định cẩn thận quay chụp nhật, bởi vì cần làm việc nhà nông, vậy thì lựa rất nhiều, cho nên tự nhiên muốn tìm trợ thủ, nguyên bản Sùn Nhì muốn tìm gì hỗ trợ, thế nhưng là dì cùng Sủ Răng hai người có tạp chí ảnh quay chụp, cho nên nàng trong lúc nhất thời tìm không thấy nhàn rỗi người, vừa lúc phát hiện Phẹn Nhì có thời gian. Tuy nhiên đối với nàng động thủ có thể cố giữ vững thái độ hoài nghi, bất quá tại không có mục tiêu thời điểm cũng chỉ có thể cầm nàng sung làm một chút nhân số. Huống chi Phẹn Nhì làm việc tuy nhiên không được, nhưng là nàng tồn tại bản thân liền có thể vì chính mình kéo tới một cái cường lực tráng đinh A đã ở vào Du Chỉ Lý So Răng Ho, nhưng lại không biết giờ phút này, cái nào đó xấu bụng vũ khí đã đem chủ ý đánh tới trên người mình ngay tại hai người còn trên đường thời điểm. So Răng Ho còn không có từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh, cái này cũng không phải bởi vì đêm qua hắn cùng một cái nữ làm ưa thích làm sự tình, mà là bởi vì hôm qua bị bà hệt di răng lôi kéo, bồi hai nữ nói chuyện phiếm trò chuyện quá muộn hắn lần thứ. Nhất biết bà hệ di răng cư nhiên như thế có thể nói, vậy thì, tựa hồ đối với cái gì đều hứng thú, thời thượng, trang điểm, xuyên qua, âm nhạc, phim truyền hình, thậm chí, còn có bắt quái phần lớn thời gian, hắn chỉ là hai nữ người nghe, nghe hai người thiên nam địa bắc trò chuyện, thậm chí, tối hậu, các nàng đề tài thế mà kéo tới chính mình thế là, tại loại này tàn phá dưới, hắn tự nhiên mỏi mệt không chịu nổi, nếu như không phải tối hậu, hắn nhắc nhở hai nữ. Ngày mai tiết mục quay chụp, chỉ sợ hai người thật chuẩn bị trò chuyện cái thâu đêm suốt sáng bất quá, rất nhanh, tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi để So Răng Ho từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở ra hai mắt liếc mặt một cái liền nhìn thấy trước mặt chính nhìn chăm chú chính mình một đôi thanh tịnh mà thần sắc con ngươi so răng ho tuy nhiên còn không có hoàn toàn thanh tịnh, nhưng là, hắn lại không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, khỏe miệng hơi hơi dương lên, không tự giác mang theo ngọt ngào mỉm cười, ôn nhu kêu, lu cờ na ho tỉnh, sắc, chơi con sớm. Làm sao ngủ không nhiều hội đâu tắc giải huyệt gì ngượng ngùng hướng so răng ho trong ngực dựa vào, thanh âm bên trong mang theo một loại làm say lòng người lười nhác nói ra, ta cũng vừa tỉnh ngủ, ai biết vừa mở to mắt, liền phát hiện ngươi tựa hồ tại làm mộng đẹp, nụ cười trên mặt làm say lòng người, cho nên, liền không nhịn được nhìn một hồi, lại không nghĩ rằng ngươi nhanh như vậy liền tỉnh so răng ho nhẹ nhàng đem cái cằm đặt tại tắc giải huyệt gì đỉnh đầu, dùng cằm hơi hơi ma. Sát tác giải huyệt gì mềm mại mái tóc, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn giọng tờ giờ mở nói, nghĩ không ra ta còn có thủy mỹ nhân tiềm chất, ân, xem ra, về sau phải thật tốt lợi dụng điểm này, không chừng, còn có thể thu nhiều lấy được một số mỹ nữ chú ý. Tác giải huyệt gì tuy nhiên biết rõ so răng ho là đang nói đùa, nhưng là, đối với sớm đã là danh phó thực hoa hoa công tập tờ lễ bòi vẫn là rất tức giận, nhịn không được đưa tay tại so răng ho bên hông ra sức vặn một cái tê. Ta là đang nói đùa đâu, ngươi sẽ không coi. Là thật đi cảm thụ được bên hông đau đớn, so răng ho cười khổ giải thích nói ngươi cứ nói đi bác giải huyệt gì tức giận hỏi ngược lại so răng ho xấu hổ cười cười. Hiển nhiên, hắn cũng biết mình lời mới vừa nói đến cỡ nào không thể tin. Ai, quả nhiên, sáng sớm đại não còn không có thanh tỉnh, có chút hồ ngôn loạn ngữ, không cẩn thận liền đâm bên trong bạn gái kiêng kỵ nhất vấn đề. Trương 1355 thật giả thê tử và chạm. Tốt, đã tỉnh, chúng ta cũng đứng lên đi phải biết hôm nay trong nhà còn có Di Giang tỷ đâu. Nếu là lên so Di Giang tỷ mượn, chỉ sợ nàng lại nên trò cười chúng ta so răng ho nói sang chuyện khác. Nâng lên bà hệt Di Giang quả nhiên, nâng lên điểm này. Bác giải hứa gì chú ý lực nhất thời từ vừa rồi để tài chuyện gì. Thuận theo ngồi xuống, lập tức, mặc vào quần áo so răng ho nhìn lấy bác giải hứa gì này bị áo ngủ che đậy dáng người. Tâm lý một trận thất vọng, nếu như đây là mùa hè, chỉ sợ, này lại là một ngày lớn nhất có phúc được thấy thời khắc ga bác giải huyệt gì giờ phút này nhưng lại không biết so rằng hó hoa hoa tâm tư, nàng tuy nhiên trong tay động tác không ngừng, nhưng là, trên miệng cũng không có nhàn rỗi, y lì nguyên đối so rằng ho tiến hành phàn nàn, mà lần này, tuy nhiên không phải vừa rồi đề tài, nhưng là, mục tiêu lại như cũng là so rằng ho, ngươi tìm nữ nhân có thể. Thế nhưng là, ngươi lựa chọn đối tượng trước đó, hy vọng ngươi điều tra rõ ràng, bây giờ ngươi có thể cùng trước. Kia khác biệt, biết không ta cũng không muốn ngươi đem những tâm thuật đó bất chính, ưa thích tranh giành tình nhân nữ nhân tiến đến. Nếu như nói như vậy bác giải huyệt gì đối chọi gây gắt nói ra so răng ho sững sờ, không rõ hảo hảo. Bác giải huyệt gì vì cái gì không khỏi rượu tự nhủ lời nói này, bất quá, nghe nữ nhân treo lên lời nói. Trong đầu đột nhiên tưởng tượng lấy cả vườn xuân sắc cảnh đẹp cái này người có thể yên tâm, như thế nữ nhân nhập không trong mắt ta hy vọng ngươi sẽ không trầm mê nữ sắc. Không phải vậy, ta tuyệt đối sẽ để ngươi hối hận bác giải huyệt gì quay đầu trừng mắt so răng ho liếc một chút về sau, mới phối hợp xuống giường, chuẩn bị rửa mặt lao bà đại nhân. Hôm nay bữa sáng liền dựa vào ngươi làm đơn giản một chút mà phong phú bữa sáng. Đến chiêu đại dưới trong nhà của chúng ta khó được tới một lần khách quý so răng ho nũng nịu giống như nói ra bác giải huyệt gì nhìn lấy lại trên giường. Rõ ràng không định rời giường so răng ho tức giận nói ra, cái này còn cần ngươi nói, ta tự nhiên sẽ làm. Bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút rời giường tương đối tốt, không phải vậy, không chừng một hồi. Phẹn nỉ các nàng đến lời nói ngươi liền muốn xấu mặt so răng ho nguyên bản nghe được bác giải huyệt gì đáp ứng chuẩn bị bữa sáng. Chính vì mình có thể hưởng thụ được phong phú bữa sáng lúc đột nhiên nghe được bác giải huyệt gì nâng lên phèn nhi, biểu hiện trên mặt nhất thời chuẩn bị rời giường. Đương nhiên, đó cũng không phải sợ hãi phèn nhi mà chính là hắn thật không muốn phá hư mình tại nàng. Nơi đó hình tượng, tuy nhiên, chính mình hình tượng đã sớm tại nàng nơi đó sụp đổ, nhưng là, lười biếng bộ dáng lại không nghĩ để nàng nhìn thấy thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù theo thu thời gian kéo dài cố định khách quý đã đổi thành nhóm thứ hai trước đó tinh không công ty còn tại ghi hình tiết mục thời điểm. Nhóm thành viên đầu tiên đều là mình nghệ nhân, mà bây giờ, tuy nhiên tinh không công ty thành viên còn có gần nữa, nhưng là, nhân viên lại cũng không có lúc trước nhiều như vậy dê bảy. Đã có một nửa biến thành hắn nữ nghệ sĩ hôm nay thu thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ du lại cùng bình thường lộ ra không giống nhau rất nhiều bởi vì cái này đồng thời thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ du chủ đề cũng là lao động tên như ý nghĩa lần này tiết mục, nói theo một ý nghĩa nào đó, tính toán là chân chính việc nhà nông, bởi vì hôm nay tiết mục hai nhiệm vụ, một cái là trồng trọt rau xà lách mà một cái khác lại là qua cây NM công xưởng đi hỗ trợ ngắt lấy cây NM. Cho nên đối với một ít thành viên tới nói, sẽ rất vất vả, cho nên, bên trên một kỳ tiết mục quay chụp thời điểm, liền nói cái này một kỳ tiết mục có thể mời một đồng bọn đến giúp đỡ có thể nói, cái này kỳ ghi hình tiết mục đội hình chính là tiết mục phát sóng đến nay số người nhiều nhất bảng đại trận dung tuy nhiên tiết mục chính thức thu còn chưa có bắt đầu tại so răng ho trong nhà, hắn liền đã sớm nhìn thấy cái này đồng thời hơn phân nửa khách quý, vậy thì, còn có để cho nàng không nghĩ tới khách quý tồn tại. Mà người này, không là người khác, đúng là hắn tại mở bờ cờ đài truyền hình VĐE Gót Mạ Gì Yết bên trong hợp tác, tiết mục bên trong thê tử Kang Min Kỳ ủng theo Kang Min Kỳ ủng cái thứ nhất xuất hiện tại cửa ra vào thời điểm, so răng ho hoàn toàn chấn kinh Kang Min Kỳ ủng xuất hiện để so răng ho thật bất ngờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cũng cảm thấy không có khả năng hội xuất hiện ở đây Min Kỳ ủng A ngươi làm sao lại tới nơi này so răng ho giật mình dò hỏi bà hệt di răng đồng dạng hơi kinh ngạc, lập. Tức ánh mắt chuyển hướng ác giải lần này tốt, thật giả va chạm, hội cọ sát ra cái dạng gì tia lửa đâu dưới cái nhìn của nàng. Các Min Kỳ ủng cùng ác giải gì gặp mặt sợ rằng sẽ lộ vẻ một số xấu hổ lúc đầu, tất cả mọi người là nghệ nhân, hẳn là có thể đủ lý giải một số tiết mục thiết lập. Đối với cái này cũng sẽ không để ý, thế nhưng là, bà hệ di răng lại phát hiện vừa mới tiến đến Kang Min Kỳ ủng đối với so răng ho tâm tư chỉ sợ không chỉ là công tác đơn giản như vậy, chỉ sợ còn trộn lẫn lấy. Ái mộ chi tình, loại tình huống này, ác giải huyệt gì lại là thái độ gì đâu nàng hiện tại rất nhớ biết rõ đạo ác giải huyệt gì hội làm thế nào, là giống nàng biểu hiện ra ngoài loại kia thông dong rộng lượng, vẫn là sẽ thông qua hành động đến bảo vệ chính mình chủ quyền đâu bất quá. Nàng rất nhanh liền thất vọng, bởi vì bác giải hùa gì trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, không có chút nào hiển lộ nội tâm của hắn, ngược lại là vừa mới tiến đến Kang Min Kỳ ủng trên mặt có chút bất an giờ phút này, Kang Min Kỳ ủng tâm. Lý rất là ảo não, không nghĩ tới chính mình đến sớm, nguyên bản một vị mình tới nơi này, chỉ sợ sớm đã có người kha cờ đến, mà bây giờ, trừ bà hệt gì rằng, cũng chỉ có chính mình. Cái này khiến nàng có chút xấu hổ Kang Min Kỳ ủng tâm lý âm thầm đoán trách chính mình ngạch người đại diện, lang thần 4 điểm liền đem chính mình kêu lên, chính mình sau khi lên xe, ngồi vào phía trước trên ghế lái phụ qua, đã ngủ đợi nàng lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã đến địa phương, có thể nói, nàng là trong giấc mộng, ly hệ nở đến nơi đây, có lẽ là bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, có lẽ là bởi vì bên ngoài có chút quá lạnh, cấp thiết muốn tới ấm áp trong hoàn cảnh, cho nên, cũng không có lo lắng nhiều liền đến so răng ho trong nhà, lại quên, ở chỗ này sợ rằng sẽ nhìn thấy so răng ho các bạn gái tràng diện đột nhiên có chút tiến tĩnh, trong không khí tự hồ tràn ngập xấu hổ xuân tiết qua đi, có một đoạn thời gian không gặp, những ngày này còn tốt đó chứ do dự bên trong, so răng ho vẫn là mở miệng trước tuy nhiên đột nhiên mở miệng nói chuyện thanh âm lộ ra hơi khô chát chát, rất dễ dàng cũng là người ta cảm thấy được hắn giờ phút này tâm tình ác dạ gì nhìn xem so răng ho nguyên bản ha ho phò nở dê hào sảng đều biến mất không thấy gì nữa, có chút oán trách chừng liếc một chút so răng ho. Sau đó, quay đầu đối Kang Min Kỳ ủng hô, Min Kỳ ủng, tranh thủ thời gian tới, ăn chút gì không Kang Min Kỳ ủng quay đầu đối ác dạ gì cảm kích cười cười. Sau đó, nện bước nhẹ nhàng tốc độ đi vào bà hệ di răng bên người. Nhu thuận ngồi xuống đối mặt ác giải hùa gì vừa mới mang theo cảnh cáo ánh mắt, so răng ho tâm lý một trận xấu hổ, sắc mặt không có tốt đi nơi nào biết mình bị ác giải hùa gì hiểu lầm răng ho, ngươi nhìn cái gì đấy, nhanh đi nhà bếp cho Min Kỳ ủng cầm một bộ đồ ăn qua, có phải hay không phải chờ ta tự mình đi cầm ác giải hùa gì trên mặt mỉm cười động lòng người, nhưng là, này ngọt ngào thanh âm lại làm cho người có một loại sắc bén lanh ý so răng ho nghe được ác giải hùa gì lời. Nói, tranh thủ thời gian đứng dậy qua nhà bếp Min Kỳ ủng, không có ý tứ, ngươi đến để một cái người tình tế hỏng, lãnh đạm ngươi bỏ qua cho đợi đến so răng ho biến mất tại trong tầm mắt, ác giải hùa gì lại một lần nữa vẻ mặt ôn hòa đối Kang Min Kỳ ủng giảng đạo không sao, tỉ tỉ khách khí, quá khách khí, ta thật có chút không chịu đựng nổi. Kang Min Kỳ ủng cung kính nói ra, chỉ cần Min Kỳ ủng đừng làm như người xa lạ liền tốt. Ác Giải Hội Dị hiền lành nói ra, đương nhiên sẽ không. Lại nói, ta cùng ổng bà cũng nha làm lâu như vậy, hắn là dạng gì người, ta cũng rất rõ ràng, đương nhiên sẽ không để ý. Kang Min Kỳ ủng hình như có chỉ nói ra. Nghe thấy Kang Min Kỳ ủng lời nói, Ác Giải Hội Dị mặt ngoài phòng khinh vân đạm cười, nhưng là bà hệ di răng nhưng vẫn là trông thấy nàng hơi hơi híp mắt dưới con mắt. Hiển nhiên, tâm lý đối với Kang Min Kỳ ủng lời nói nha là để ý bà hệ di răng trông thấy hai nữ âm thầm giao phong tình hình. Đồng nhiên, đối với So Răng Ho có chút phê bình kín đáo, cũng là bởi vì hắn mới khiến cho ưu tú như vậy các nữ nhân đối lẫn nhau sinh ra ghen tuông. Nàng thật không rõ, những cô bé này vì sao lại lựa chọn So Răng Ho. Liền giống như thiêu thân lao vào lửa không quan tâm đâu. Bà hệ di rằng không có đáp án. Kang Min Kỳ ủng đồng dạng không hiểu, nàng tại sao lại biến thành như thế, vì cái gì vừa nghe đến là tới tham gia thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù liền biết vui vẻ như vậy, vì sao lại dạng này lăng thần liền chạy tới nơi đây, vì cái gì nhìn thấy bác giải hội gì như thế đối. Đãi So Răng Ho, chính mình sẽ co ghen tuông, vì cái gì tại bác giải hội gì đối với mình tiến hành xuống lập tức uy thời điểm. Hội như vậy không lý trí lựa chọn phản kích nếu như trước kia nàng còn có thể ngụy trang, nói với chính mình, này chỉ là bởi vì sùng bái So Răng Ho, thế nhưng là, hiện tại, nàng lại cũng không còn cách nào lừa gạt mình, đây hết thảy đều là bởi vì chính mình đối với nam nhân kia có ấn tượng tốt kể từ khi biết ác giải hội gì bọn người xuân tiết thời điểm đi gặp So Răng Ho ra trưởng về sau, Kang Min Kỳ ủng mùa xuân này ngày nghỉ liền trở nên có chút kẻ nhạt vô vị. Mỗi ngày nghĩ đến nhiều chuyện nhất, cũng là tại sát vách cái kia quốc độ phát sinh cái gì, người Tô gia đối với những nữ hải tử này là thái độ gì. Thế nhưng là, cho tới nay, nàng nhưng không có cụ thể tin tức, thẳng đến trước đây không lâu, nàng mới biết được, Tô gia tự hồ cũng không ghét So Răng Ho có được nhiều cái bạn gái, phản mà đối xử mỗi một cô gái đều nha hữu hảo minh bạch người Tô gia thái. Độ về sau, Kang Min Kỳ ủng âm thầm thở phào, dù sao. Dạng này đối chính mình là một lần cơ hội khó được minh bạch trong lòng mình suy nghĩ, nàng liền bắt đầu chờ mong trùng phùng, bắt đầu suy nghĩ như thế nào biểu đạt chính mình tâm ý nhưng mà, đây hết thể lại bị trước mắt một màn này phá hỏng xem ra, chính mình cho dù là thu hoạch được So Răng Ho tán thành, chỉ sợ còn muốn qua Park Giải Huệ Di bọn người một cửa ải kia áp về phần tránh đi các nàng, từ trong tay các nàng cướp đi So Răng Ho, Kang Min. Kỳ ủng nhưng không có lòng tin, dù sao. Nam nhân kia cũng không phải cái gì có mới nối cũ người nếu như hắn là cái loại người này. Như vậy, có lẽ hôm nay chính mình liền sẽ không đối mặt ác giải hội gì bọn người, thậm chí cũng sẽ không để cho mình như thế xoắn xuýt, càng sẽ không như thế quan tâm, thông thép, cũng sẽ không có hôm nay tình hình, chỉ sợ, chính mình cũng sẽ không động tâm. Dù sao, có mới nối cũ nam nhân, một ngày nào đó sẽ có chán ghét chính mình thời điểm, nàng có thể không có tự tin. Có thể làm đến để hắn vĩnh viễn bảo trì đối với mình mới mẻ cảm giác ác giải hội gì bọn người làm không được, chính mình lại cái nào đến tự tin. Chương 1356 giải hội gì tâm kế. Trên thực tế, Kang Min Kỳ ủng lần này tới tham gia tiết mục là nhận Kim Hỷ U Nạ mời. Đương nhiên, nàng bản thân mình cũng không nghĩ tới Kim Hỷ U Nạ sẽ cái gì mà sẽ mời mời mình, mà không phải nàng đông đảo đồng đội bên trong một cái bất quá, mặc kệ bởi vì cái gì. Có thể có cơ hội này, nàng tự nhiên rất vui vẻ, dạng này, nàng liền có lấy cớ để gặp So Răng Ho, cái này đầy đủ ngắn ngủi giao phong, giải rác mấy lời, ác giải hội gì liền siết chặt thăm dò ra Kang Min Kỳ ủng trong lòng điểm tiểu tâm tư kia. Càng không có nghĩ tới Kang Min Kỳ ủng thế mà lại cường thế phản bác, xem ra, nàng đối với So Răng Ho tâm tư chỉ sợ đã không muốn che giấu a đã minh bạch Kang Min Kỳ ủng tâm tư, đối với nàng thái độ. Ác giải hội gì dần dần bắt đầu lạnh lùng đứng lên, lời khách sáo ngữ, hoàn toàn không có trước kia nhiệt tình một hồi nguyên bản ấm áp bữa sáng, bởi vì Kang Min Kỳ ủng đến, nhất thời để So Răng Ho trở nên trong lòng run sợ, liền ngay cả chính hắn cũng không biết vì cái gì, hắn bắt đầu chỉ cho là mình sẽ có chút xấu hổ, thế nhưng là, khi thật sự cảm nhận được ác giải hội gì sắc bén địch ý, xem ra, ác giải hội gì cũng không phải là đối với bất kỳ nữ nhân nào đều có thể tiếp nhận a thẳng đến tiết mục bắt đầu trước trong khoảng thời gian này. So Răng Ho đối với Kang Min Kỳ ủng thái độ trở nên nha chính thức, tự hồ cũng là đối đãi đồng sự một dạng, nhiệt tình nhưng lại nha có chừng mực, không có chút nào vượt qua hữu nghị tiêu chuẩn, càng là cùng tiết mục bà con cô cậu mặt khác biệt quá nhiều trùng phùng. Thơ y điếm, tình hình cùng tưởng tượng hoàn toàn không giống, cái này khiến Kang Min Kỳ ủng tâm lý có chút khổ sở, bất quá, khổ sở về sau, nàng cũng có chút thoải mái, dù sao, so răng ho cũng không sai, hắn cùng mình ở giữa cũng không có hứa hẹn cái gì, đối với mình đã rất tốt. Thế nhưng là nhìn lấy hắn bởi vì bác giải hùa gì thái độ mà đối đãi mình như vậy, nàng rất là ghen ghét bác giải hùa gì chút tình cảm này bên trong, tự hồ từ vừa mới bắt đầu, chính mình liền đã chiếm cứ thế yếu, vậy thì, đối thủ, tự hồ đã sớm lợi cho bất bại chi địa, mà tại dưới tình huống như vậy, Kang Min Kỳ ủng tâm lý áp lực rất lớn, nàng không biết đến tuột cùng còn muốn tốn bao nhiêu thời gian. Cứu lại chính mình chờ hay không chờ lên dạng này áp lực để Kang Min Kỳ ủng khó tránh khỏi có chút vất vả nhìn lấy bác giải hùa gì hiền lành đi theo so răng ho đi vào nhà bếp đi thu thập bộ đồ ăn Kang Min Kỳ ủng cái mùi vị chua con mắt có chua sót, nếu như không phải bận tâm bên người bà hẹt gì rằng, chỉ sợ nàng sớm liền không nhịn. Được muốn khóc nha đầu, không nên ở chỗ này khóc càng không muốn rơi xuống thất bại nước mắt cái này cũng không đáng giá bên thai vang lên bà hệt di răng lời an ủi ngữ Kang Min Kỳ ủng vô ý thức lau dưới khỏe mắt ngẩng đầu đối bà hệt di răng cảm kích cười cười ngốc nha đầu, cảm tình gặp khó có gì có thể khổ sở a thiên hạ nhiều như vậy nam nhân, so răng ho càng thêm ưu tú lại không phải là không có làm gì không phải đem ý nghĩ dùng ở trên người hắn đâu, ngươi còn trẻ như vậy, xinh đẹp, có được chính mình sự nghiệp. Chẳng lẽ còn lo lắng không có có nam nhân có muốn không bà hệt di rằng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra Kang Min Kỳ ủng cười nhạt một tiếng, cũng không có mở miệng phản bác, không phải không biết nên làm sao phản bác, mà chính là nàng cảm thấy không cần thiết tiến hành phản bác nam nhân thiên hạ xác thực rất nhiều, so răng ho càng thêm ưu tú càng là như mây, thế nhưng là, có thể làm cho nàng động tâm cũng chỉ có hắn một cái, có lẽ tương lai sợ rằng sẽ gặp được càng tốt hơn. Càng thích hợp bản thân nam nhân, thế nhưng là, cái kia tương lai còn bao lâu đâu, đã gặp được, nàng không muốn như vậy mà đơn giản từ bỏ, dù là đối phương đã có được bạn gái nếu như, so răng ho chỉ có được một người bạn gái, đồng thời, đối nàng nha một lòng, Kang Min Kỳ ủng cũng sẽ không đối nàng có ý tưởng, nàng không phải loại kia ưa thích phá hư người khác cảm tình nữ nhân xấu, thế nhưng là, hoàn toàn tương phản, so răng ho nữ rất nhiều người, cái này để cho nàng có chút không bỏ. Xuống được, tổng muốn thử một chút, hy vọng có thể thu hoạch được hắn yêu, cho dù là cùng khác nữ nhân chia đều, nàng cũng có thể tiếp nhận tạ tạ tiền bối an ủi, ta biết nên làm như thế nào. Kang Min Kỳ ủng khách khí nói cảm tạ bà hệt di răng bất đắc di cười dưới, nàng nhìn ra được, trước mắt cô gái này tâm tư không chết, đã đối phương không muốn từ bỏ, nàng cũng không có quyền can thiệp, tâm lý lại đối với trước mặt nữ hài coi trọng mấy phần, không tệ, là xem trọng, nàng nhìn ra được Kang Min. Kỳ ủng không phải loại kia vì tiền mà sinh nông cạn nữ hài, từ trong mắt nàng nhìn ra được, nàng đối với so răng ho chỉ sợ thật có cảm tình ai, thật không biết răng ho mị lực vì sao lớn như vậy, luôn có thể trêu chọc một số nữ hài tử yêu thích đâu. Vậy thì, hắn bạn gái tựa hồ cũng là giới ca hát tân nhân A bất quá, cứ như vậy, tính cả Kang Min Kỳ ủng lời nói, như vậy, bằng vào hắn mấy cái bạn gái nhỏ, hắn quản lý công ty liền sẽ không ngược lại A ngạch. Hắn không phải là thật đánh lấy ý nghĩ. Thế này đi bà hẹt di răng có chút ác thú vị liên tưởng đến tại nhà bếp bận rộn so răng ho tuyệt đối nghĩ không ra, ngay tại chung một mái nhà, mặt khác một đại mỹ nữ đang phỏng đoán chính mình không khí trong phòng khách xấu hổ, trong phòng bếp bầu không khí đồng dạng nghiêm túc, trước mặt người khác còn nụ cười đối diện, ôn nhu khách nhân bác giải hùa gì giờ phút này trên mặt rêu cợt đứng tại ránh nước bên cạnh, hai tay vây quanh đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn so răng ho rửa chén. Không có chút nào muốn nhúng tay chuẩn bị dĩ vãng loại thời điểm này, bác giải hùa gì cuối cùng sẽ người động tay hỗ trợ, thế nhưng là, lần này xem ra là không có loại khả năng này so răng ho yên lặng thành tẩy lấy trước mặt bắt đũa, cũng không ngẩng đầu lên, hắn có thể không muốn nhìn thấy bác giải hùa gì này lạnh lùng như băng ánh mắt, bất quá, hắn cũng biết, một phen tra hỏi chỉ sợ là thai kiếp khó thoát, dù sao, né tránh mình nàng ánh mắt. Lại không có cách nào không nhìn nàng thanh em hôm nay sự tình, ngươi không? Nên cùng ta giải thích một chút sao quả nhiên, bác giải hùa gì thanh em thổi qua đến đối mặt bác giải hùa gì hỏi thăm, so răng ho cũng không dám không nhìn, phủ nhận, hắn sợ sợ trễ quá liền muốn gối đầu một mình khó ngủ. A đây chính là Park Jae-hyuk gì bọn người đối so Giang Ho nghiêm khắc nhất chế tài. A cái này cũng không chỉ là Park Jae-hyuk gì chính mình, mà chính là các nữ nhân cùng một chỗ chế tài. A Park Jae-hyuk gì có cái quyền lợi này. A Park Jae-hyuk gì vì sao lại có lớn như vậy lực thu hút, so Giang Ho không biết. Thế nhưng là hắn biết người khác thực biết nghe theo Park Jae-hyuk gì lời nói, hắn cũng không muốn gối đầu một mình khó ngủ. Nếu như là độc thân thời điểm, còn có thể chịu được, thế nhưng là, theo thói quen ban đêm có người ngủ ở bên người, hắn liền rốt cuộc không muốn tự mình một người ngủ. Lao bà đại nhân, ta thật không biết hôm nay nàng sẽ đến, nàng thật là không phải ta mời tới a. Ta giống ngươi thể so Giang Ho cười khổ giải thích nói, vì bảo đảm chính mình lời nói có độ tin cậy, thậm chí còn dơ lên. Mang theo hồng sắc cao su thủ sáo tay phải trông thấy so Giang Ho có phần có cảm giác vui mừng hình tượng. Bác giải hứa gì kém một chút bật cười, bất quá, dù sao, trải qua diễn kỹ, khống chế biểu lộ công phu vẫn là rất đúng chỗ, chí ít không có phá công, phụ trách, hôm nay tuần vui này chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn thất bại. So rằng họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến lúc này đang chất vấn chính mình nữ nhân chính là hôm nay để Kang Min Kỳ ủng xuất hiện ở đây tránh thức chủ nhân. Chương 1357 xấu hổ khởi động máy. So Giang Ho cùng Kang Min Kỳ ủng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chính thức mời Kang Min Kỳ ủng tham gia tiết mục là Park Jae-ji, mà không phải Kim Hỷ U Nạ. Đương nhiên, tuy nhiên xuất hiện là Kim Hỷ U Nạ, nhưng là, người sau lưng lại là Park Jae-ji cho tới nay, làm So Giang Ho một mực có quan hệ hợp tác Kang Min Kỳ ủng. Park Jae-ji vẫn luôn nhìn ở trong mắt, So Giang Ho chỉ sợ cũng không biết tại tiết mục bên trong nhất cử nhất động, Park Jae-ji đều hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Mỗi một kỳ quay trụ, giải hứa gì đều sẽ quan sát thân là nữ nhân, đối với nữ nhân trực giác nha chuẩn, thông qua tiết mục tư nở dê ly tư nở dê ti biểu hiện, bác giải hứa gì đã có thể đoán được Kang Min Kỳ ủng tâm tư. Nếu biết cô gái này tâm tư, làm So Giang Ho chính quy bạn gái bác giải hứa gì làm sao lại không nhìn đâu nguyên bản, nàng cũng không có muốn sớm như vậy liền động thủ. Thế nhưng là, từ khi đi một chuyến Tô gia, Tô mẫu, cùng người Tô gia đối với nàng tán thành. Thậm chí, phía sau Tô Mậu âm thầm căn dặn này lời nói về sau. Nàng mới hoàn toàn quyết định, dự định hoàn toàn chỉnh lý So Giang Ho bên người những vận đào hoa đó, mà Kang Min Kỳ ủng không khéo là đặc thù nhất một cái, cũng là để Park Jae-hyuk dự định ra tay cái thứ nhất nói nàng đặc thù, là bởi vì tuy nhiên đối So Giang Ho động tâm nữ rất nhiều người, thế nhưng là, tại bên ngoài công ty cũng chỉ có nàng một cái, mà nàng trùng hợp không thuộc về nàng trưởng không phạm vi, dạng này tồn tại. Nàng tự nhiên không thể phong túng, nếu không, chỉ sợ không biết lưu cờ. Nào, liền lại biến thành lại một cái mạ gì cổ ta làm sao lại để đối ngươi có hảo cảm nữ nhân né ra ta tầm mắt đâu. Dạng này nữ nhân, hoặc là, liền thả ở bên cạnh ta, hoặc là, tuyệt đối sẽ hoàn toàn đuổi, tuyệt đối sẽ không để cho nàng xuất hiện tại ngươi thế giới. Đây là Park Jae-hyuk từ Z nước sau khi trở về, âm thầm hạ quyết định chuyện này nàng thực đã cùng hắn mấy cái bạn thân tán gẫu qua. Đồng thời, lấy được cho các nàng một mực tán thành, dù sao, So Giang Ho nữ nhân đã đủ nhiều, năm nữ nhân, một tuần cũng chỉ có thể bồi mỗi người một ngày, các nàng chính mình còn chưa đủ đâu, như thế nào sẽ để cho hắn nữ nhân còn cùng mình cạnh tranh đâu có hắn nữ nhân ủng hộ. Bác giải hứa gì càng là lẽ thẳng khí hùng mượn cái này cơ hội khó được trực tiếp bố trí xuống ván cờ này. Đương nhiên, hiện tại nàng cũng không có nhẫn tâm như vậy, cũng không làm được như vậy nha tuyệt sự tình. Dù sao nàng rất rõ ràng chính mình nam nhân tính cách cường ngạnh thái độ sợ rằng sẽ vừa đến phản chính là bởi vì như thế. Nàng mới có thể dùng loại này ăn dấm biểu hiện, dạng này phương thức tuy nhiên biến, thế nhưng là, hiệu quả ngược lại càng thêm tốt đối mặt So Giang Ho trêu chọc. Bác giải hứa gì lạnh hừ một tiếng, làm bộ ăn dấm nói ra, đã không phải ngươi, như vậy, về sau, ngươi muốn cùng nàng bảo trì một chút khoảng cách, không muốn cho người nào đó hy vọng, ta có thể không nghĩ là nhanh như thế. Liền lại nhiều một vị hảo tỷ muội trông thấy Park Jae-hyuk lời nói hòa hoãn lại, So Giang Ho biết Park Jae-hyuk xem như sinh song khí, tranh thủ thời gian xuất khẩu cam đoan thật, vậy ta nói một đầu, nếu như ngươi làm đến, như vậy, ta liền tin tưởng ngươi Park Jae-hyuk mục đích đã đạt tới, mau nói ra bản thân điều kiện tốt, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, như vậy, ta tuyệt đối sẽ không chối từ So Giang Ho lời thề son sắt giảng đạo, đương nhiên, lời nói ở giữa vẫn là cho mình lưu một tia chỗ trống. Vậy ngươi liền từ vê đút e gót mạ gì ỉ e xuống xe đi. Bác giải hùa gì nhìn chằm chằm So Răng Ho nói ra. So Răng Ho sức sở, không nghĩ tới bác giải hùa gì đưa ra là yêu cầu này, trong lúc nhất thời quên nói chuyện. Hừ, bác giải hùa gì trông thấy So Răng Ho chần chờ, nhẹ giọng khẽ nói, tốt, bất quá ngươi cho ta một chút thời gian a. Dạng này vội vàng liền muốn xuống xe, đó là đối tiết mục không chịu trách nhiệm a. Ngươi dù sao cũng phải cho tiết mục tổ lưu lại thời gian tìm dự bị khách quý đi. So Răng Ho tranh thủ thời gian mở miệng hồi đáp, tốt, vậy liền 2 tháng, chờ chúng ta đánh ca kết thúc, nếu như ngươi còn không có từ nơi này hồ sơ tiết mục xuống xe, vậy cũng đừng trách ta. Bác giải hùa gì trầm ngâm một lát, gật gật đầu đáp ứng. So Răng Ho gật gật đầu, xem như đáp ứng, vậy cứ như thế nói chắc chắn. Hiện tại, ngươi đem bát tẩy đi, ta qua thay quần áo khác, liền nên xuất phát. Tiếp qua nửa giờ chỉ sợ tiết mục liền muốn bắt đầu. Bác giải hùa gì đạt được mình muốn đáp án, liền xoay người rời đi nhà bếp, đem thời gian cùng không gian lưu cho So Răng Ho, để hắn điều chỉnh một chút tâm tình. Theo bác giải hùa gì rời đi, nhà bếp bầu không khí hoàn toàn an tĩnh lại, chỉ có vòi nước không ngừng nước chảy thanh âm nương theo lấy khẽ than thở một tiếng. Trong phòng bếp vang lên trận trận chén dĩa tiếng va chạm. Thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ dù. Theo tiết mục chậm rãi tiến hành, tiết mục đã dần dần thành thục. Mặc kệ là tiết mục tổ, vẫn là nghệ nhân, đều đã có thể rất tốt thích ứng tiết mục quay chủ, càng là nắm giữ thuộc về mình nghệ năng định vị hiện tại tiết mục. Bình thường chia 2 tổ tiến hành quay chủ, căn bản là lấy nhiệm vụ hình thức tiến hành quay chủ. Vậy thì, là dùng theo đến theo đập phương thức, nói cách khác, trước hết nhất đến một đám người, lại là một tổ, sau đó, sẽ trực tiếp bắt đầu tiến hành quay chụp, sau đó đến này một tổ lại tiến hành quay chụp, dạng này, liền có thể hợp lý an bài quay chụp cơ hội, cũng làm cho mọi người thời gian càng thêm linh hoạt. Hôm nay, sớm nhất đến không khéo chính là, bác giải hùa gì, bà hệ gì rằng, So Răng Ho, Sunny, còn có Kim Hỷ Ú Nạ, cho nên, các nàng tự nhiên trở thành một tổ, các thành viên một tổ, các nàng mang đến khách quý tự nhiên cũng đi theo bằng hữu của mình. Cái gì mà Kang Min Kỳ ủng bởi vì là Kim Hỷ U Nạ mang đến bằng hữu, trùng hợp cùng So Răng Ho ở tại một tổ, cái này khiến So Răng Ho vốn là nha xấu hổ tâm tình, giờ phút này càng thêm xấu hổ. Riêng là sáng sớm đáp ứng ác giải hùa gì về sau, hắn càng thêm không biết nên làm sao đối mặt Kang Min Kỳ ủng. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn Kang Min Kỳ ủng, hắn cũng sẽ không như thế, thế nhưng là, tự hồ thiên hòa hắn mở một cái to lớn cho đùa, bởi vì Phèn Nhi cũng xuất hiện ở đây, làm Sùn Nhi bằng hữu biểu diễn tịp Phạn Nhi tự nhiên cũng sẽ cùng theo So Răng Ho cùng một chỗ quay chụp nhìn lấy tác giả gì, tịp Phạn Nhi, còn có Kang Min Kỳ ủng. So Răng Ho đối ở hôm nay quay chụp đã có thể dự liệu được. So Răng Ho mang theo bà hệ gì rằng, tác giả gì, Kim Hỷ U Nạ, Sùn Nhi, Nhi Cô Lệ, Kang Min Kỳ ủng, Tiffany, một hàng một cái đại tiểu mỹ nữ hướng về mục đích xuất phát. Mặc kệ So Răng Ho nghĩ như thế nào, tiết mục vẫn là muốn quay trụ. Làm tiết mục tiết tấu trưởng không người, So Răng Ho chỉ có thể triệu tập ra đầu sâu chuỗi lấy mọi người lời nói, dẫn lĩnh mọi người kể một ít có ý tứ lời nói may mắn. Theo đến hôm nay nhiệm vụ địa thời điểm, Kim Xín Răng đuổi theo, mới khiến cho So Răng Ho có thể thở phào. Đối với cứu tinh Kim Xín Răng, So Răng Ho rất là cảm kích, cho nàng một cái nhiệt tình ôm ấp, làm cho Kim Xỉn Răng rất là đường hoàng. Một bên âm thầm chú ý So Răng Ho, tác giả hùa gì nhìn thấy So Răng Ho nhiệt tình cử động, tâm lý tức giận cười rộ lên, cảm giác giờ phút này So Răng Ho thật thật là mất mặt ta tỷ tỷ. Ồp hạ, cái này là thế nào, trông thấy Xỉn Răng tỷ tỷ kích động như vậy? Nhỉ Cổ Lệ không hiểu nhìn lấy So Răng Ho quái dị hành vi, yếu ớt hỏi thăm. Tác giả hùa gì nhỏ giọng nói ra, còn có thể bởi vì cái gì, đương nhiên là cùng chúng ta bọn này mỹ nữ cùng một chỗ áp lực quá lớn a. Ngươi không có phát hiện, vừa rồi chúng ta xã trưởng đại nhân nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn sao a? Thật sao? Nỉ Cô Lệ hai mắt nhắm lại, hiển nhiên rất vui vẻ, nghe được có người nói mình là đại mỹ nữ, loại này tán dương, nàng đương nhiên vui vẻ không thôi. Bác giải hùa gì nhìn lấy bởi vì chính mình thuận miệng nói, nhất thời vui vẻ không thôi. Nỉ Cô Lệ bất đắc dĩ cười khổ, cái này muội tử thật đúng là đơn thuần a, chính mình là bất quá là ở vào tiết mục cân nhờ à cờ, thuận miệng nói, hoàn toàn là tại làm tiết mục a, chẳng lẽ không biết mọi người mà cơ đều mở ra đó sao? Bất quá, theo tác giả hùa gì trêu chọc, Nỉ Cổ Lệ ngây thơ nụ cười. Tại phối hợp lấy một bên nhiệt tình Kim Tô tỷ đệ hai người khoa trương biểu hiện, một chỗ buồn cười hình ảnh hoàn toàn hiện ra ra. Tuy nhiên, không có bất kỳ cái gì khôi hài cử động, nhưng là, lẫn nhau phối hợp cùng một chỗ, lại là để cho người ta không nhìn nở đửa cờ cửa y hoa hoang nên các vị tham gia thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù chúng ta hội lấy nơi này đặc biệt có cái gì đến chiêu đãi mọi người, hy vọng mọi người có thể tận hứng mà về kim xỉn răng trực tiếp trưởng khống hiện trường NG. Tiết tấu, dùng chủ trì đặc thù giới thiệu ngữ khí kéo theo bầu không khí, đồng thời, cũng dùng loại giọng nói này, trực tiếp xác định chính mình thân phận hoan nghênh so răng ho phảng phất người hầu mở dạng, đứng tại kim xỉn răng về sau, quyền làm bảo tiêu mở dạng, 1m tháng 1576 kích cỡ, đứng tại không đến 16 kim xỉn răng đằng sau, đều sẽ cho người ta một loại buồn cười cảm giác phốc xùn nì nhìn lấy hai người đứng chung một chỗ, nhịn không được cười ra tiếng, nhất thời hấp dẫn mọi người. Chú ý, cùng kim xỉn răng bất mãn xùn nì A tỷ tỷ đang đọc diễn văn, ngươi dạng này cười. Đây không phải để tỷ tỷ nha mất mặt A Kim xỉn răng bất mãn nói ra, nàng và Sùn Nì quan hệ rất tốt, tuy nhiên, là bởi vì hợp tác mới nhận biết, nhưng là, hai người đều là loại kia tốt tính tình, rất dễ dàng liền trở thành hảo bằng hữu lời nói ở giữa cũng nha tùy ý không sai. Sùn Nì A tuy nhiên, ta cũng là các ngươi fan, nhưng là, ngươi không thể bởi vì ta là người fan, liền nhìn ta cười A so răng ho phối. Hợp chất vấn, tối hậu, nói bổ sung. Liền xem như muốn cười, cũng phải giải thích rõ ràng, ngươi là bởi vì xỉn răng tỷ đang cười, mà không phải là bởi vì ta đối mặt so răng ho lâm trận đào ngũ, ngược lại bổ đao hành vi, kim xỉn răng kinh ngạc nhìn lấy so răng ho, lập tức, chơi xấu khoát tay chặt lại, trực tiếp đi tới một bên ngồi xuống, hô lớn, ta mặc kệ, tiết mục này không có cách nào ghi chép, đều khi dễ ta à nhìn lấy kim xỉn răng khoa trương biểu hiện, lần thứ nhất nhìn thấy kim xỉn. Giang biểu diễn Kang Min kỳ ủng, Tiffany, đều đã kinh ngạc đến ngây người. Ngược lại, người khác sớm đã thành thói quen kim xỉn răng tiêu chuẩn lớn biểu diễn, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngược lại, rất là phối hợp tiến lên trước, bắt đầu nói lên lời hữu ích, dỗ dành nàng, để cho nàng nguôi giận một phen làm ầm ĩ về sau. Kim xỉn răng nghe vào lời hữu ích, mới xem như thỏa mãn đây chính là kim xỉn răng mị lực. Tuy nhiên, nàng không có xỉn bong sun các loại gạ hổ mạn danh khí lớn như vậy. Nhưng là, nàng lại đồng dạng có được không thua gì các nàng loại kia khôi hài năng lực. Vậy thì, theo nàng tiết mục tăng nhiều, nàng thực lực cùng danh khí dần dần thành dài hơn nhiều theo kim xỉn răng chậm chậm bắt đầu phát sáng phát nhiệt, cũng làm cho rất nhiều quản lý công ty phát hiện, nguyên lai, làm tình không công ty làm nhỏ yếu tống nghệ bộ môn, đã có được một cái khác có thể một mình đảm đương một phía. Chương 1358 không biết rõ tình hình cho đùa. Kim xỉn răng xuất hiện. Để so răng ho an tâm không ít, làm tiết mục bên trong người, nàng thực đủ sức để trưởng khống dạng này chẳng diện, thậm chí, so răng ho đều cảm thấy mình chỉ muốn đi theo kim xỉn răng, màn ảnh liền sẽ không ít, vậy thì, hắn cũng có thể tận lực tránh cho cùng Kang Min kỳ ủng, Tiffany bọn người giao lưu xấu hổ so răng ho nghĩ như vậy, cũng là như thế này làm, bắt đầu làm việc về sau, so răng ho liền đi theo kim xỉn răng bên người, một tấc cũng không rời kim xỉn. Giang đương nhiên chú ý tới so răng ho dị dạng, bắt đầu, nàng còn tưởng rằng đây là phối hợp mình tại làm tiết mục, thế nhưng là, theo thời gian tiến hành, kim xỉn răng nhất thời phát hiện mình sai, âm thầm sau khi tự hỏi, đột nhiên phát hiện vấn đề, trông thấy Kang Min kỳ ủng thân ảnh, kim xỉn răng nhất thời minh bạch so răng ho tại tranh cái gì vụng trộm nhìn xem đang túi đầu vội vàng cắm mầm so răng ho, kim xỉn răng làm xấu cười một tiếng, hiển nhiên, nghĩ đến cái gì chú ý răng ho à. Ngươi hôm nay làm sao an tĩnh như vậy a, cái này cũng không giống như ngươi a, kim xỉn răng một bộ giật mình biểu lộ nhìn lấy chính tại đi theo phía sau trong thôn đại thúc đang cắm mầm so răng ho nghe được nâng lên kim xỉn răng nâng lên chính mình, nhịn không được vừa cười vừa nói, xỉn răng tỷ, ta một mực như thế a, ta thế nhưng là trong gia tộc lao công một trong a một trong, gia tộc kia bên trong còn có ai là lao công đâu, tịp phản nghỉ nghi hoặc hỏi thăm ác giải vừa gì cho tịp phản nghỉ một. Cái bội phục ánh mắt, thời cơ bắt rất đúng, chính nàng cũng không nghĩ tới đây là một cái cơ hội tốt tống nghệ tiết mục, trừ nếu dám nói, còn phải học được tìm cơ hội biểu hiện, không phải vậy một kỳ tiết mục có vô số biểu diễn người, không thể chỉ dựa vào dẫn đạo cùng chiếu cố, nếu không, chỉ sợ một kỳ tiết mục ngươi không có bao nhiêu màn ảnh một người nghệ sĩ có thể hay không nắm lấy cơ hội, đã nói lên, có thể hay không thích hướng tống nghệ tiết mục giờ phút này, Tiffany biểu hiện rất không. Tệ, hỏi ý kiến hỏi vấn đề cũng nha. Công việc phèn nì a một cái khác lao công đương nhiên là đáng yêu nhất. Sùn nì cơ trí đứng người lên, dùng nàng ngọt ngào thanh âm hô mọi người toàn thân cũng nhịn không được hiện nổi da gà. Mọi người đã thành thói quen sùn nì nũng nịu thế, nhưng là mỗi một lần nghe thấy, mọi người vẫn là nha không thích hướng. Sùn nì a nói láo cũng không phải hiện tượng tốt, a gia tộc lao công cũng không phải ngươi đi nói như ngươi vậy. T.A.E. ủ ổ bạn nên thương tâm a bác giả gì. Trêu cợt nói ách, ta nói là D7 bên trong A. Sùn nì chớp mắt nhất thời đổi giọng nói ra hì hì. Sùn nì rõ ràng đổi ý cử động để mọi người nhịn không được vui vẻ cười một tiếng. Min kỳ ủng A ngươi lại là lần đầu tiên đến thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ, dù làm khách có cái gì đặc biệt cảm thụ không? Có kim xìn răng dò hỏi làm cho này một bên chức nghiệp nàng tự nhiên muốn chiếu cố đến hiện trường NG mỗi một người nghệ sĩ. Tận lực đem đề tài kéo xuống mọi người trên thân ta, cảm giác sao cũng là thật vất. Và Kang Min Kỳ ung điềm điềm nói ra đun nở dê vở ơ y a ta cũng không biết làm cái tiết mục này hội khổ cực như thế, các ngươi không biết, ta mỗi một lần qua tờ hờ ơ mở mi viện, tờ hờ ơ mở mi viện lão bản đều nói bả vai ta rất cứng, nói ta gần nhất làm chuyện gì, ta nói ta vừa mới tham gia thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ rủ. Sùn nì cười giảng ra bản thân tờ hờ ơ mở mi viện cố sự không sai, ta cùng sùn nì là một cái tờ hờ ơ mở mi viện. Lần trước ta qua thời điểm, cái kia tờ hờ ơ mở mi viện lão bản cũng giảng sùn nỉ sự tình. Lập tức phát hiện bả vai ta rất cứng, cũng thuận miệng hỏi ta, sau đó, ta liền nói đến, ta cùng sùn nỉ tham gia là một hồ sơ tiết mục kim xỉn răng treo chọc nói ra hạ hạ mọi người cười ầm, không thể không nói, sùn nỉ trưởng thành rất nhanh, lúc này mới tiết mục ngắn ngủi thời gian mấy tháng, bây giờ nàng đã có thể rất tốt đảm đương chức trách, thậm chí, Kim Xín Răng cùng tờ giờ nhóm đều nói, Sùn Nì nha thích hợp tống nghệ tiết mục mặc dù là thần tượng xuất thân, nhưng là, chưa từng có thần tượng. Bao phủ, lái nổi cho đùa, vậy thì, rất là tinh linh cổ quái, vô luận làm cái gì, đều có thể làm tốt, không thể không nói, dạng này nghệ người tài năng đủ tại ngày càng tống nghệ hóa vòng tròn bên trong thu hoạch được đa mở fan hâm mộ yêu thích chơi. Sau khi cười xong, Kim Xín Răng vẫn không có quên chính mình nguyên bản mục đích. Giờ phút này, trước mắt, đề tài lại một lần nữa kéo tới Kang Min Kỳ ủng trên thân. Min Kỳ ủng a ngươi hôm nay là một người tới sao? Kim Xìn Răng thăm dò hỏi Kang Min Kỳ ủng. Giờ phút này tự nhiên không biết Kim Xìn Răng dụng ý, gật gật đầu thừa nhận nói, đúng a ta một người đến a đạt được muốn câu trả lời. Kim Xìn Răng trên mặt vui vẻ, quay đầu nhìn phía sau đang túi đầu chuyên tâm lao động so răng ho, trách cứ nói ra. Răng ho a ngươi biết rõ Min Kỳ ủng muốn cùng ngươi cùng một chỗ tham gia tiết mục, ngươi làm sao không mang theo nàng cùng một chỗ tới đây chứ? Cái này cũng không giống như là trượng phu hành vi a. Kim Xỉn Răng nói như thế, đề tài nơi phát ra tự nhiên là đến từ V đút E gót mạ gì ý e chuẩn bị lợi dụng cái thân phận này, mở ra một chút cho đùa, sinh động một chút bầu không khí. Nàng nói lời này, tuyệt đối không nghĩ tới chính mình lời nói, sẽ cho so răng ho mang đến lớn cỡ nào phiền não. Càng sẽ không nghĩ tới, chính là bởi vì chính mình trợ giúp, vì ban đầu vốn đã lắng lại cảm tình lại nổi sóng. Kim Xỉn Răng lời vừa nói dứt, ở đây trừ không biết rõ tình hình gần như cô gái bên ngoài, hắn người trong lòng nhất thời run lên bà ghét. Di Răng ngẩng đầu nhìn Hắc Dạch Hùa Di biểu lộ, trong lòng nhất thời cười khổ, nhìn lấy đang làm hiệu quả Kim Xỉn Răng, tâm lý cười khổ, ai, Xỉn Răng a hôm nay cái này cho đùa. Có người hối hận thời điểm A. So Răng Ho kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Kim Xỉn Răng, tuy nhiên, hắn không có nhìn về phía Bác Giải Hùa Di, thế nhưng là, giờ phút này hắn cũng biết Bác Giải Hùa Di nội tâm chỉ sợ cực kỳ bất mãn So Răng Ho, tuy nhiên đoán được Bác Giải Hùa Di giờ phút này tâm tình, thế nhưng là, hắn lại không thể biểu. Hiện ra ngoài, dù sao, hiện tại là tại tiết mục bên trong, nếu như một khi xuất hiện chỗ sơ suất, chỉ sợ hôm nay liền muốn náo ra lời đồn á. Dù là sau đó tại cùng Bác Giải Hùa Di, phèn nì xin lỗi, giờ phút này, hắn cũng làm cho một màn này bình an vượt qua. Xin Răng Thị, ta cùng Min Kỳ ủng chỉ là tại tiết mục bên trong có qua hợp tác mà thôi, tiết mục bên ngoài, chúng ta chỉ có thể được xưng tụng là bằng hữu bình thường mà thôi. Nói như ngươi vậy, chỉ sợ hịt nhóm là sống xé ta à. So Răng Ho một mặt hoảng sợ giảng đạo bất quá, thoát khỏi phương pháp rất nhiều, nhưng là hắn lại không có muốn thuận thế đón lấy Kim Xỉn Răng đề tài, mà chính là lựa chọn giải thích. Mặc dù bây giờ nhìn thấy Kang Min Kỳ ủng vẫn còn có chút xấu hổ trong lòng cũng rất là áy náy, nhưng là cái này cũng vẫn có thể xem là một cái biểu đạt tâm ý cơ hội. Lời nói ở giữa mặc dù có chút lãnh khốc, nhưng là lại có thể làm cho đối phương minh bạch chính mình tâm ý. Tuy nhiên, cảm giác có chút thật xin lỗi, nhưng là đây quả thật là so Giang Ho cho rằng thích hợp nhất thái độ, đã có thế thoát khỏi vừa rồi xấu hổ, lại chiếu cô bác giải hùa dị cùng phèn nì tâm tình. Tuy nhiên, chỉ sợ thương tổn đến Kang Min Kỳ ủng, nhưng là, lại là mình có thể làm đến tốt nhất trình độ. Đối với Kang Min Kỳ ủng, hắn chỉ có thể sau đó tại tiến hành xin lỗi. Chương 1359 khác loại sân khấu. So Giang Ho nói xong câu này, mượn màn ảnh không có tập trung đến trên người mình, nghiêng người tránh đi máy quay video đối Kang Min Kỳ ủng toát ra một cái thật có lỗi ánh mắt. Bởi vì So Giang Ho ngoại ý muốn lời nói, hiện chứa NG lâm vào trầm mặc. Kim Xỉn Răng cảm giác không khỏi rượu, trong lúc nhất thời quên nên chen vào nói. Không riêng Kim Xỉn Răng như thế, ở trong sân trừ bà hệ gì rằng, bác giải gì, Kang Min Kỳ ủng bên ngoài, người khác cảm giác có chút không khỏi rượu, cảm giác So Giang Ho vừa rồi lời nói rất là khác thường. Kim Xỉn Răng tuy nhiên bắt đầu không biết So Giang Ho vì sao như thế, thế nhưng là, nàng dù sao cũng là tình không nghệ nhân, nàng muốn so hiện chữa nở dê công tác nhân viên biết nhiều. So Giang Ho như thế giải thích, nàng trước tiên liên tưởng đến hiện chữa nở dê mặt khác hai nữ hải, minh bạch So Giang Ho ý nghĩ, biết mình vừa rồi trò đùa tựa hồ có chút qua, thế là, nhất thời tránh đi vừa rồi đề tài, cười ngượng ngùng hai câu về sau, liền không lại đàm luận. Cái đề tài này, chuyện mà nói tới hắn sự tình đề tài tự hồ cứ như vậy lắng lại, mọi người tự hồ lại một lần đắm chìm trong vất vả cần cù lao động bên trong, chăm chú trồng lấy rau xà lách, đang mong đợi nó khỏe mạnh trưởng thành. Thời gian đang bận rộn bên trong đi vào giữa trưa, hôm nay có khách nhân đến lâm, lại giúp làm sự tình, với tư cách chủ nhân nhóm, mọi người tự nhiên muốn chiêu đãi khách nhân trở lại thần tượng thôn. So Giang Ho mấy cái chủ nghệ tốt thành viên ngay tại trong phòng bếp bắt đầu bận rộn, mà mấy vị lần đầu tiên tới thần tượng thôn khách quý nhóm thì tại Sunny, khi ủ na bọn người chỉ huy dưới tham quan thần tượng thôn. Có lẽ là bởi vì Kang Min Kỳ ủng không tại nhà bếp, trong phòng bếp xấu hổ một chút nhiều, So Giang Ho cả người cũng nhẹ nhõm rất nhiều, lời nói cũng bắt đầu nhiều So Giang Ho sinh động. Như vậy tại Kim Xỉn Răng khôi hài phối hợp bên trong, bầu không khí bị một mảnh tiếng cười mà thay thế, tiếp tục một hồi lâu thật vất vả mới ngừng cười thừa dịp. Tờ giờ đổi phim thời điểm, nhìn lấy So Giang Ho hỏi Giang Ho, vừa rồi ngươi không phải là lo lắng dạy huyệt gì ăn giấm đi sau khi cười xong. Kim Xỉn Răng tranh thủ thời gian thừa dịp tắc dạy huyệt gì, Tiffany bọn người ra ngoài rửa rau, tẩy mị thời điểm, nắm lấy cơ hội cùng So Giang Ho tìm hiểu tình hình. Nàng cũng không muốn để tương lai xã trưởng phu nhân bắt lấy chính mình bím tóc chuẩn bị hiểu biết nội tình, chuẩn bị đền bù. Yên tâm đi Xỉn Răng tỷ, dạy huyệt gì các nàng không có nhỏ mọn như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy không nên cầm loại lời này để nói đùa, rất dễ dàng gây nên không tất yếu phiền phức. Ngươi cũng biết Min Kỳ ủng là thần tượng các nàng tự thân hình tượng rất trọng yếu. Vê đút e gót mạ gì ý ẹt chỉ là một hồ sơ tiết mục, tại khác tiết mục bên trong cầm loại quan hệ đó nói đùa, có chút không ổn. So Giang Ho lắc đầu bắt đầu giải thích nói, giờ phút này trong phòng bếp chỉ có hắn cùng bà hệ Di Giang, Kim Xỉn Răng ba người. Chỉ là như vậy, Kim Xỉn Răng mang theo rõ ràng không tin biểu lộ nhìn lấy So Giang Ho. Lại nhìn xem vừa cười không nói gì bà hệ Di Răng, không phải vậy đâu. So Giang Ho nhún nhún vai hỏi ngược lại, sau đó, không đợi Kim Xỉn Răng lại một lần nữa hỏi thăm, mang lên tập dề, bắt đầu công việc lưu đủ lên, căn bản không cho Kim Xỉn Răng hỏi thăm cơ hội. Kim Xỉn Răng im lặng chừng So Giang Ho liếc một chút, lập tức, chỉ có thể từ bỏ truy vấn, dù sao, đây chính là chính mình xã trưởng đại nhân A, nàng không có khả năng bức bách chính mình xã trưởng, nếu không, chính mình chỉ có thể ăn không ôm lấy đi, không có đạt được muốn câu trả lời. Kim Xỉn Răng có chút kẻ nhạt vô vị, không có chút nào muốn làm việc, công tác tự nhiên chỉ có thể từ So Giang Ho cùng bà hệ Di Răng hai người chia sẻ. Nhìn lấy Kim Xỉn Răng ý chí tinh thần xa suốt bộ dáng, bà hệ Di Răng thở dài dưới, rỗi ra ngón tay ngọc đâm đâm Kim Xỉn Răng mập mạp tay, sau đó, tại nàng ánh mắt không giải thích được bên trong, đem nàng kéo đến bên cạnh mình, nhẹ giọng đem sáng sớm chuyện phát sinh cùng Kim Xỉn Răng giảng một lần, đem chân tướng sự tình nói cho Kim Xỉn Răng, cũng không phải là nói bà hệ Di Răng muốn chuyển cái gì bắt quái, mà trí tử muốn cho nàng biết tình hình thực tế, dạng này, nàng mới sẽ không lại làm loạn, làm chuyện bậy nghe xong bà hệt di răng giảng thuật, Kim Xỉn Răng chấn kinh che miệng lại, kinh ngạc nhìn lấy bà hệt di răng, hoàn toàn bị sự thật này kinh ngạc đến ngây người. Đối mặt y y nguyên không thể tin tưởng Kim Xỉn Răng, bà hệt di răng khẳng định gật gật đầu. Vỗ vỗ nàng về sau, nhẹ nói, làm việc đi không phải vậy, bọn muội muội tiến đến, nhìn thấy chúng ta chỉ nói, không kiếm sống, còn không biết nghĩ như thế nào chúng ta đây thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù tuân theo là tự cung tự cấp chuẩn tác, hết thảy đều muốn tự mình động thủ. May mắn, mấy vị trừ Kim T.A.S.U, ba người hắn tại chủ nghệ bên trên nhìn thành chuyên gia, mới không có để mọi người bị đói. Ngược lại, bởi vì ba người chủ nghệ, mọi người càng ngày càng ưa thích ở chỗ này ăn cơm. Cùng một chỗ bận rộn sự tình, luôn luôn để cho người ta cảm thấy rất thú vị. Đương nhiên, cái này là đối với sơ xuống phòng bếp các cô gái tới nói, đối với đã thành thói quen chủ sự tình mọi người tới nói. Nhà bếp lại trở nên thẻ nhạt vô vị đứng lên vừa mới nấu bên trên cơm hắc dạy gì, đứng tại cạnh cửa, nhìn lấy Nỉ Cô Lệ, Căng Min Kỳ ủng, Sunny bọn người đứng ở ngoài cửa hiếu kỳ đánh giá nhà bếp hết thảy, có chút buồn cười. Sunny A, Fanny A, các ngươi lần này phát album mới, nếu không thừa cơ hội này cho chúng ta phơi bày một ít đi hắc dạy gì hỏi thăm A ở chỗ này. Tiffany thất kinh hỏi đương nhiên, sân khấu nhưng không có lớn nhỏ. Các ngươi hai cái muốn không liền đem nơi này xem như âm nhạc sân khấu, cho mọi người chúng ta phơi bày một ít gỉ sân khấu đi xem như an ủi hỏi một chút chúng ta những này xuống bếp bận rộn tỉ tỉ nhóm. Thế nào các giải huyện gì gật gật đầu hỏi thăm a, hiện tại sao sủn nì nhịn không được hỏi thăm không được sao không có nhạc đệm, vừa hát vừa nhảy sao Nỉ Cô Lệ hoảng sợ. Nói còn muốn khiêu vũ tịp phạt nì che miệng lại, hiển nhiên bị hù dọa đối với ca sĩ tới nói, ca hát, khiêu vũ cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là, ca sĩ nhóm tuyệt đối không thích không nhạc đệm, vừa hát vừa nhảy, bởi vì cái này rất dễ dàng để ca sĩ nhóm bại lộ chính mình tì vết. Dù sao, thanh sướng chẳng khác nào không có bất kỳ che giấu nào đương nhiên, làm SNSG bên trong lưỡng đại chủ sướng, đối với nghệ thuật ca hát tự nhiên không lo lắng. Thế nhưng là, đột nhiên tại dạng này trận tiến hành biểu diễn, đối cho các nàng tới nói, lại là lần đầu tiên, dù sao cũng hơi không thả ra. Dính đến bàn trước, liền xem như Sunny, giờ phút này cũng không có khí không tệ, hát một chút, dù sao, các ngươi ca khúc thế nhưng là tại toàn bộ Hàn Quốc đều chuyển sướng á bà hệt gì rằng cũng đi tới cửa, giật dây nói đối mặt các tiền bối lời nói, Sunny cùng Tiffany cũng không tiện cự tuyệt, đứng chung một chỗ bắt đầu đích nói thầm, hai tỷ muội lại nói cái gì đâu trông thấy hai người đứng chung một chỗ nói. Thi thầm, Kim Xín Răng nhịn không được hỏi thăm tỷ tỷ. Chúng ta chỉ là đang thương lượng nên như thế nào hát. Sunny ngẩng đầu giải thích nói hừ, cái này có cái gì tốt thương lượng a, cùng một chỗ hát liền tốt. Kim Xỉn Răng thản nhiên nói ra tỉ tỉ cái này sao có thể. Sunny tốt cười nói làm sao không có khả năng, chính các ngươi ca, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi thế mà không có nhớ kỹ cả bài hát ca. Từ Kim Xỉn Răng nắm chặt không thả nói ra. Sunny ánh mắt hơi hơi hoảng hốt, động tác tuy nhiên không lớn, nhưng là nàng rất nhỏ động tác vẫn là bị người phát giác, ở đây đều là tinh minh người, mơ hồ phát hiện Sunny một số manh mối không có cách nào, ai bảo Sunny vẫn luôn là sinh động trung tâm đâu, muốn không khiến người ta chú ý đều rất khó. Hoa đại tin tức ca nóng nhất ca khúc ghi diễn sướng giả Sunny thế mà không nhớ được cả bài hát ca từ, đây chính là đại tin tức ca. Kim Xỉn Răng nhất thời ồn ào nói, cả người chiếm lấy một đài máy quay video, bắt đầu giả trang ký giả. Chuẩn bị bắt đầu chơi thời gian thực đưa tin trò chơi. Kim Xỉn Răng vừa mới hành động, mới vừa rồi còn một bộ bình tĩnh. Sunny nhất thời nhào về phía Kim Xỉn Răng sau lưng, nhảy trồm, trực tiếp bổ nhào vào Kim Xỉn Răng trên lưng. Bất quá, thể trọng không đủ 100 cân Sunny đối với Kim Xỉn Răng tới nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Dù sao, Kim Xỉn Răng thế nhưng là nhu đạo xuất thân, nha có một thanh khí lực nhìn lấy Kim Xỉn Răng thiên hạ tráng sĩ cử động, hiện chưa nở dê nhất thời. Cười ầm một phen cười đùa qua đi, Kim Xỉn Răng mới đem Sunny buông xuống, một bộ thở hồng hộc bộ dáng, đi trở về cửa phòng bếp một trường trên băng ghế nhỏ, tọa hạ nghỉ ngơi, kịch liệt tiếng thở dốc, từ rất xa vị trí đều có thể nghe được tốt. Sunny A bắt đầu đi tỉ phản nhì ho nhẹ hai lần cười cười tại cái này nhảy thế nhưng là, trận này địa có chút ít, chúng ta không có cách nào thi triển ra vũ đạo A phèn nhì có ý đồ gì, mọi người tự nhiên sẽ hiểu, bất quá. Nhìn lấy có chút vũng bùn mặt đất, sắc. Thực không thích hợp khiêu vũ, mọi người cũng không có làm khó hai người ha ha, không có sân bãi, vũ đạo có thể miễn, không có âm nhạc các ngươi liền hát thôi, vốn chính là đoàn đội chủ sướng ca hát không tính la làm khó dễ các ngươi đi. Bà hệt di rằng trong mắt lóe ra trò đùa quái đản chờ mong quang mang, tuy nhiên không nhìn thấy không nhạc đệm khiêu vũ có chút tiếc nuối bất quá, có thể nghe được thanh sướng cũng không kém nơi nào. Hiện tại bà hệt di rằng rất là chờ mong tùy triệu bà hệt di rằng mở miệng, hai người biết lần này chính mình tự hồ trốn không, hai người liếc nhau, lập tức nhao nhao gật đầu, chuẩn bị diễn sướng thân là ca sĩ. Thanh sướng cũng không phải lần đầu tiên, thế nhưng là, hai người còn là lần đầu tiên hai người hợp tác, mà làm phẩm còn là mình tổ hợp ca khúc, tự nhiên muốn phân chia một chút ca từ thuộc về. Dù sao, 9 người 9 bộ phận, các nàng cần kỹ càng phân phối. Tiffany vươn tay, bắt đầu đếm ngược, nương theo lấy ngón tay không ngừng túi xuống, trong lòng. Hai người yên lặng đếm ngược 5, 4, 2, 1 nương theo lấy ca từ câu đầu tiên mở miệng. Tiffany tay chân nương theo lấy chính mình tiếng ca, nhẹ nhàng vũ động, tuy nhiên, động tác không lớn, nhưng là, so sánh với nguyên điệu bất động tới nói, đã rất không tệ. Tuy nhiên, đã là sân khấu khách quen, thế nhưng là, tại trong hoàn cảnh như vậy biểu diễn lại là lần đầu tiên, mới hát hai câu, Tiffany liền xấu hổ muốn chết, thế nhưng là vẫn kiên trì lấy trong mồm nhẹ giọng hừ phát làn điệu, sau đó đem thân thể giãn ra, vừa mới bắt đầu mấy giây xấu hổ đang động làm giãn ra về sau dần dần biến mất trong đầu, dần dần bắt đầu đắm chìm âm nhạc bầu không khí bên trong, bởi vì trong đầu hoàn toàn bị trí nhớ không rõ ca từ cùng vũ bộ chiếm cứ sở hữu chú ý lực. Một đoạn không dài vũ đạo trừ ban đầu câu nệ bên ngoài, Tiffany phản mà lạc lạc đại phương nhảy dựng lên, trông thấy phẹn nì dần dần buông ra bộ dáng, nguyên bản còn có cho đùa, cho rằng ở chỗ này diễn sướng là khôi hài ý nghĩ mọi người, dần dần an tính lại, nhìn lấy phèn nỉ khuynh hướng diễn sướng, trong lúc nhất thời hoàn toàn trở thành người nghe ca đẹp, người càng đẹp. Chương 1360 hoàn mỹ cùng không hoàn mỹ. Nhà bếp phụ cận nghệ nhân nhóm trừ so răng ho cùng kim xỉn răng, đều được xưng tụng chuyên nghiệp ca sĩ. Đối với chuyên nghiệp bên trên sự tình, tất cả mọi người có chính mình lý giải, đồng dạng cũng không cho là mình so người khác kém. Thế nhưng là, giờ phút này, ngay tại cái này đơn sơ sân bãi, cùng các nàng ngày bình thường tiếp xúc hoàn toàn khác biệt chẳng sợ, không có âm nhạc thiết bị che giấu, phèn nỉ cùng sùn nỉ thanh âm lại làm cho ở đây tất cả mọi người không tự giác an tĩnh lại. Cái này không thể không nói, hai người hết sức mị lực so răng ho vẫn luôn biết, Tiffany thanh tiếng ca hát cũng là 10 phần hấp dẫn người, bất quá, lại không nghĩ rằng, nàng thực lực chân chính lại như cũ làm người ta giật mình, bởi vì đối với Tiffany tiếng ca có nhất định kháng tính, cho nên tại các nàng diễn sướng thời điểm, hắn vẫn tại âm thầm quan sát đến mọi người tâm tình. Đây cũng là xỉn xạ dòng Tiger nói cho hắn biết phương thức, hắn liền là thông qua xem xét người khác tâm tình đến đối. Nghệ nhân nhóm tiến hành khảo hạch, nếu như có thể cảm động người khác, nói rõ cái này ca sĩ diễn sướng hết sức cảm nhiễm lực so rằng họ tuy nhiên cảm thấy thần kỳ, chính mình không có cách nào lý giải, nhưng là, hắn lại cho rằng như thế một loại không tệ khảo hạch phương thức, dần dần. Hắn cũng bắt đầu dùng loại phương thức này đến xác nhận ca sĩ thực lực, trông thấy tất cả mọi người đắm chìm trong âm nhạc bên trong. So răng ho liền biết Tiffany cùng Sunny diễn sướng nha thành công, đã thu hoạch được mọi người tán thành. Trên thực tế, không thể không thừa nhận, hiện chứa NG hoàn cảnh cũng là một loại nhân tố chủ yếu. Đương nhiên, lớn nhất chủ yếu vẫn là các nàng diễn sướng âm nhạc rất dễ dàng hấp dẫn mọi người chú ý lực, để ca sĩ nhóm gây nên cộng minh. Theo phẹn nỉ cùng sùn nỉ hai người mở đầu hát ra ca khúc thứ nhất khúc, nông thôn tiểu viện hoàn toàn trở thành âm nhạc hải dương, trừ so răng ho cùng bà hệ di răng, kim xín răng ba người tại nhà bếp bận rộn, không ra nhờ dô y bên. Ngoài, ở đây tất cả mọi người nhao nhao biểu hiện ra ngoài, trông thấy SNSG các thành viên xuất sắc làm náo động, hắn mấy cái nữ đoàn thành viên tự nhiên không cam lòng lạc hậu, cho dù là Kim Hỷ Una, bé gái có thể biết mình nghệ thuật ca hát chỉ sợ không chiếm ưu thế, nhưng là, lại trực tiếp xuất ra bản lĩnh giữ nhà các cô gái ganh đua sắc đẹp, vì tiểu viện tăng thêm mấy phần xuân sắc, đồng dạng vì tiết mục mang đến không thua gì âm nhạc tiết mục hình ảnh. Vậy thì, bởi vì không có nhạc đệm, ngược lại càng dễ nhìn ra mọi người nghệ thuật ca hát thực lực. Các cô gái sẽ không nghĩ tới cái này một kỳ tiết mục bá xuất sau mọi người bởi vì cái này ngắn ngủi triển lãm vì bọn nàng thu hoạch không nhũ danh khí. Dù sao, thực lực mới là thần tượng căn bản, không có thực lực chỉ có xinh đẹp bề ngoài, chỉ có thể làm bình hoa, không sẽ có được đáng tin fan. Các cô gái biểu diễn, để so răng ho trên mặt tươi cười, tại các cô gái biểu diễn ủng hộ dưới, hắn cũng không nhịn được sinh động, chỉ bất quá. Không giống với các cô gái ca hát, khiêu vũ, hắn triển lãm thực lực địa phương cũng là này lòng người ở giữa bếp lò cắt, xào, nấu nướng, mọi thứ đều được, còn có tiêu sái động tác, để bà hệ di răng đều kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới so răng ho còn có chủ sư một dạng thủ nghệ trong phòng bếp bận biểu khí thế ngất trời, mà nhà bếp bên ngoài trên đất trống, các cô gái tự hồ cũng hát ra hào hứng, trước là mình đại biểu tác, sau đó, cũng là tìm kiếm nổi danh ca khúc, ly hỉ ổ gì mười. Phút ngươi là bạn trai ta bà hệ di răng lai bệ hình hít bi a bụ lệ thậm chí, thành viên tích cực sùn nì còn cùng hì u nạ hai người cộng đồng biểu diễn trước mắt còn tại tuyên truy hệ nở tại bên thai ta Andy đương nhiên sùn nì tự nhiên là phụ trách so răng ho phịt bộ phận. Vậy thì, lớn nhất treo chọc là nguyên bản gợi cảm vũ đạo, bởi vì sùn nì treo chọc, nhất thời tràn ngập sung sướng bầu không khí. Để bản gốc bà hệ di răng đều che mắt không dám nhìn thẳng có lẽ là bởi vì bảy biện ra ca khúc quá mức. Trêu chọc, kết thúc biểu diễn hai người cũng không dám nhìn nhìn lấy hai người biểu diễn bà hệ di răng, lúng túng như vậy chẳng diện, tự nhiên do kim xỉn răng ra mặt kết thúc theo hai đại tiền bối ra sân, trận này chơi hết hưng ca vũ kịch mới xem như kết thúc, mới vừa rồi còn tràn đầy phấn khởi các cô gái, nhất thời trung thực xuống tới, dựa dựa chung một chỗ. Hiển nhiên vừa rồi chơi đùa đã dùng hết các nàng khí lực vừa rồi các cô gái sức sống sinh hiểm đi ra, để cho người ta có một loại hoa. Mắt cảm giác, các mỹ nữ bản thân cũng là người ta cảnh đẹp ý vui, cái nào sợ các nàng nghệ năng cũng không xuất chúng, nhưng là, cũng có thể sinh động bầu không khí, so răng ho tin tưởng, chỉ bằng mượn vừa rồi một màn kia, cái này một kỳ tiết mục đề tài liền có. Dù sao, hiện chứa NG4 cái nữ đoàn thành viên không nhạc đệm diễn sướng. Đấu võ đủ để hấp dẫn khán giả chú ý, huống chi, năm ngoài mới vừa vặn làm ra giờ mở xóa bỏ hình ảnh sự kiện, lúc này, vừa vặn có thể lợi dụng cái đề tài kia, đến. Để các cô gái xuất tấn danh tiếng hắn tuy nhiên cùng xỉn xạ Jong Tiger so sánh, tại bình phán nghệ nhân năng lực phương diện, còn kém hơn một chút, nhưng là, bằng vào hệ thống chỗ triển lãm năng lực, hắn tuyệt đối tin tưởng vừa rồi một màn kia, mỗi một cô gái đều có thượng giai biểu hiện, tiết mục bá xuất. Đối cho các nàng rất nhiều chỗ tốt thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù mặc dù là tống nghệ loại tiết mục, nhưng là, lại cùng gia tộc đản sinh pha mì lì ồ ủ tỉnh hai ngày một đêm nhưng lại khác biệt. Cái sau đều là lấy khôi hài làm chủ, trước người lại là hiện ra thần tượng nghệ nhân tự thân mị lực. Dù sao, cái này hồ sơ tiết mục, biệt danh thế nhưng là đại minh tinh nông thôn thể hiện chân nhân tú, cho nên, dù là không khôi hài, chỉ cần có thể để cho người ta cảm động lây. Cũng là thành công bởi vì loại suy nghĩ này, so răng ho tại thiết lập bên trên, mới có thể toàn bộ áp dụng ca sĩ nghệ nhân, thậm chí trừ kim xỉn răng, hắn phụ trợ khách quý cũng toàn bộ đều là ca sĩ, tiết mục chủ đả. Chính là chân thật răng ho, ta không thể không thừa nhận, ngươi nhãn quang thật rất không tệ trong phòng bếp, vừa đi về nhà bếp bà hệ di răng đứng ở so răng ho bên cạnh, cảm khái nói so răng ho sững sờ, nghi hoặc quay đầu nhìn bà hệ di răng. Không biết nàng chỉ là cái gì cảm tình, vẫn là công tác bà hệ di răng cũng không biết mình một câu tán thưởng, tại so răng ho tâm lý lại muốn đến rất nhiều phương diện, bất quá, nàng cũng không định để so răng ho trả lời, phối hợp giảng đạo, răng ho, ngươi công ty đám hải tử này thực tình lợi hại á giỏi ca múa, mỗi một người nghệ sĩ đều có thể solo thực lực, coi như không đủ, chỉ cần tại tổ hợp bên trong đoán luyện một năm nửa năm. Cũng có thể có dạng này thực lực di răng tỉ qua khen, ta chỉ có thể nói người tốt có hảo báo so răng ho khiêm tốn nói ra, một câu đem đây hết thể tất cả thuộc về nạp đến trong giọng nói mặt vận khí sao bà hệt di răng đánh giá so răng ho, đối mặt hắn bình tĩnh, cười nhạt nói, có đôi khi, vận khí cũng là thực lực một loại, không phải sao so răng ho nhún nhún vai, sau đó, túi đầu xem lửa. Cũng không tiếp tục cái đề tài này bà hệ di răng trông thấy so răng ho ổn trọng biểu hiện, tâm lý không khỏi cảm thán, rõ ràng còn là một tên vừa mới nam nhân trưởng thành, làm việc thế mà giọt nước không lọt. Tuy nhiên, về mặt tình cảm, hắn không phải trưởng khống một phương, ngược lại, có chút yếu thế, thế nhưng là, đang làm việc bên trong, tại việc khắc nghiệp bên trên, hắn lại là hoàn mỹ nam nhân. Chương 1361 trêu cợt cùng trả thù. Trong phòng, các cô gái đang sưởi ấm, khí trời mặc dù nhưng đã tiến vào sắp tháng 3, thế nhưng là, y lì hải nguyên rất lạnh, ở bên ngoài hoạt động còn có thể, nhưng là, yên tĩnh liền sẽ để người không thoải mái, cho nên, Tại trước khi ăn cơm, tiết mục tổ trực tiếp làm cho các nàng đi vào phòng tiến hành quay chụp. Dạng này, tất cả mọi người hội dễ chịu một số. Tuy nhiên, giá lạnh nóng bức đều có thể quay chụp, nhưng là, có thể tránh được, mọi người hội tránh cho. Dù sao, không người nào nguyện ý. Chịu khổ tác giả huyệt gì hơi miệng mở rộng mang trên mặt xấu hổ. Hiển nhiên, còn không có từ vừa rồi này đoạn không nhạc đệm khiêu vũ bên trong lấy lại tinh thần trời ạ xấu hổ cực chi a. Nếu như lại thêm thanh xương, có trời mới biết có thể hay không trực tiếp đem tất cả mọi người lôi đến sau đó xấu hổ đến lập tức đào cái hang chuột trốn đi. Đây là nàng lần thứ nhất tại nhiều như vậy người, riêng là màn ảnh trước hoàn chỉnh hát xong một ca khúc, càng vẫn là tại màn ảnh trước, dạng này dưới tình. Húng, nàng thật có chút xấu hổ tác giả hùa gì do dự một hồi lâu, mới nhỏ giọng cùng bên cạnh bé gái nhưng giao lưu. Muốn biết nàng ý kiến nỉ cổ lệ đương nhiên sẽ không buông tha cái này cả bác giải hùa gì cơ hội tốt trên mặt một bộ suy nghĩ nhớ lại bộ dáng, khẽ cau mày mi đầu, lộ ra thật khó khăn bộ dáng bác giải hùa gì đối với nỉ cổ lệ biểu lộ cũng không thèm để ý, mà chính là một mực thúc giục. Nỉ cổ lệ tính cách tuy nhiên nhà điềm tĩnh, thế nhưng là, quen thuộc lên nàng thời điểm, ngươi liền sẽ biết, nàng đồng. Dạng là yêu nhau nhau yêu na ho tính tình, nói đùa, trêu cợt người đều là thường xuyên sự tình. Dù sao, có thể tại tổ hợp hai cái yêu nhau nhau yêu na hó con út có quan hệ tốt, làm sao có thể sẽ không nhiễm một số các nàng tính cách đâu. Dù sao, gần son thì đỏ ai trông thấy bác giải hùa gì không mà cầm yêu, nỉ cổ lệ chi năng ngoác miệng ra kiên trì bất đắc dĩ nỉ cổ lệ gật gật đầu, giơ ngón tay cái lên, đối với bác giải hùa gì biểu diễn cho khẳng định, thế nhưng là, giống như nàng tưởng tượng như thế, bác giải hùa gì ý đi hề. Nguyên Bình thản nhìn lấy chính mình. Căn bản liền không tin mình trả lời nàng đáng yêu mân mê miệng, dùng cái này đến biểu thị chính mình bất mãn, nàng đã sớm biết có thể như vậy, bác giải hùa gì chắc chắn sẽ không như thế tin tưởng mình lời nói có lẽ là cái này tỉ tỉ quá đa nghi dạng này không rõ ràng trả lời, nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện tin tưởng, thế nhưng là, muốn để cho mình bình luận một phen như vậy là khó vì chính mình dù sao chính mình chỉ là nghệ nhân, không phải bình luận ra, càng. Không phải là âm nhạc nhân A tỷ tỷ ta là nghiêm túc ca bất quá, ngươi muốn là muốn kỹ càng đề nghị lời nói, ta nhìn ngươi vẫn là đi hỏi gì răng tỷ, hoặc là răng ho ổ bạ bọn họ đi ta thế nhưng là nói không nên lời cụ thể. Ngươi biết ta nỉ cổ lệ ủy khuất phàn nàn nói bác giải hùa gì trắng liếc một chút nỉ cổ lệ, sau đó, liền trực tiếp đứng người lên, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hướng đi ngoài cửa giải hùa gì tỷ tỷ, ngươi muốn đi ra ngoài sao tỷ phạn nỉ hiếu kỳ hỏi thăm tỷ tỷ. Ngươi ra đi làm cái gì kim? Khi ú nạ quan tâm nói bác giải hùa gì quay đầu cười nói, còn có thể làm cái gì? Chúng ta không thể cứ như vậy một mực ngốc trong phòng, để các tiền bối bận rộn đi dạng này, tâm lý luôn cảm thấy băn khoăn, cho nên, ta muốn đi xem một chút, có thể làm chút gì tỉ tỉ, ta cũng đi chờ một chút ta người chính là như vậy, vô luận làm cái gì, chỉ cần có người dẫn đầu, người khác liền sẽ cùng theo làm, tựa như có người nói. Người là quần cư tính động vật vừa mới vào nhà không đến một khắc đồng hồ các cô gái. Lại top 5 top 3 từ trong phòng đi tới, bất quá, lần này mọi người cũng không có tề tụ tại cửa phòng bếp bên ngoài, mà chính là, đều nha có nhãn lực gặp làm một số đủ khả năng sự tình, mà nuốt xuống đối với mọi người tới nói, đơn giản nhất sự tình, cũng là quét dọn chuyện này đối với tại mọi người tới nói, đơn giản nhất. Tuy nhiên, bởi vì mùa đông nguyên nhân, viện tử không dễ dàng quét dọn, thế nhưng là, lại cũng là mọi người trước hết nhất nghĩ đến sự tình bác giải hùa gì lại cùng Tiffany hai. Người vừa nói vừa cười trực tiếp đi vào nhà bếp, bác giải hùa gì lại tới đây, tự nhiên là muốn biết vừa rồi chính mình biểu hiện lại nhận như thế nào đánh giá. Nhưng là, Fanny lại tới đây đơn thuần là vì hỗ trợ, làm công tác bên ngoài, cảm thấy hứng thú nhất sự tình. Fanny nha ưa thích xuống bếp, tại túc xá thời điểm, mỗi lần bên trên xong nấu nướng khóa, nàng cũng sẽ ở trong túc xá thí nghiệm, chỉ cần có thể thành công, nàng tuyệt đối sẽ cho các đội hưu chuẩn bị một số mỹ thực, nàng đã trở thành SNSG bên trong vị thứ hai đầu bếp chủ nghệ có thành tựu, tự nhiên muốn triển lãm một phen, mà thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù nơi này, tự nhiên là tốt nhất sân khấu đứng tại chất đầy tuổi cảnh cửa chung quanh tràn ngập khói dầu có chút hỗn loạn hồi tưởng lại, vừa rồi mọi người cũng là tại trong hoàn cảnh như vậy, cái này đến cái khác tiến hành biểu diễn. Phèn nì trong lúc nhất thời ngây người phèn nì a làm sao bác giải hùa gì cảm nhận được phèn nì dừng lại, hiếu kỳ hỏi thăm tỷ tỷ, vừa rồi chúng ta cũng là ở chỗ này vừa ca vừa nhảy múa phèn nì biểu lộ có chút cứng ngắc, Đức Quáng hỏi thăm đúng A Bác Giải Hội gì tự hồ đoán được Phèn Nì vì sao như thế, trên mặt toát ra buồn cười biểu lộ tựa như Bác Giải Hội gì suy đoán như thế, đến chậm xấu hổ cảm giác cấp tốc xâm nhập mà đến Phèn Nì hú lên quái dị, hai tay giương mặt, giọng dịu dàng rên rỉ nói, A tốt xấu hổ A sau đó liền chạy mở Phèn Nì lớn như thế phản ứng, để có chuẩn bị tâm lý Bác Giải Hội gì vẫn còn có chút giật mình, nguyên bản thu hồi trong bụng nụ cười trong. Nháy mắt tuôn ra đến trong lúc nhất thời. Thấy cảnh này mọi người đều không hẹn mà cùng cười, đương nhiên cũng bao quát các nhân viên làm việc sung sướng tiếng cười A tốt xấu hổ A Phèn Nì thậm chí không dám nghĩ vừa rồi chính mình thanh sướng khiêu vũ bộ dáng thật là hoàn toàn xấu hổ, riêng là nghe đến mọi người tiếng cười, càng thấy mất mặt, có thể làm cho luôn luôn ưa thích giả ngây thơ Phèn Nì cảm giác được xấu hổ, có thể nghĩ, không khí hiện trường đến cỡ nào vui sướng Phèn Nì A sẽ không rồi sẽ. Không rồi chỉ có một chu tờ xấu hổ rồi Bác Giải Hội gì vẫn như cũ cười trên nỗi đau của người khác đứng tại cửa phòng bếp nhạo báng Phèn Nì, hai người ở giữa nguyên bản không khí lúng túng lập tức hòa tan không ít, đương nhiên Phèn Nì tự nhiên như thế hình dạng cũng làm cho hiện trường NG các nhân viên làm việc đều lộ ra hiểu ý mỉm cười, nguyên bản xấu hổ thu hiện trường NG hiện tại đã biến tự nhiên không ít, cô gái xinh đẹp vô luận làm cái gì cũng biết khiến người ta cảm thấy dễ chịu, giờ phút này, nếu như đổi một cái nam sinh ở nơi này, chỉ sợ tuyệt đối không đạt được dạng này hiệu quả. Đây cũng là mỹ nữ một loại đặc quyền đi, đang lúc Bác Giải Hội gì cùng Phèn Nì trong sân, cười quên cả trời đất lúc đang trong phòng bếp bận rộn bà hệt di răng đi tới, cười đối đang vui vẻ Bác Giải Hội gì cùng xấu hổ Phèn Nì hô. Ta nói các ngươi hai cái hài tử, không giúp đỡ coi như, vì cái gì còn muốn đứng ở ngoài cửa nói dẫn đâu, tiếp tục như vậy, có phải hay không có chủ tâm không để cho chúng ta chuyên tâm làm việc cá hiện. Tại bắt đầu, đình chỉ khôi hài, hoặc là rời đi, hoặc là tiến đến giúp đỡ, nghe được bà hệt di răng lời nói, hai người nhất thời trung thực xuống tới, tinh lịch le lưỡi, sau đó, nhu thuận hướng đi bà hệt di răng bên người, từ bên người nàng lẹn qua, tiến vào nhà bếp, chính thức bắt đầu hỗ trợ bà hệt di răng, nhìn lấy giữa hai người hòa khí bộ dáng, hâm mộ lắc đầu, ai cũng sẽ không nghĩ tới ở chung rất hòa khí, cảm tình rất tốt hai nữ lại có được cùng một người bạn trai, không thể không nói. Thế, giới chân kỳ diệu sau khi cười xong mọi người bắt đầu công việc lù đủ lên, nhà bếp tuy nhiên hai người, nhìn như hội nhẹ nhõm, nhưng là, nhà bếp cứ như vậy lớn, nhiều hai người, không gian cũng nhỏ rất nhiều, mọi người cơ hồ vai sóng vai dính vào cùng nhau, căn bản không có biện pháp di động, thế là, mọi người chỉ có thể đứng tại chỗ, chỉ phụ trách trước mặt việc của mình, theo mọi người phối hợp ăn ý, rất nhanh liền bắt đầu sản xuất dây chuyền. Hiệu suất lần này tăng lên hoa, Phèn Nì ngươi làm. Sao lại dùng loại này chù lò đâu, nhìn ngươi quen thuộc bộ dáng. Tự hồ cũng không phải lần đầu tiên dùng đi kim xỉn răng bên cạnh cũng là Phèn Nì. Giờ phút này nhìn lấy Phèn Nì thuần thục động tác, lên tiếng tìm kiếm đề tài nói đây không phải rất đơn giản sự tình sao, một lần nhìn liền biết ra Phèn Nì một bộ đương nhiên bộ dáng nhìn lấy kim xỉn răng. Tự hồ lại nói, cái này cũng không khó a kim xỉn răng nhất thời tại Phèn Nì nơi này kinh ngạc. Đây là nàng hoàn toàn không có dự liệu được sự tình. Trong lúc nhất thời đại não có chút chập mạch, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào, ánh mắt không tự giác chuyển hướng bên người Bác Giải Hội gì, muốn cho nàng giúp mình giải vây Bác Giải Hội gì cố ý trực tiếp đem kim xỉn răng xin giúp đỡ ánh mắt không thèm đếm xỉa đến quay đầu cùng bên người bà hệ di răng làm bộ nói tới nói lui. Tuy nhiên, hỏi vấn đề cửa cấu trĩ, nhưng là, cũng là không đáp lời, hiển nhiên. Cũng là muốn nhìn kim xỉn răng xấu mặt làm tiết mục bên trong duy nhất, có thế nhìn. Thấy nàng xấu mặt, đây chính là tiết mục phát ra đến bây giờ sự kiện trọng đại a bất quá, kim xỉn răng dù sao cũng là kim xỉn răng, loại tình huống này đã không phải lần đầu tiên gặp được, đối mặt nhỏ như vậy làm khó dễ làm sao lại bị làm khó đâu xin giúp đỡ Bác Giải Hội gì không thành công về sau. Kim xỉn răng trực tiếp quay đầu đối mặt Phèn Nì, nói ra, đương nhiên, không có đi qua luyện tập lời nói. Sợ rằng muốn sử dụng đều nha khó khăn a ngươi xác định ngươi đây là thiên phú, mà không phải. Là bởi vì luyện tập qua Phèn Nì vừa muốn mở miệng khẳng định chính mình trả lời, liền thấy kim xỉn răng trong mắt lộ ra rảo hoạt thần sắc, sau đó, con mắt thỉnh thoảng tại so răng ho trên thân đi dạo một chút, hiển nhiên, nàng đã đem chủ ý đánh tới so răng ho trên thân nhìn thấy kim xỉn răng một mặt xảo trá tướng Phèn Nì nhất thời đổi giọng làm nũng nói. Tỷ tỷ nếu như nói sùn nỉ nũng nịu để cho người ta có bạo lực xúc động, như vậy, Tiffany nũng nịu cũng sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy đáng yêu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự hạ hạ, xem ra chúng ta Phèn Nì không phải thiên tài, mà chính là thật dùng qua loại vật này. A không biết phẹn nì tại sao có thể có cơ hội là dùng loại này chù lò đâu. Kim xỉn răng cười ha ha, tối hậu, trêu cợt nói Kim xỉn răng hỏi như vậy, mục đích cũng là báo thù. Ai bảo tịp phạn nì vừa rồi trêu cợt nàng, để cho nàng xấu mặt, mà bác giải hùa gì cũng không có cứu chàng. Cái này khiến Kim xỉn răng làm sao cũng muốn trả thù một chút tịp phạn nì đối mặt Kim. Xỉn răng trêu cợt, đáng yêu mân mê miệng. Dùng bất mãn biểu lộ trừng mắt Kim xỉn răng, dùng loại phương thức này để diễn tả mình bất mãn đáng tiếc, Kim xỉn răng không là nam nhân, đối với nàng loại này đáng yêu, dù người bộ dáng bất vi sở động, so sánh với thương tiếc nàng, để bác giải gì, so răng ho, còn có phẹn nỉ ba người đều trong lòng run sợ bộ dáng càng làm cho nàng ủng có cảm giác thành công. Chương 1362 Lô mãng hỉ u nạ Kim xỉn răng đối với phẹn nỉ giải thích xem thường. Khó phải nắm lây chế tạo một cái khó đề tài, tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng một chút. Sau đó, vì bác giải hùa gì cũng phèn nì chế tạo ra không tệ màn ảnh, nhà mình nghệ nhân tự nhiên muốn cho chào hỏi. Đây cũng là tinh không công ty tinh thần văn hóa các ngươi hai cái sợ người khác không biết các ngươi là các ngươi quan hệ tô tờ sao bà hệ di rằng tại một câu tiếp theo lời nói để tất cả mọi người cười rộ lên mà nhân vật. Chính hai vị Kim xỉn răng cùng phèn nì, bèn nhìn nhau cười. Kim xỉn răng càng là khoa trương trước ngựa sau lật nếu như đột nhiên mở TV người xem, chỉ sợ còn tưởng rằng phía trước phát sinh cái gì khôi hài sự tình đâu. Thế nhưng là, một mực nhìn xem đến người xem chỉ sợ cũng sẽ đối với Kim xỉn răng lần này tư thái biểu thị im lặng, không rõ, vừa rồi chỉ là phổ phổ thông thông lời nói, làm sao Kim xỉn răng lớn như thế cười đâu không hiểu, nhưng là, không thể không thừa nhận. Kim xỉn răng vừa rồi biểu hiện đủ để thành vì mọi người trò cười người xem bằng hữu cũng không có chờ đợi thời gian quá dài. Liền có người thay bọn họ hỏi ra xỉn răng a ngươi lại cười cái gì bà hẹt di răng im lặng hỏi thăm di răng tỉ tỉ. Ngươi vừa rồi lời nói a Kim xỉn răng dừng tiếng cười, mở miệng giải thích ta bà hẹt di răng không hiểu chỉ chính mình. Trên mặt kinh ngạc cho thấy nàng giờ phút này giật mình không sai, bởi vì tỉ tỉ mới vừa nói ta cùng phẹn nì là tỉ muội a câu nói này. Chẳng lẽ không khôi hài sao Kim xỉn răng vừa nói, vừa đi về phía phèn ní bên người, hai người đứng sóng vai, trong màn ảnh, hai người gương mặt, dáng người hình thành so sánh rõ ràng, tại Kim xỉn răng giải thích xuống, mọi người nhất thời nhịn không được cười ra tiếng bên này cười ầm nhất thời gây nên tại viện tử các nơi bận rộn mọi người nhao nhao vây tu đến nơi đây, công tác nhân viên càng là châu đầu ghé thai, muốn biết chuyện gì phát sinh thế là, trong khoảng thời gian ngắn. Kim xỉn răng vừa rồi lời nói liền truyền khắp mọi người trong thai, tiếng cười cũng càng lúc càng lớn, thậm chí hình thành hiệu ứng đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đang cười, còn có số ít người cũng không có cười tỉ như tại trong phòng bếp so răng ho, hắn cũng không phải là bởi vì không có nghe được Kim xỉn răng nói chuyện, tuy nhiên, hắn một mực đang giàu xa ho thế nhưng là tại làm tiết mục hắn làm sao có thể thật toàn thân tâm chú ý thức ăn đâu Kim xỉn răng lời nói nhìn. Như tại khôi hài. Không phải là không lợi dụng chính mình đến khôi hài đâu, tuy nhiên nàng bản thân chỉ sợ sớm đã thành thói quen, thế nhưng là, so răng ho lại luôn hội cảm giác có chút nhàn nhạt yêu thương, đó cũng không phải so răng ho già mồm, mà là đối với khôi hài nghệ nhân đau lòng so răng ho rất nhiều bằng hữu đều là khôi hài nghệ nhân, y ho ho giả ẹ su, căng hồ đồng, xin bong sun, hạ hạ, cho nên, đối với khôi hài nghệ nhân sinh hoạt cũng nha hiểu biết, trừ đối với bọn hắn khâm phục bên. Ngoài, càng là đồng tình không người nào nguyện ý hy sinh chính mình đến vui cười người khác, như thế khôi hài mục đích cũng không có cao cỡ nào còn, mục đích cũng vẹn vẹn vì cuộc sống mà thôi, chính là bởi vì biết bọn họ không dễ dàng, cho nên, nhiều khi, bọn họ lợi dụng tự thân đến khôi hài, lại làm cho so răng ho cười không nổi chính là bởi vì nguyên nhân này, so răng ho vô luận là hai ngày một đêm, vẫn là hiện tại thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù, hắn đảm đương tác giả bộ phận, đều thận. Lực tránh cho thiết kế loại này tự dễu bộ phận, đương nhiên, biểu diễn người chính mình chủ động lời nói, hắn lại cũng không có cách nào can thiệp, dù sao, có ít người đã thành thói quen loại phương thức này, muốn cải biến cũng rất khó so răng ho lấy lại tinh thần, nghe thấy bên ngoài Kim xỉn răng lại tiếp tục vừa rồi vấn đề, giật mình, đi tới cửa một bên, nhìn một chút, đôi chú ý tới mình hì u nạ vây tay, sau đó... Liền lui về nhà bếp trong phòng bếp giờ phút này cũng không có máy quay video. Đang quay phim so răng ho, thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù hạch tâm là D7 cùng Kim xỉn răng, dù là làm người sáng tác so răng ho, cũng không có cái gì đặc quyền, đã tiết mục ánh mắt tại viện tử, như vậy máy quay video đương nhiên sẽ không lưu tại nhà bếp quay chụp, cần lời nói, nửa giờ nhà bếp cuối cùng chỉ cần có 30 giây liền đầy đủ, còn thừa bộ phận tự nhiên muốn cho Z7 nhóm sử dụng, một kỳ tiết mục 75 điểm chung, hiện tại có phần thành 2 tổ, mỗi tổ thời gian cũng liền hơn 30 phút đồng hồ, thời gian hữu hạn. Tự nhiên muốn đem thời gian tận lực phân cho Z7 nhóm so răng ho cùng Hỉ U Na nói nhỏ một phen về sau, liền đem Hỉ U Na đẩy ra phèn nì a ngươi nếu là không nói, chỉ sợ sần nhóm tâm lý khẳng định hội không thoải mái, cho rằng ngươi đối bọn hắn có bí mật đối mặt thủ khẩu như bình phèn nì, kim xín răng thậm chí chuyển ra sần bây giờ sần, có thể nói là Hàn Quốc nữ đoàn tam đại hội fan hâm mộ đội một trong, thậm chí chỉ lần này tại kỳ tích cùng anh tiên tọa, ngán. Ngủi mấy ngày bên trong, cấp tốc bành trướng, có thể xưng khủng bố nghe thấy kim xỉn răng chuyển ra đa mở fan hâm mộ, phèn nì ngoác miệng ra, mê người mắt cười chớp chớp, vừa muốn mở miệng, chỉ nghe thấy người sau lưng trong đám chuyển ra một trận vui sướng tiếng la xỉn răng tỉ tỉ, ta biết ngươi lại suy nghĩ gì ngươi có phải hay không lại đánh răng ho ổ họa bí mật cơ địa dự định thanh thúy êm thai lời nói nhất thời hấp dẫn mọi người chú ý, theo ánh mắt nhìn đi qua, mọi người mới phát hiện nói. Chuyện không là người khác chính là Kim Hỉ U Na, giờ phút này, Kim Hỉ U Na mặt mũi tràn đầy đắc ý bộ dáng, tựa hồ đối với chính mình vừa rồi lời nói tràn ngập khẳng định mọi người tuy nhiên đoán được Kim Hỉ U Na mở miệng là tại vì Tiffany giải vây, thế nhưng là, giờ phút này nghe được Kim Hỉ U Na kéo tới so răng ho trên thân, trong lúc nhất thời có chút không hiểu ở đây người, trừ đài truyền hình công tác nhân viên, người khác đối với phèn nì cùng so răng ho quan hệ đều rất rõ ràng. Giờ phút này, trông thấy Kim Hỉ U Na như thế ngay thẳng đem hai người liên quan đến nhau, cái này tựa hồ là bất tỉnh chiêu a người biết chuyện tâm lý run lên, người không biết chuyện con mắt đột nhiên tỏa sáng, ánh mắt vẹn vẹn nhìn chằm chằm Kim Hỉ U Na, chờ đợi nàng lời kế tiếp, cũng có người nhìn lấy Tiffany, Park Ji-hoon, muốn nhìn một chút hai người phản ứng bất quá, để mọi người thất vọng, người trong cuộc trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, lộ ra rất là bình tĩnh. Căn bản không có nhận Kim Hỉ U Na lời nói. Ảnh hưởng loại này bình thản phản ứng ngược lại để mọi người càng là không hiểu, không rõ các nàng vì cái gì bình tĩnh như thế. Thậm chí, có ít người bắt đầu hoài nghi từng nghe đến hết thể có thể là hiểu lầm so răng ho giờ phút này nếu như biết mọi người loại suy nghĩ này, tâm lý tuyệt đối sẽ vui vẻ không thôi. Dù sao, lời như vậy, hắn cùng một chỗ hy vọng mục đích liền đặt tới, cái kia chính là làm nhạt chính mình cùng ác giải hùa gì bọn người cảm tình. Làm cho các nàng sẽ không thời khắc nhận. Cảm tình cho hấp thụ ánh sáng uy hiếp Hỉ U Na a ngươi vì sao lại nói như vậy ta hỏi thế nhưng là phèn nì a nếu là thật như ngươi suy nghĩ. Như vậy, ta hẳn là trực tiếp hỏi răng ho, mà không phải phèn nì a kim xỉn răng tuy nhiên không rõ Kim Hỉ U Na vì sao như thế. Nhưng là, nàng bản năng lên tiếng vì so răng ho giải vây, dùng chính mình phương thức đến xử lý khả năng bạo phát sự tình nguy cơ cũng là chuyển cơ. Nàng tin tưởng chỉ phải phối hợp tốt, nàng thậm chí có thể vì bác giải hứa gì bọn người chế. Tạo một lần ố dù. Chương 1363 bất động sản cho hấp thụ ánh sáng. Nói sang chuyện khác là nàng lựa chọn tốt nhất, nàng cũng tương tự làm như thế. Đồng thời, vừa rồi này lời nói cũng đồng thời lại ám chỉ Kim Hỉ U Na. Nếu như mới vừa rồi là sai lầm, như vậy, Kim Hỉ U Na chỉ sợ cũng hội thu hồi chính mình lời nói. Như vậy. Nàng sẽ tiếp tục hành động, tiến một bước hóa giải vừa rồi đề tài mang đến ảnh hưởng. Đương nhiên, muốn hoàn toàn đền bù, có chút khó khăn. Dù sao, hiện chứa NG nhiều người như vậy, ảnh hưởng chỉ sợ sinh ra bất kể như thế nào, nàng luôn luôn cảm. Giác Hỉ U Na có chút lỗ mãng, hôm nay việc này nếu như xử lý không tốt, chỉ sợ rất dễ dàng hội sinh ra lời đồn nhưng mà, nàng hôm nay chú định phải thất vọng. Có so răng ho làm hậu thuẫn Kim Hỉ U Na đối với Kim Xỉn Răng cứu vãn ngọt ngào cười một tiếng, tự hồ căn bản nghe không hiểu một dạng, tiếp tục làm theo ý mình vạch trần hôm nay, thân phận nàng cũng là vạch trần người, đương nhiên sẽ không có chỗ giấu giếm, càng sẽ không để ý người khác đối với mình nhắc nhở bởi vì phèn nì tỷ tỷ là ở đó. Khách quen A bởi vì phèn nì tỷ tỷ thường qua. Xin răng tỷ tỷ tự nhiên biết Hỉ U Na ngự xuất kinh nhân Hỉ U Na nhà Xỉn Răng cất cao giọng hô. Biểu lộ có chút kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng Kim Hỉ U Na sẽ như thế bất quá, cất cao giọng cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, bởi vì nàng từ Hỉ U Na ánh mắt bên trong biết cái gì, xuất đạo lâu như vậy nàng, đối mặt Kim Hỉ U Na tại màn ảnh trước biểu hiện, lại liên tưởng Kim Hỉ U Nạ tính cách, nhất thời ngộ, thế là, vừa muốn đánh gãy cử động tạm dừng, ngược. Lại bắt đầu sử dụng diễn kỹ người khác nhưng liền không có Kim Xỉn Răng nhãn lực. Giờ phút này, mọi người nhao nhao kinh ngạc nhìn lấy Kim Hỉ U Nạ, chấn kinh nhìn lấy Kim Hỉ U Nạ, hoàn toàn không biết nàng muốn làm gì nhưng mà, làm người ta giật mình là Hỉ U Nạ đều đã biểu hiện như thế, mọi người gánh vác tim cũng nhảy lên đến cuống họng, thế nhưng là, làm người trong cuộc, Park Dạy Huệ gì cũng phèn nì vẫn như cũ như vậy bình tĩnh mọi người không hiểu, Kang Min Kỳ ủng lại tựa hồ như đoán được cái gì, bởi vì nàng là một cái duy nhất chú ý tới Kim Hỉ U Nạ vừa rồi tiến nhà bếp người không giống với người khác đưa ánh mắt tập trung đến vừa rồi náo nhiệt nhất Kim Xỉn Răng cùng phèn nỉ trên thân. Nàng chú ý lực ở chỗ này cuối cùng sẽ không tự giác trôi hướng So Răng Ho. Dù sao, đối với nàng tới nói đó mới là nàng xuất hiện ở đây mục đích dù là sáng sớm gặp được ngăn trở thậm chí, nghe được So Răng Ho nơi đó cự tuyệt tám chỉ. Thế nhưng là, nàng vẫn không có biện pháp cải biến chính mình dự tính ban đầu. Cảm tình tựa như một chậu nước trong một khi rội ra cái nào dễ dàng như vậy liền thu hồi đâu Kang Min Kỳ ủng tuy nhiên đoán được Kim Hỉ U Nạ nói như vậy là So Răng Ho thế nhưng là nàng không rõ Park Dạy Huệ gì cùng phèn nỉ hai người vì cái gì bình tĩnh như vậy không lo lắng chút nào Kim Hỉ U Nạ đừng có dùng hữu tâm đâu nàng không biết các nàng là đối Kim Hỉ U Nạ tự tin vẫn là giống như chính mình vừa rồi chú ý tới nàng hành vi đâu ngay tại Kang Min Kỳ ủng suy nghĩ lung tung thời điểm mới vừa rồi còn cụ. Diện răng co, lại có mới biến hóa không riêng phèn nỉ tỷ tỷ thường xuyên qua, dạy hồi gì tỷ tỷ hôm qua càng là ở tại nơi này Kim Hỉ U Nạ vạch trần vẫn còn tiếp tục theo Kim Hỉ U Nạ vạch trần, biểu diễn người còn không chút địa đâu, màn ảnh bên ngoài công tác nhân viên hào hứng lại bị nâng lên Kim Xỉn Răng kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt nhìn về phía màn ảnh bên ngoài, rõ ràng hưng phấn nam công tác nhân viên, tâm lý không còn gì để nói hắc hắc Kim Hỉ U Nạ vụng trộm cười rộ lên. Động tác kia phảng phất trộm mơ. Lao thử một dạng, nha có cảm giác vui mừng Hỉ U Nạ, có lời gì đều nói ra một lượt, đừng thừa nước đục thả câu. Ngươi dạng này, một hồi sẽ để cho tờ giờ nhóm cao hứng hụt một trận A Park Dạy Huệ Di mở miệng nói ra, nàng xem như nhìn ra, nha đầu này là chơi nghiện, loại này thừa nước đục thả câu chó siếc, trong công ty nàng thế nhưng là không ít tao ngộ, càng là mình tổ hợp hai cái con út, gù hạ dạ cùng Kang Di Răng. Càng là phương diện này cao thủ A nói đến cổ linh tinh quái, Kim Hỉ U Nạ vẫn là muốn so gù. Hạ dạ cùng Kang Di Răng kém hơn mấy phần A, Hỉ U Nạ A ngươi sẽ không vừa rồi đều là lập đi Kim Xỉn Răng im lặng nhìn lấy Kim Hỉ U Nạ, biểu hiện trên mặt để cho người ta hết sức đồng cảm muốn đến mọi người kích động vạn phần, coi là sẽ có vết trần, thế nhưng là, lại không nghĩ rằng đây hết thảy đều là Kim Hỉ U Nạ theo dệt lời hoang đường. Này làm sao làm cho mọi người không phiền muộn đâu tỷ tỷ, ta không có nói sai a dạy huệ gì tỷ tỷ hôm qua xác thực ở chỗ này a trừ dạy huệ gì tỷ tỷ, Di Răng tỷ tỷ cũng ở. Tại nơi này a phòng trọ cũng là Răng Ho ổ bạ a chỉ bất quá, hôm qua ổ bạ không ở chỗ này mà thôi Kim Hỉ U Nạ bất mãn giải thích mọi người tức giận nhìn lấy Kim Hỉ U Nạ, lời nói này nói tương đương không nói, cùng mọi người tưởng tượng hoàn toàn khác biệt a mọi người liếc nhau, nhao nhao thất vọng cười khổ. Mọi người tựa hồ đối với Kim Hỉ U Nạ lời nói chờ mong quá cao ai trông thấy Kim Hỉ U Nạ ánh mắt tránh quá đắc ý biểu lộ. Mọi người liền biết lần này bị Kim Hỉ U Nạ xuyến, cái này không phải tiểu công. Chúa A rõ ràng là tiểu ma nữ A Hỉ U Nạ A ngươi vừa rồi cũng là phải nói dạng này lời nói sao phèn ní hậu chi hậu giác hỏi thăm đúng A Hỉ U Nạ vui vẻ hồi đáp vậy ngươi nói lời nói này mục đích là cái gì phèn ní ngẫm lại. Không hiểu hỏi thăm người khác nhìn lấy phèn nì ngốc manh bộ dáng, nhịn không được che mắt trời ạ chúng ta tự hồ không phải một cái thế giới người áp vì cái gì các nàng nói chuyện, ta cũng không có cách nào lý giải bà hẹt Di Răng cười khổ lắc đầu nói ra ai, tỷ tỷ, 90 sau cùng chúng ta không. Phải nhất đại nhân, chúng ta cùng các nàng có sự khác nhau A Kim Xỉn Răng than thở, một mặt tiết hận nói sự khác nhau ta nghĩ chúng ta ở giữa cũng có bà hệt Di Răng tức giận chừng mắt Kim Xỉn Răng nói ra Kim Xỉn Răng nhất thời ngậm miệng ngay tại thất vọng cùng vui vẻ thơ ý điếm, một mực biến mất tại mọi người trong tầm mắt So Răng Ho đột nhiên đứng ra, nhất thời hấp dẫn mọi người chú ý à, các ngươi mọi người vì cái gì đều nhìn ta như vậy So Răng Ho yếu ớt hỏi, được mọi người tập thể. Nhìn chăm chú lên, hắn dù sao cũng hơi khó chịu, đương nhiên, coi như thích đứng. Giờ phút này, hắn cũng phải lắp thành như thế, bởi vì, chỉ có dạng này, hắn vừa rồi thiết kế mới sẽ thành công ổn thỏa, người đến vừa vặn, ta mới vừa rồi cùng mọi người nói ngươi tại Du Chỉ Lý có phòng trọ, thế nhưng là, mọi người tự hồ cũng không tin nhìn thấy So Giang Ho trước tiên, Kim Hỷ ủ nả nũng nịu hô, này mềm mại thanh âm giờ khắc này ở mọi người trong thai nghe tới, không thua kém một chút nào sùn nỉ quyền đầu. Nũng nịu, đều là giống nhau để cho người ta không nhịn được muốn động thủ cái này có cái gì không tin a mọi người đều biết ta lớn nhất yêu thích, chính là ta chỗ đến, liền có ta ngừng chân chỗ a liền ngay cả ta fan đều biết a So Giang Ho cười cho Kim Hỷ ủ nả chứng minh, thậm chí, chuyển ra hắn linh cơ nhất động thành quả nhìn. Ta nói không sai chứ Kim Hỷ ủ nả ngẩng đầu đắc ý giảng đạo, giờ phút này Kim Hỷ ủ nả rút đi trên võ đài hoa lệ trang phục, không còn là này thất sức sống bắn ra bốn phía tiểu. Dạ mã, chỉ là một cái ưa thích nói đùa ngạo kiểu nữ hài mọi người không nói tiếng nào, mọi người tự nhiên không có khả năng chấp nhận với Kim Hỷ ủ nả, dù sao, từ đầu đến cuối, Kim Hỷ ủ nả tựa hồ cũng đứng tại chủ đạo vị trí, để mọi người hiểu lầm, bị nàng trêu cả tốt. Vấn đề này chờ các ngươi có rảnh trò chuyện tiếp, cái kia Hỷ ủ nạ a đã mọi người đều biết ta chỗ này có phòng trọ, như vậy, ta cũng không dễ không biểu hiện một chút, ơn, tốt như vậy, Hỷ ủ nạ, giải hồ gì, nỉ cố lệ, các ngươi mang theo mọi người. Qua bên kia du lịch chơi một chút, lúc trở về, thuận tiện mang một số hoa quả, chờ ăn cơm xong, chúng ta vừa vặn ăn một số hoa quả So Giang Ho vô vô Hỷ ủ nạ bả vai, sau đó, cho nàng. Cùng các giải hứa dĩ bọn người phân công nhiệm vụ biết, ổ bạ Hỷ ủ nạ nghe xong, tự nhiên vui vẻ lên chút gật đầu, từ So Giang Ho trong tay tiếp nhận chìa khóa, sau đó, lanh lợi hướng đi các giải hứa dĩ bên người, kéo lại các giải hứa dĩ cánh tay, quay đầu đối mọi người phất phất tay, cười nói, tỷ tỷ nhóm, để cho chúng ta lên đường đi. Mang các ngươi qua mở mang kiến thức một chút Giang Ho ổ bạ nông gia viện cái gì a cái gì gọi là Giang Ho nông gia viện, Hỷ ủ nạ, phải chú ý dùng từ. Nói như ngươi vậy, rất dễ dàng sẽ để cho mọi người vô giải có được hay không nghe được Kim Hỷ ủ nạ hầu ngôn loạn ngữ. Các giải hứa gì bất đắc dĩ cải chính đều là một cái ý tứ, không quan hệ Hỷ ủ nạ nôn dưới đầu lưỡi. Sau đó, quay đầu đối các giải hứa gì nịnh nọt nói ra đối mặt Hỷ ủ nạ chịu thua. Các giải hứa gì cũng không tiện nói gì, bất đắc dĩ lắc đầu về sau, cùng mọi người vừa nói vừa cười xuất phát, qua hướng nhà mình nhìn lấy các cô gái chen chúc mà đi. Trong đình viện lại một lần nữa lưu lại ba vị, giờ phút này, nhà bếp sự tình đã xử lý không sai biệt lắm, ba người ngồi cùng một chỗ, trong nhà máy quay video chỉ có hữu hạn tam thai, mà giờ khắc này thậm chí hai đài đã ngừng đập, còn thừa một đài lẻ loi trơ trọi bày đặt tại cách đó không xa quay chụp lấy ba người nhìn lấy duy nhất vận hành máy quay video, So Giang Ho bất đắc dĩ thở dài, tức giận quay đầu. Nói với Kim xin răng tỉ. Ta cái này còn là lần đầu tiên đụng phải ba chúng ta vị nổi tiếng ba vị đại minh tinh thế mà lại hưởng thụ chỉ có một đài máy quay video quay chụp, tâm lý thật có chút buồn bực a Giang Ho, ngươi hẳn là cảm giác may mắn, còn có một đài máy quay video đang quay phim ngươi Kim Xỉn Răng vừa cười vừa nói không, Giang Ho, nói đến, hẳn là chúc mừng ngươi, tại biến mất tại màn ảnh trước gần nửa giờ rốt cục lại xuất hiện tại màn ảnh trước, đây là thật đáng mừng. Sự tình a ngươi phải hiểu được. So sánh với ngươi nửa giờ sau bộ dáng, ngươi bây giờ đã rất hạnh phúc, dù sao, rốt cục có máy quay video đang quay phim ngươi bà hệt Di Răng vỗ tay chúc mừng đạo Di Răng tỷ, cái này tự hồ không có cái gì có thể chúc mừng đi So Giang Ho yếu ớt hỏi thăm Giang Ho, thực, muốn màn ảnh rất đơn giản, chỉ cần ngươi hy sinh một chút liền có thể Kim Xỉn Răng trước mắt, nhất thời có chủ ý, ngẩng đầu đối So Giang Ho dụ dỗ nói So Giang Ho nhãn tỉnh sáng lên, phối hợp hỏi. Biện pháp gì cái kia chính là cùng Z7 ở chung một chỗ á chỉ cần có Z7 tại, ngươi muốn bao nhiêu màn ảnh, liền có bao nhiêu màn ảnh, căn bản không phải vấn đề Kim Xỉn Răng cười nói So Giang Ho im lặng nhìn lấy thôi Kim Xỉn Răng, hoàn toàn không nghĩ tới nàng có thể như vậy nói, bà hệt Di Răng cũng nha im lặng. Chương 1364 phát hiện manh mối, thượng. Mùa đông buổi chiều Thái Dương, long lanh nhưng lại khiến người ta cảm thấy thanh lãnh. Trò chơi là sắc thái tương đối đơn điệu nông thôn, chống trải cảnh sắc hội khiến người ta cảm thấy càng lạ như vậy a mọi người còn tại hướng trước mắt tiến thời điểm một cái gọi âm thanh liền truyền đến mọi người cùng nhau đem ánh mắt xoay qua chỗ khác sau đó đều cười vang đứng lên chỉ gặp Kim Hỷ U nạ cả người đều rơi vào ven đường trong khe nhìn lấy bằng phẳng đường phố rộng rãi bên trên, không biết làm sao. Rơi vào, bất quá, nhìn lấy một mực cười trộm không thôi nỉ cố lệ, hiển nhiên. Kim Hỷ U Nạ rơi xuống cùng hắn thoát không quan hệ. Kang Min Kỳ ủng hướng đi tiến đến, đối Kim Hỷ U Nạ vươn tay, đem nàng kéo lên, lực lượng có chút quá mạnh, trọng tâm bất ổn lui ra phía sau mấy bước về sau, mới đứng vững. Min Kỳ ủng A Sùn Nhì từ phía sau đi tới, đỡ lấy Kang Min Kỳ ủng, buồn cười nhìn vẻ mặt thật có lỗi bác giải hừa gì nói ra, Hỷ U Nạ A ngươi làm sao như thế lô mạng A, lực lượng ngươi cũng không phải bình thường người có. Thế thừa nhận được A vạn nhất đem Min Kỳ ung đụng vào, ngươi coi như bày ra đại sự. A Kim Hỷ U Nạ le lưới, thật có lỗi nói với Kang Min Kỳ ủng, Min Kỳ ủng tỉ tỉ, thật xin lỗi không sao, bất quá, bước đi thời điểm, vẫn là không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây tốt, tuy nhiên, nơi này không có xe hơi, nhưng là, vẫn là thiếu không và và cha mở A Kang Min Kỳ ủng ôn nhu dặn dò biết, Min Kỳ ủng tỉ tỉ Kim Hỷ U Nạ nhu thuận hồi đáp. Ngọt ngào cười sau đó, quay đầu phiết hướng trốn đến bác giải hừa gì bên người. Nỉ cô lệ, hung dữ chừng nàng liếc một chút. Nỉ cô lệ đối Kim Hỷ U Nạ nhún nhún vai. Sau đó, trốn đến bác giải hừa gì sau lưng, bởi vì đây là nàng ô dù bác giải hừa gì tự nhiên không có buông tha hai cái muội muội ở giữa giao lưu. Nụ cười quỷ quệt dưới, bất động thanh sắc lặng lẽ từ Nỉ cô lệ bên người né tránh lôi kéo Tiffany, đối cá nhân máy quay video khoát khoát tay. Hai người liền vui vẻ tiếp tục đi tới, cũng không có ngâu các loại tại nguyên chỗ bác giải hừa gì hai người động tác, nỉ cổ lệ bởi vì đưa lưng về phía. Hai người nguyên nhân, cũng không có chú ý tới hai người hành động, thế nhưng là chính đối bác giải hừa gì Kim Hỷ U Nạ lại đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, nhãn tình sáng lên sau đó, đối nỉ cổ lệ ném qua một cái đồng tình ánh mắt hiển nhiên là đang nói hắc hắc, lúc này nhìn ngươi làm sao bây giờ. Nỉ cổ lệ nguyên bản đang đắc ý. Thế nhưng là nhìn lấy Kim Hỷ U Nạ cải biến, trong lòng nhất thời giật mình, trong lòng mặc dù nghĩ đến cái gì, hơi hơi phía đầu, nhất thời cười khổ không có một hai bên người. Nỉ cổ lệ sờ đầu một cái vui tươi hớn hở cười rộ lên, lấy nhìn cho kỹ Kim Hỷ U Nạ, tự hồ biểu tình kia nhìn rất có gian thần vị đạo hừ, hỏng tỉ tỉ Kim Hỷ U Nạ nhẹ hừ một tiếng sau đó, liền theo bên người Kang Min Kỳ ủng y y hề vừa nói vừa cười đi thẳng về phía trước. Tiểu tỷ muội ở giữa trò đùa sớm đã không phải lần đầu tiên, lẫn nhau đều đã thành thói quen, còn chưa tới cửa nhà, hai người có hòa hảo như lúc ban đầu, đi cùng một chỗ díu ra díu rít nói không ngừng theo mọi người đi vào thôn làng phía tây. Chiếu tại tầm mắt cũng là ngồi xuống tại trên sườn núi chỗ kia độc môn tiểu viện, cho người ta một loại nha dễ chịu nha hướng tới cảm giác. Qua thật xinh đẹp, sùn nỉ kinh ngạc hô. Đặc thù tinh tế cao âm nhất thời bạo phát để cho người ta lông tơ đứng thẳng. Tịp phà nì đã thành thói quen sùn nì cao âm, cho nên, chỉ là cười nhạt một tiếng. Sau đó, liền theo sau lưng Kim Hỷ U Nạ, hướng về viện tử đi đến hiện tại để ta tới cho mọi người lòng trọng giới thiệu. Nơi này chính là chúng ta răng ho ổ bà mua phòng. Úc, cũng là chúng ta tinh không nghệ nhân ở chỗ này nơi đóng quân. Kim Hỷ U Nạ đứng tại cửa chính trước cửa. Phảng phất hướng dẫn du lịch một dạng bắt đầu cho mọi người tiến hành giới thiệu. Hỷ U Nạ A, ta có thể hỏi, ngươi biết răng ho ổ bạ vì sao lại ở chỗ này mua sắm dạng này một tòa bất động sản A? Ta muốn tất cả mọi người rất ngạc nhiên, dù chỉ lý không phải là cảnh sắc mê người phong cảnh, cũng không có quá mức nổi danh danh thắng cổ tích, nó quá phổ thông, chính là như vậy phổ thông hoàn cảnh. Đến là cái gì hấp dẫn răng ho ổ bạ làm ra quyết định như vậy đâu? Sùn nì phảng phất tiểu học sinh một dạng. Giơ tay lên, giọng dịu dàng hỏi thăm vấn đề này, ta có thể giải thích. Kim Hỷ U Nạ vui vẻ cười nói, khó được đụng phải có người phối hợp chính mình. Kim Hỷ U Nạ rất vui vẻ, cả người đều tản ra sức sống, tiểu dạ mã lại hiện ra hiện trừ NG hoàn toàn yên tĩnh, tự hồ mọi người đều đang đợi Kim Hỷ U Nạ trả lời, liền ngay cả Park Giải Hùa Dị cùng Phẹn Nì hai người cũng tương tự nha yên tĩnh, mỉm cười nhìn lấy. Kim Hỷ U Nạ đang biểu diễn hắc hắc. Nơi này vốn là răng ho ổ bà mua được chuẩn bị làm thanh xuân bất bại ỉn vịn sạch lệ dù quay chụp tiến hành sử dụng. Nói một cách khác, nơi này mới là thanh xuân bất bại ỉn vịn sạch lệ dù cái thứ nhất quay chụp địa. Kim Hỷ U Nạ đắc ý giảng đạo ách, thật sùn nì thất kinh hỏi lần này, không riêng sùn nì giật mình, liền là theo chân công tác nhân viên cũng là hơi kinh ngạc, bọn họ đồng dạng không nghĩ tới nhà này phòng trọ còn có dạng này bối cảnh như vậy, vì cái dì vô dụng nơi này tiến hành quay chụp ngược lại, dùng mặt khác một chỗ đâu. Kang Min Kỳ ủng chen vào nói hỏi thăm cụ cụ, điểm này đều là răng ho ổ bạ sai lầm A. Kim Hỷ U Nạ cười trộm đạo giờ phút này, mọi người hoàn toàn bị Kim Hỷ U Nạ lời nói buốc lên hào hứng, thậm chí liền ngay cả Phẹn Nì cũng bắt đầu tò mò nàng mặc dù là nhà này viện tử nữ chủ nhân, nhưng là, đối với ngôi viện này cố sự, hiểu biết lại cũng không sâu. Giờ phút này, khó được có dạng này cơ hội, nàng đương nhiên tốt kỳ sự tình là. Như thế này, lúc trước mua xuống nơi này về sau, bởi vì phòng trọ có chút quá cũ kỹ, có nhiều chỗ cũng cần tu sửa. Kết quả, Giang Ho ổn bạ liền cùng Vương Cửu Đại Thúc lên tiếng kêu gọi, để hắn hỗ trợ tìm người đem nơi này tiến hành sửa chữa một chút, qua ít ngày, nơi này sẽ sử dụng. Kết quả, bởi vì không có bàn giao chi tiết, Vương Cửu Đại Thúc lại là nhận ủy thác của người, tự nhiên tận tâm tận lực. Kết quả, đem nơi này sửa sang quá tốt, căn bản không có biện pháp dùng cho quay chụp, cho nên nơi này liền không lại sử dụng, mà chính là lựa chọn một phương hướng khác phòng trọ tiến hành quay chụp Kim Hỉ U Nạ giảng sinh động giảng đạo. Rất tốt cho các thính giả hiện ra lúc trước cố sự, tất cả mọi người không có nghĩ tới đây thế mà còn có dạng này một đoạn có ý tứ cố sự, đối Giang Ho càng nhiều hơn một chút hiểu biết, nghĩ không ra bên ngoài bị nghe đồn tinh anh thần tượng so Giang Ho cũng có như thế mơ hồ thời điểm tốt, có lời gì, chúng ta đi vào rồi nói sau đều đến cửa nhà, chúng ta cũng không thể một mực đứng ở bên ngoài lắng nghe ngươi nói chuyện à. Bác giải hội gì nhìn lấy Kim Hỉ U Nạ đắc ý bộ dáng, lên tiếng nhắc nhở. Miễn cho nàng quá mức hưng phấn, quên lễ nghi hì hì, biết tỉ tỉ, ta cái này mở cửa. Kim Hỉ U Nạ nhu thuận đáp, không có chút nào bị phá hư hào hứng cảm giác, nàng tự nhiên không thể lại vị này tương lai xã trưởng phu nhân có ý kiến, vậy thì, nàng cũng minh bạch, giờ khắc này, có thể mở ra nhà này viện tử chỉ có chính mình, chính là chỗ này tránh thức hai vị nữ chủ nhân cũng không thể, bởi vì, các nàng cũng không muốn đống nhiên cho hấp thụ ánh sáng tại màn ảnh trước. Chương 1365 phát hiện manh mối, hạ. Lại một lần nữa lại tới đây, Kang Min Kỳ Úng lại trăm mối cảm xúc nổn ngang một ngày lại tới đây hai lần, tâm tình lại khác biệt quá nhiều. Lần đầu tiên là ôm tha thiết hy vọng, bởi vì ở chỗ này, nàng có thể nhìn thấy để cho nàng tâm động hắn, thế nhưng là, lại một lần nữa tiến đến, lại là đến tham quan hắn cùng các nàng bệnh tham món lợi nhỏ phòng, tâm tình làm sao lại tốt đâu sau đó tham quan, đối với trong đình viện mỗi một cái góc. Kang Min Kỳ Úng cũng cảm giác mình tại mộng du, căn bản không biết mình đến tham quan cái gì, thậm chí, tiếp xuống quay chụp, nàng cũng không biết làm sao kiên trì nổi, chỉ biết là, chờ đến tuyên bố quay chụp kết thúc, nàng và mọi người thiện thiện nói vài lời về sau, liền cùng mọi người cáo biệt, vậy thì, càng là không có cùng So Giang Ho chào hỏi, nàng lên xe một khắc này, luôn cảm giác mình rất giống chạy trối chết tìm một chỗ. Nàng cũng không tiếp tục muốn đến đây là nàng lúc ấy ý nghĩ duy nhất làng giải trí không lại bởi vì một người ý nghĩ mà không. Tiến thêm nữa, ngược lại, mỗi ngày đều đang không ngừng biến hóa, biến chuyển từng ngày, biến hóa vạn thiên SNSG ca khúc chính thức bạo phát, mỗi ngày sách giải trí trên mặt, lạc bên trên đều có thể đã gặp các nàng tin tức, theo NG, Dinh Xét, Cả Dạ, còn có được hôm nay SNSG lần lượt thành công, album thành tích cũng rất là lạc quan. Điều này cũng làm cho rất nhiều công ty cho rằng nữ đoàn thị trường chính là bắt đầu khôi phục đứng lên, mới vừa tiến vào tháng 3, các đại quản lý công ty lần lượt phát ra đẩy ra nữ đoàn tin tức, nữ đoàn tranh bá thời đại chính là kéo ra màn che mà vừa lúc này, GIV công ty đột nhiên truyền ra Undergut sắp tiến về Mỹ quốc phát triển, tin tức này phảng phất bom nguyên tử một dạng nhất thời tại Hàn Quốc làng giải trí, cùng kỳ tích nhóm bên trong nổ tung. Giải trí truyền thông tự nhiên là trắng trợn phủ lên, thậm chí, đem những ngày này nổ bố đi tại Mỹ quốc âm nhạc trên bảng bài danh công bố ra, cũng đối với Undergut tiến hành cổ vũ, thậm chí đem các nàng tăng lên tới vì nước làm vẻ vang cấp độ, mà tương phản, kỳ tích nhóm liền phải thương tâm quá nhiều. Tại Hàn Quốc Undergut rõ ràng tình thế rất tốt đông đảo nữ đoàn bên trong nhất chi độc tú, thế nhưng là, dạng này cơ hội thật tốt. Các cô gái lại hoàn toàn chọn rời đi đối với cái này kỳ tích nhóm tự nhiên bất mãn thậm chí, có chút không lý trí fan thậm chí đến GIV công ty qua kháng nghị, hy vọng thông qua loại phương thức này có thể thu hoạch được GIV công ty hồi tâm chuyển ý đương. Nhưng tin tức này cũng chỉ là phảng phất đàm hoa một dạng, gây nên một sát na chú ý về sau, liền được mọi người vứt ở một bên, bởi vì giới ca hát cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết nghệ nhân, và Undergut rời đi. Sân khấu liền phảng phất thiếu khuyết bá chủ, nhưng là, lại như cũ thực lực tân nhân thay thế các nàng vị trí, tựa như Dìn Xét, tựa như bây giờ chính lửa SNSG thừa dịp Undergut rời đi, thừa dịp trong khoảng thời gian này không có quá nhiều cường thế nhân khí thần tượng nhóm. Phát hành album, SNSG hoàn toàn leo lên chính mình đoạt giải quán quân hành trình, thế nhưng là, để đông đảo fan hâm mộ không hiểu là, tuy nhiên, cho ra lý do là chính đang bận biểu album mới thu, thế nhưng là, mục đích chỉ sợ sẽ là cho SNSG nhường đường đương nhiên, lý do này không phải vọng tưởng, mà chính là có lý có cứ so rằng họ đã từng là SNSG Tiffany tư nhân người đại diện, hắn cùng SNSG là bằng hữu quan hệ, vậy thì, tuy nhiên năm ngoái, nhưng là, lại cũng không có đến cả đời. Không qua lại với nhau cấp độ, mà tại dưới tình huống như vậy, để cho mình nghệ nhân sớm kết thúc tuyên truy hệ nở, chưa chắc không thể đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, loại này suy đoán cũng khoảng chừng số ít fan hâm mộ bên trong tương truyền, dần dần liền chìm xuống, mà theo SNSG bạo đỏ, cũng làm cho vốn là đỏ mắt nữ đoàn thị trường đông đảo công ty bắt đầu tăng tốc động tác, tranh thủ sớm ngày đẩy ra bản thân nữ đoàn công ty, ba tầng ca sĩ luyện tập thất album chuẩn bị thế nào hít đều là. Đang mong đợi Ali cờ y nở nụ cười ngừng dừng một cái lại tăng thêm một câu ta cũng rất chờ mong hôm nay khó nghỉ được. Ly cờ y tìm đến Kang Min kỳ ủng thông cửa, rất lâu không có cùng bằng hưu ở chung một chỗ, nàng tự nhiên muốn tới xem một chút. Huống chi, hai ngày trước, Ly Hạ ẹ di còn đặc biệt cùng chính mình nói Kang Min kỳ ủng trạng thái thật không tốt, nàng càng là không thể không nhìn còn không biết đâu, chỉ sợ muốn so với các ngươi còn muốn muộn, thậm chí, năm nay chỉ sợ sẽ chỉ phát. Hành một chương đơn khúc, cho nên, ta đến là rất chờ mong các ngươi xuất đạo khúc đối mặt Lý Cờ Y nụ cười Kang Min kỳ ủng lộ ra một cái mỉm cười các ngươi khoảng cách xuất đạo thế nhưng là không đến 3 tháng a ửng, còn có 6 một ngày Lý Cờ Y khỏe môi nết lên ý cười, hiển nhiên, tâm tình rất tốt nhanh, chúc mừng tỷ tỷ, rốt cục muốn xuất đạo a cũng là nghệ nhân Kang Min kỳ ủng vui vẻ chúc mừng đạo Lý Cờ Y cười nhạt, lập tức chậm rãi mở miệng, để Kang Min kỳ ủng nụ cười trên mặt tiêu tán Min kỳ ủng. Có phải hay không so rằng ho Ly Cờ Ý tuy nhiên chỉ nhắc tới đến một cái tên, thế nhưng là, Kang Min kỳ ủng lại biết nàng nâng lên hắn mục đích, cười khổ gật gật đầu, lập tức mạnh đánh nét mặt tươi cười nói ra, yên tâm đi tỷ tỷ, ta nghi do ra nở dê, loại chuyện này sẽ không phát sinh mấy ngày nay Kang Min kỳ ủng đã nghi do ra nở dê nàng và so rằng ho vốn là không có quá nhiều ràng buộc, hai người nghiêm ngặt tính toán ra, chỉ là công tác đồng bọn, trừ cái đó ra. Hai người chỉ sợ còn có thể được. Xương tụng là bằng hữu bình thường, theo tỉnh táo về sau nàng như thế nào lại nghĩ mãi mà không rõ đâu trước đó trùng phùng nàng đều là tại mong muốn đơn phương, không có cái gì, liền một đầu đụng vào, thụ thương không thể tránh được, dạng này kết quả, đến tột cùng tạo thành cái gì, nàng đương nhiên minh bạch, trừ thấy rõ ràng so răng ho nữ nhân bên cạnh thái độ, đồng dạng, cũng minh bạch chính mình tâm ý đối với nam nhân kia, nàng là thật động tâm. Bởi vì nàng thật nỗi buồn, vô pháp bỏ rơi này. Đoạn nàng thầm mến hồi lâu cảm tình, cái này không phải là bởi vì cùng ác giải hứa gì hơn rồi, mà chính là nàng thật minh bạch chính mình tâm ý nàng không biết mình muốn tốn bao nhiêu thời gian mới có thể cùng hắn sẽ cùng nhau cũng không biết trung gian gặp được bao lớn cách trở. Thế nhưng là, nàng đều không có nghĩ qua từ bỏ. Tuy nhiên, từ bỏ lời nói, có lẽ là chính xác lựa chọn. Thế nhưng là, nàng là Kang Min kỳ ủng. Nàng làm ra lựa chọn tuyệt đối sẽ không từ bỏ, tựa như nàng muốn trở thành ca sĩ. Cuối cùng thực hiện đã từng nàng bởi vì yêu thương từ đó để cho mình mất đi phương hướng, mất lý trí. Khi nàng trở nên tỉnh táo về sau, nàng rốt cuộc minh bạch chính mình nên làm như thế nào, mới là chính xác lựa chọn. Cảm tình tuy nhiên cần tranh thủ, thế nhưng là, đồng dạng cũng cần chờ đợi, chỉ có chờ đến thích hợp cơ hội, hết thể mới có thể nước chảy thành sông một trận đối chọi gay gắt gặp mặt. Chỉ là để cho nàng đem trong lòng bao phục hiện hiện ra thôi, lại sẽ không để cho nàng lùi bước. Ngược lại để cho nàng ý thức được nếu như vậy xuống dưới nàng cuối cùng hội bắt lấy làm cho các nàng tán thành chính mình, để so răng ho tiếp nhận chính mình cơ hội. Hiện tại nàng có chờ đợi lòng tin kinh lịch vất vả hiện tại sở hữu bao phục đều dứt bỏ tránh thức bà tờ đầu lại tư đầu nàng tự tin hơn gấp trăm lần ly cờ ý dò xét tìm Kang Min kỳ ủng, trông thấy nàng thanh tịnh gặp ánh mắt, rất là bình tĩnh biểu lộ. Tâm lý yên tâm rất nhiều, biết nàng hiện tại nha thanh tỉnh, cũng không phải là nàng tưởng tượng như vậy vẻ ngoài, khổ sở, nhìn, nàng đã tiếp nhận thất tình kết quả, nàng yên tâm không ít giờ phút này ly cờ ý tuyệt đối nghĩ không ra Kang Min kỳ ủng nội tâm ý nghĩ, nếu không, nàng liền sẽ không như thế nhẹ nhõm buông xuống lo lắng, ly cờ ý cùng Kang Min kỳ ủng bắt đầu đàm luận một số nhẹ nhõm đề tài, không có lo lắng, lời nói ở giữa tràn ngập trêu chọc cùng nghiên cứu thảo luận. Đây cũng là giữa hai người thói quen ở trung phương thức đu nở dê, tỷ tỷ, các ngươi xuất đạo khúc định. ra không Kang Min Kỳ ủng quan tâm nói còn không có, lúc đầu ca khúc bộ phận là không có vấn đề gì, nhưng là, công ty hiện tại không xác định dùng bài hát kia khúc đến làm cho chúng ta xuất đạo khúc, ngươi cũng biết công ty chứa đựng ca khúc rất nhiều, trong lúc nhất thời còn không có cách nào xác định phong cách, lúc này, ta luôn luôn hâm mộ các ngươi, chỉ cần ca hát liền tốt, căn bản không cần cân nhờ ở cờ hắn nhân tố, nghiêm ngặt nói đến, các ngươi mới là ca sĩ á chúng ta ngược lại, càng giống vũ. Giả nữ đoàn đề tài nói ra, xấu hổ cũng ít rất nhiều, ly cờ ý hâm mộ nói ra đều có các tốt á liên quan tới album chế tác toàn bộ hướng đi cùng định vị, chúng ta luôn luôn lựa chọn không nhiều, thế nhưng là, cái này cũng cho chúng ta phương thức lộ ra quá mức duy nhất, chỉ có thể bằng vào tiếng ca đến hấp dẫn fan. Thế là ta cùng vẫn để ý hiểu biết đều hy vọng có thể làm hoàn mỹ một số cho nên yêu cầu tương đối cao thế nhưng là, chúng ta coi như diễn sướng cho dù tốt, cũng không có cách nào cùng. Các ngươi bọn này đan sở ca sĩ so sánh A ngươi đối ở hiện tại thị trường còn không phải quá hiểu biết, hiện tại thế nhưng là thị giác thị trường, ngươi tiếng ca cho dù tốt, nếu như không có xuất sắc bề ngoài, hoặc là gợi cảm biểu diễn. Đã mở fan hâm mộ cũng sẽ không mua chướng A Kang Min Kỳ ủng một bộ lao khí hoành thu giảng đạo, dáng vẻ đó để ly cờ ý rất là im lặng, rõ ràng là muội muội, thế nhưng là, lời nói lại hoàn toàn là một cái lao nãi nãi vị đạo á ếch, ấn ngươi ý tứ, chúng ta chỉ cần mặc. Gợi cảm một điểm, nghệ thuật ca hát không tốt cũng không quan hệ ly cờ ý tức giận hỏi thăm dung mạo xinh đẹp, dáng người siêu đồng, coi như nghệ thuật ca hát không tốt. Ngươi cũng có thể đảm đương bề ngoài A hiện tại thần tượng nữ đoàn không đều là như thế sao các tổ chức, nhằm vào nhiều loại công tác phát triển, tận khả năng hấp dẫn fan mua chướng, chỉ cần ngươi có am hiểu, như vậy, ngươi liền có thể xuất đạo. Ngược lại, những nghệ thuật ca hát đó cùng vũ đạo đều nha xuất sắc nghệ nhân, cũng rất khó xuất đạo ngươi lại tại nói bậy, nghệ thuật ca hát cùng vũ đạo các phương diện đều xuất sắc nghệ nhân làm sao có thể ra không ngờ đâu ly cờ ý không đồng ý nói ra không tin phải không Kang Min Kỳ ủng nền đầu tự tin hỏi thăm đương nhiên ly cờ ý tự nhiên không đồng ý, dù sao, các mặt đều nha xuất sắc người không có đạo lý ra không ngờ hạ hạ, xem ra tỷ tỷ còn thật không tin, vậy ngươi nói một chút nhìn, hiện tại solo xuất đạo nữ ca sĩ, có mấy cái mà gần nhất xuất đạo, lưu lại danh khí nữ. Nghệ sĩ lại có bao nhiêu người Kang Min Kỳ ủng nhịn không được mở miệng nói ra, mới mở miệng, liền trực tiếp chấn trụ ly cờ y, để cho nàng á khẩu không trả lời được. Chương 1366 giật dây mời ca. Ly cờ y trầm mặc xuống nàng không có cách nào trả lời, bởi vì, đối với làng giải trí, nàng hiểu biết cũng không nhiều, riêng là gần nhất những năm gần đây solo xuất đạo solo nữ ca sĩ, nàng càng là không hiểu, nàng biết solo nữ ca sĩ. Trừ vẫn như cũng là quốc dân yêu tinh Ly Hỉ Ô Di, cũng là chữ tình nữ hoàng bà hệt Di Răng, cũng chỉ thế thôi không có đáp án sao Kang Di Răng một bộ đương nhiên biểu lộ cười, nàng đã sớm biết Ly cờ ý như thế, không nói nàng cái này nửa đường đổi nghề diễn viên, cũng là một mực lấy ca sĩ luyện tập sinh thân phận chính mình, không đi thăm dò tìm, cũng rất khó có đáp án tỉ tỉ, ta đến nói cho ngươi, gần 3 năm đến, thu hoạch được danh khí. Lưu lại tên ta chỉ biết là Son Jambi Kang Min Kỳ ủng hồi đáp Son Jambi Ly Cờ Ý nghe được Kang Min Kỳ ủng nói đến Son Jambi, đầu tiên là sức sở, lập tức minh bạch cái tên này thân phận lần này, tỷ tỷ đồng ý ta cái nhìn đi ta ngoại ý muốn nghĩ không phải nói các phương diện đều rất hoàn mỹ luyện tập sinh không có tư cách xuất đạo, mà là bởi vì các nàng coi như có thể solo xuất đạo, quản lý công ty cũng sẽ không cho các nàng loại cơ hội này, bởi vì ở chỗ này, dù là ngươi tại giỏi ca múa, thế nhưng là, ngươi không có một người biện pháp so một chi đoàn đội mạnh hơn, một phần tư nguyên có thể đẩy ra mấy cái nghệ nhân, ngươi cho rằng quản lý công ty tại sao phải cung cấp chính ngươi xuất đạo đâu, cái này không phù hợp quản lý công ty lợi ích nếu như, các nàng có thể từ bỏ solo cơ hội, lấy nữ đoàn hình thức xuất đạo, như vậy, các nàng tiếp tục còn rất lớn, thế nhưng là, nếu như Y Lì Nguyên kiên trì solo xuất đạo, như vậy, cơ hội liền quá mơ hồ không có hảo tác phẩm, cùng đặc sắc, muốn tại nữ đoàn thời đại dừng chân theo lưu lại chính mình ấn ký, rất khó khăn Kang Min Kỳ ủng thở dài nói Min Kỳ ủng, nói như ngươi vậy, có phải hay không quá bi quan A vô luận là đoàn đội xuất đạo, vẫn là solo xuất đạo, ta cảm thấy quyết định bởi tại đa mở fan hâm mộ có thích hay không đi có người ưa thích, như vậy đã nói lên. Pha Y chăng có thị trường. Có thị trường công ty chỉ sợ sẽ không từ bỏ đi ly cờ ý có chút không đồng ý, đưa ra khác biệt quan điểm thật sao có lẽ đi bất quá, muốn là như thế này, như vậy công ty tại sao phải đem tỷ tỷ từ diễn viên thân phận chuyển rời đến công ty mới nữ đoàn đâu? Kang Min kỳ ủng hỏi ngược lại Ly Cơ Ý lại một lần trầm mặc, tựa như vừa rồi vấn đề kia, nàng đồng dạng không có cách nào giải thích. Kang Min kỳ ủng hỏi Ly Cơ Ý á khẩu không trả lời được, biết có chừng có mực, nói đến đây, liên đầy đủ, để cho nàng minh bạch liền tốt, đang nói rằng qua, cũng không có ý nghĩa. Chính mình dù sao chỉ là một tên tiểu nghệ nhân, rất nhiều chuyện đều có lòng không đủ lực, có phần này thời gian, còn không bằng trò chuyện một số nhẹ nhõm đề tài đối tỉ tỉ. Các ngươi đã bắt đầu tiến vào phòng thu âm bắt đầu thu ca khúc đi, cảm giác thế nào? Kang Min kỳ ung dò hỏi nâng lên cái này, Ly Cờ ỉ trên mặt nhất thời cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu, không thế nào thuận lợi, ngươi cũng biết ta đi học tuy. Nhiên, các lao sư đều nói thanh âm không tệ thế nhưng là, dù sao. Tiến vào 4NZ thu âm cùng đi học khác biệt, cần thiết phải chú ý đồ vật rất nhiều. Ta cái này 4NZ thu âm gà mở còn rất dài đường muốn đi, cho nên, ta bộ phận chế tác quá trình cũng liền chậm chạp rất nhiều. Ta vừa rồi cũng là từ phòng thu âm tới, hôm nay tiến phòng thu âm trạng thái ngược lại là bảo trì cũng không tệ lắm thế, nhưng là thu âm hiệu quả tổng cảm giác kém một chút cho tới bây giờ. Ta còn tại thích ứng, ai, toàn bộ đoàn đội. Trước mắt có thể cũng chỉ còn lại có ta cùng Di Dệ ổng hai người còn cần luyện tập. Nghĩ đến công ty âm nhạc chế tác nhân, Kang Min Kỳ ủng cảm động lây, vị kia âm nhạc nhân đối với công tác yêu cầu nghiêm cẩn. Kang Min Kỳ ủng mười phần hiểu biết đối với Ly Cờ Ý như thế, đối với mình không phải là không như vậy chứ, dạng này kết quả thực cũng không ngoài ý muốn. Nhớ ngày đó, chính mình thế nhưng là tại 4NZ thu âm bên trong ngốc một tuần thời gian, mới khiến cho vị kia hài lòng mới quán. Liên tốt. Vị tiền bối kia tuy nhiên uy nghiêm, bất quá, điểm xuất phát rất tốt, là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi cũng không thể vì vậy mà oán trách đối phương, không phải vậy, làm phiền ngươi có thể đại Kang Min kỳ ủng lên tiếng dặn dò biết, ta chẳng qua là cùng ngươi phát hạ bực tức mà thôi, nhưng không có ngu như vậy, đến tiền bối trước mặt qua lại nhải Ly Cờ Ý nói lầm bầm, rõ ràng là bởi vì bị muội muội răn dạy mà có chút tức giận. Ô hát mi gột, biết, tỉ tỉ, ta không nói còn không được sao Kang. Min Kỳ ủng tốt cười nói cái này còn tạm được, Du NG, ngươi mới vừa nói các ngươi năm nay khả năng không phát được album, đây không phải là quá đáng tiếc sao? Phải biết, tức ở Under God đều chinh chiến Mỹ Quốc, các ngươi không xưng lúc này, cố gắng một chút. Ly Cờ Ý khỏe miệng mỉm cười, lập tức quan tâm hỏi thăm này cũng phải có tốt ca khúc á? Không có ca khúc, chúng ta cũng không thể tùy ý ra một bài tác phẩm đi cùng dạng này, còn không bằng không phát đâu, không chừng, dạng này còn có thể để đam mở. Fan hâm mộ đối với chúng ta bảo trì chờ mong. Kang Min Kỳ ủng bất đắc dĩ nói ra ca sĩ, có đôi khi không phải là không muốn phát hành mới khúc, mà chính là lo lắng không có phát hành lời nói. Đã mở fan hâm mộ không đồng ý, chính là bởi vì đủ loại lo lắng, phát hành album thời điểm, mọi người mới hội thận trọng như thế cũng thế. Lúc này, ta hâm mộ nhất những ban đầu đó sáng tác ca khúc tay, bởi vì, bọn họ luôn có thể tùy thời đều có tác phẩm ra đời, sẽ không thiếu khuyết tác phẩm phát hành. Ali Cờ Ý cảm khái một phen, đột nhiên dừng lại, xem kỹ đánh giá Kang Min Kỳ ủng. Kang Min Kỳ ủng bị Ly Cờ Ý ánh mắt làm cho có chút sợ hãi, túi đầu đánh giá chính mình, sau đó, không hiểu hỏi, tỷ tỷ, làm gì nhìn như vậy lấy ta? Min Kỳ ủng, người ưa thích Giang Ho, không phải là bởi vì hắn có thể xa nở dê tắc đi? Ly Cờ Ý nghi ngờ hỏi, tỷ tỷ, ngươi hỏi như vậy không phải là cho là ta là loại kia ái mộ hư vinh nữ hài đi? Chẳng lẽ chỉ cần đối ta hữu dụng chỗ, ta liền phải thích sao? Kang Min Kỳ ủng buồn cười hỏi. Ngược lại, nàng thật không có cách nào tức giận, bởi vì nàng cho tới bây giờ không biết mình ưa thích so rằng ho còn có thể để cho người ta loại suy nghĩ này. Cái này quá hoang đường a ha ha, không nên tức giận, ta đây không phải đột nhiên nghĩ tới chỗ này, hỏi một chút mà thôi. Ly Cờ Ý cười nhạt ta nủi tìm Kang Min Kỳ ủng. Thế nhưng là, loại lời này làm sao có thể để cho người ta không ngần ngại chứ? Hai người ánh mắt trên không trung tiếp xúc đến lộ ra mỉm cười, sau đó mới lẫn nhau dịch ra đến. Nói đến, các ngươi gần nhất có hay không gặp mặt đâu? Xuân tiết qua đi, ta còn chưa từng gặp qua Giang Ho đâu. Nghe sợ ẹ ông nói, Giang Ho gần nhất bề bộn nhiều việc, cũng là hắn cũng không có thể trải qua thường gặp được hắn. Ly Cờ Ý nhìn như vô ý kỳ thực hữu tâm nâng lên so Giang Ho. Kang Min Kỳ ủng nhà có thâm ý nhìn Ly Cờ Ý liếc một chút. Nhàn nhạt lắc đầu nói ra, không, gần nhất ta đều một mực đang học bù, cho nên, cũng không có nhìn thấy ổn họa, thật sao bất quá, Min Kỳ ủng, ta cảm thấy ngươi. Hướng Giang Ho mời ca, hắn rất có thể đáp ứng. Dạng này, ngươi không liền không cần lo lắng phát hành đơn khúc sự tình sao? Ly Cơ ỉ con mắt tỏa sáng đề nghị. Chương 1367 ở ủn hy nhãn hiệu khai trương. Ly Cơ ỉ đề nghị, Kang Min Kỳ ủng trước tiên liền cự tuyệt. Nàng làm sao có thể ngay tại lúc này, đối so Giang Ho mời ca đâu không nói trước phát sinh loại sự tình này, coi như không có xảy ra chuyện như vậy. Bằng vào Kang Min Kỳ ủng lòng tự trọng, nàng cũng sẽ không đối so Giang Ho mở miệng mời ca, bởi vì nàng rất rõ ràng, chỉ cần mở miệng, chỉ sợ cùng so Giang Ho ở giữa liền hoàn toàn không có khả năng, về sau còn lại chỉ sợ sẽ là bằng hữu bình thường, thậm chí càng xa một chút, cái kia chính là trong công tác hợp tác đồng bọn, vẫn là loại kia, nhớ tới mới có thể hợp tác loại kia. Nghe thấy Kang Min Kỳ ủng cự tuyệt, Ly Cờ ỉ cũng không có hỏi tới. Nàng đã từ Kang Min Kỳ ủng thái độ bên trong biết nàng muốn biết tin tức, mục đích đã đạt tới, nàng đương nhiên sẽ không như vậy không có có nhãn lực gặp tiếp tục đàm luận Kang Min Kỳ ủng không thích vấn đề tâm sự. Nói xong, Ly Cờ ỉ cùng Kang Min Kỳ ủng mới chính thức nói chuyện phiếm từ khi thanh xuân bất bại ỉn vịn sạch lệ dù kết thúc thu, so rằng Ho lại một lần nữa vùi đầu vào bận rộn bên trong SS4 cái tiểu đội đơn khúc, cùng cả dạ album chủ đà khúc, đều cần hắn đến cấu tứ. Tuy nhiên, hắn ăn tết trong lúc đó lần lượt đạt được một số tác phẩm, thế nhưng là, đại bộ tờ HN tác phẩm vẫn là không hợp cách, chỉ có thể được thu gấp ngăn cất chứa, cho nên, tại SNSG đại phát thần uy, vừa nở gật đi xa Mỹ quốc dạng này đại sự bên trong, hắn cũng lộ ra rất bình thản, mỗi ngày y đi nguyên trải qua hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt, hắn tinh lực toàn bộ phóng tới xa NG tác phía trên, mà công ty sự tỉnh có Kim In Hì E Ổng, Kim Sun A, còn có thỉnh thoảng trở lại công ty hỗ trợ Kim Han Yun, hoàn toàn không cần hắn lo lắng, hắn chỉ cần phụ trách tốt xa NG tác phương diện sự tình liền vạn sự ok, có nhiều như vậy cường lực hậu thuẫn, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đầu nhập đang sáng tác không, là thu thập nhiệm vụ toái phiến những ngày này, so Giang Ho chỗ làm sự tình, cũng là trong công ty bốn phía loạn đi dạo, trợ giúp rất nhiều nhân viên, giải quyết rất nhiều khó khăn, dạng này kết quả. Tự nhiên là thu hoạch các nhân viên vô hạn kính yêu cùng đông đảo độ trung thành, thậm chí Kim In Hì E Ổng cùng Kim Sun A cũng khoe rượu so Giang Ho rốt cục hiểu được như thế nào khống chế cấp dưới. So Giang Ho có chút dở khóc dở cười, trên thực tế, hắn chỉ là dựa theo hệ thống cho làm nhiệm vụ nhắc nhở, làm công ty nhân viên nhiệm vụ mà thôi. Hắn thật chính là muốn là ca khúc thoái phiến bất quá, có thể có tốt như vậy chỗ, hắn tự nhiên sẽ không cự. Tuyệt, ngược lại, tâm lý một trận mừng thầm nhân viên độ trung thành. Đương nhiên là nhiều hơn hết bệnh thiện, nhân viên trung thành cao, công tác nhiệt tình mới có thể tăng vọt, công ty mới có thể càng có hướng tâm lực tinh không, công ty mới có thể càng thêm cố có sức ảnh hưởng bất quá. Một ngày này, hắn rốt cục vô pháp tại tiến hành chính mình thói quen sinh hoạt, bởi vì hôm nay hắn muốn đi tham gia hoạt động, mà trận này hoạt động, hắn không có cách nào vắng mặt, bởi vì hôm nay là dùn. Ở U Nhĩ tư nhân thời trang công ty khai trương thời gian làm cổ đông. Hắn vô luận như thế nào cũng cần trình diện, không phải vậy, chỉ sợ Dùn ở U Nhi hội phát điên lúc trước, Dùn ở U Nhi đem công ty nhất định cổ phần đổi thành tinh không công ty cổ phần. Tuy nhiên, nàng vẫn như cũ là mình nhãn hiệu công ty đại cổ đông, thế nhưng là, so Giang Ho nhưng cũng là công ty thứ hai đại cổ đông. Dạng này trường hợp, hắn nhất định phải xuất hiện, bởi vì hắn cần vì Dùn ở U Nhi chỗ rửa không tệ, thông tụ. Lời nói, cũng là cho thấy lập trường. Nói rõ Dùn ở U Nhi công ty là tinh không công ty một bộ phận, bằng vào Dùn ở U Nhi, cùng tinh không công ty danh khí, sẽ để cho cái này nhãn hiệu giảm rất nhiều đường đi. Đương nhiên, hôm nay không riêng so Giang Ho sẽ có ghế, công ty cao tầng, Kim Han Yun, Kim Sun A, Kim In Hì E Ổng, còn có công ty nghệ nhân nhóm đều sẽ cổ động, vậy thì, công ty nghệ nhân nhóm cũng sẽ trở thành cái này nhãn hiệu nhóm đầu tiên người phát ngôn, nhà mình nghệ nhân tự nhiên muốn cho chiếu cố, đôi bên cùng có lợi, mới là cả hai cùng có lợi. Sáng sớm, So Giang Ho liền bắt đầu đứng lên chuẩn bị, đương nhiên, trọng yếu như vậy thời gian, tự nhiên thiếu không hiền nội trợ thân ảnh. Từ 7 giờ sáng, So Giang Ho tựa như một người mâu giống như, đứng ở nơi đó bị bác giải hùa gì cùng Victoria ạ, xong hai người cách ăn mặc, dư a theo các nàng ý nghĩ, thử một bộ lại một bộ y hề phục, thẳng đến hơn 8 giờ, mới xác định ăn mặc một bộ màu xanh da trời tây phục. Sau đó, phối hợp một đôi giày da. Sau đó, là đồng hồ chọn lựa, còn có kính dâm, hoàn toàn là dựa theo ngôi sao tiêu chuẩn tiến hành phối trí, nhìn lấy hai người mỗi một dạng đều muốn thảo luận nửa ngày tình hình. So Giang Ho tuy nhiên rất ngọt ngào, nha hưởng thụ, thế nhưng là, cũng nha đau đầu, hai nữ nhân đã như thế, muốn là mình nữ nhân đều tụ tập đến nơi đây, như vậy là thế nào tình hình đâu, ngẫm lại đều cảm giác có chút khủng bố. Bận rộn trước kia sáng sớm, buổi sáng 10 điểm bên trong mới rốt cục ra khỏi nhà, đây là So Giang Ho lần thứ nhất tốn hao gần 3 giờ thời gian chỉ vì đi ra ngoài, suy nghĩ một chút đều cảm thấy khủng bố. Ngồi trên xe, So Giang Ho càng nghĩ, cũng không có hiểu rõ, chẳng qua là mặc một bộ y phục đi ra ngoài, tác dạng gì hai người lại có thể dùng thời gian dài như vậy. Chính hắn không quan trọng, chỉ cần các nàng cảm thấy hài lòng, như vậy thì được. Giang Ho, ngươi có thể rốt cục đến A hôm nay nhãn hiệu khai trường, nếu không, ngươi có phải hay không còn không có ý định xuất hiện đâu tại cửa lầu. Đón khách rủn ở U Nhì giận trách So Giang Ho chắp tay trước ngực tiến hành xin lỗi, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói ra, thật có lỗi. Ở U Nhì tỷ, ngươi cũng biết ta gần nhất có chu tờ bận hiệu, để một mình ngươi chuẩn bị khai trường, là ta không đúng, ta và ngươi xin lỗi được. Giang Ho, muốn nói xin lỗi, vẫn là hôm nào rồi nói sau, hôm nay ta có thể không có thời gian cùng ngươi tính sổ sách. Ngươi đã đến, liền đi vào giúp In Hỉ ẹ ổng ca bọn họ chiếu nhìn một chút, ta một người có chút bận không qua nổi. Dùn ở U Nhì quét mắt một vòng đằng sau, phát hiện lại có người đến đây. Cùng So Giang Ho thông báo một chút về sau, liền nên đón So Giang Ho gật gật đầu, liền đi tiến cao úc. Hắn cũng biết, nơi này không phải nói chuyện thời gian, vẫn là ứng phó qua hôm nay khai mạc thức lại nói đi vào yến hội thính. Hắn liếc mắt liền thấy đã tới không ít khách nhân, đương nhiên, rất nhiều người, hắn cũng không nhận ra. Tuy nhiên, hắn nhập hành cũng có thời gian 2 năm, thế nhưng là, hắn quen thuộc nhất người cũng chẳng qua là tống nghệ tiết mục, còn có giới ca hát. Đối với giới điện ảnh và truyền hình, hắn quen thuộc bằng hữu thực cũng không nhiều, tuy nhiên, chính hắn chế tác 2 bộ phim truyền hình, thế nhưng là, tính toán đâu ra đấy mới quen nghệ nhân bằng hữu còn chưa đủ 10 người đâu. Dù sao, hắn tác phẩm đại bộ tờ HN đều bị công ty nghệ nhân tiêu hóa, chỉ có một số nhỏ nhân vật toát ra qua, hôm nay, có thể tới nơi này dự tiệc bằng hữu, cũng không có mấy vị, dù sao, hắn đã sớm thu đến. Mấy vị chính tại ngoại địa quay chụp bằng hữu chúc mừng, tỉ như, Dùn Sang Hì Ế Ổng, Dung Hiệu Hưu bọn họ đều chính tại ngoại địa quay chụp, căn bản không có thời gian trước tới nơi này, mà Ly Sệ Ảng Kỳ cùng Han Hì Ổ Dù cũng giống như thế thẳng đến tại loại trường hợp này, So Giang Ho mới có thể cảm thấy được người một nhà mạch vẫn là quá nhỏ bé, giới phim ảnh vẫn như cũ là hắn yếu kém địa phương. Đương nhiên, hôm nay cũng là nhận biết bạn mới cơ hội tốt. Giang Ho, đã lâu không gặp. So Giang Ho vừa mới tới gần một bàn nhận biết bằng hữu, trông thấy So Giang Ho đi tới, Di Giang Su đi lên trước, liền cho So Giang Ho một cái to lớn ôm ấp. Hiển nhiên lần nữa nhìn thấy So Giang Ho, là một kiện thập phần vui vẻ sự tình, nghĩ không ra, lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi thế mà xa nở dê tác ra xuất sắc như vậy tác phẩm, thật sự là lợi hại. Muốn đến bây giờ chính hừng hực khí thế phát hình rực rỡ di sản, Di Giang Su liền không ngừng hâm mộ, mà cờ kê không ai từng nghĩ tới, người trẻ tuổi trước mắt này lại có thể liên tục 2 bộ tác phẩm đều trở thành nhân khí tác phẩm. Vậy thì, đệ nhị bộ trực tiếp tăng lên đến quốc dân phim truyền hình trình độ, không thể không khiến người bội phục. Anh thủ tỷ quá khen, bộ tác phẩm này chủ yếu vẫn là So Hee-un Kỳ ủng tiền bối công lao, ta chỉ là cung cấp đại cương mà thôi. Bộ này phim truyền hình có thể có loại trình độ này, đều là tiền bối công lao. So Giang Ho khiêm tốn đem công lao toàn bộ đẩy lên So Hee-un Kỳ ủng trên thân. Tuy nhiên, danh tiếng rất trọng yếu, có thể làm cho người tân sinh bội phục, thế nhưng là, So Giang Ho lại tình nguyện không muốn, bởi vì, hắn đối với nhân tình thế thái kết giao cũng không thích. Đối với việc này, hắn thực là một cái nha mâu thuẫn người, tuy nhiên tham gia là thương nghiệp công tác, thế nhưng là, tính tình lại là trạch nam tính cách, ưa thích trực lai trực hứ, không thích vòng vo. Ngươi quá khiêm tốn, tiền bối đều đã đem ngươi khai ra, ngươi ở trước mặt ta không cần thiết khiêm ường như vậy, như thế, sẽ để cho ta cho rằng ngươi xem thường ta. Di Giang Su trách cứ lấy, lập tức cười cùng đi So Giang Ho đi đến chính mình bên cạnh bàn, giới thiệu với hắn một chút các bằng hữu mình. So Giang Ho lễ phép cùng mọi người gặp qua lễ về sau, mới từ Di Giang Su nơi đó biết, một bàn này đều xem như Di Giang Su đoàn làm phim nhân viên, về sau, sẽ cùng Di Giang Su cùng một chỗ tiến hành công tác. Nói một cách khác, đây chính là Di Giang Su cơ bản bàn Giang Ho, về sau, có cái gì tốt tác phẩm, thuận tiện lời nói, không. Ngại tìm chúng ta nghĩ, giữa chúng ta hợp tác hội cọ sát ra rất nhiều tia lửa di răng su trò chuyện một hồi, mời đạo So Răng Ho cười nhạt gật gật đầu, cái này hiển nhiên, So Răng Ho nhận biết đạo diễn bản thân liền không nhiều, mà công ty đạo diễn trước mắt cũng chỉ có hai vị, mà đồng dạng đạo diễn, hắn lại trướng mắt, cho nên, tương lai khẳng định cùng Di Giang Su có cơ hội hợp tác, dù sao, bọn họ song phương đã có hợp tác cơ sở cùng Di Giang Su lại rảnh rỗi trò chuyện sau khi, So Răng Ho liền lấy bận rộn làm lý do, xin cáo từ trước, ngược lại, lại chiếu cô chính hắn quen thuộc khách nhân hôm nay trường hợp, không thể nghi ngờ là Kim Ha Nửng tại chào hỏi ảnh đàn bằng hữu, dù sao, làm ảnh hậu, nàng xuất đạo lại sớm, cho nên, tuyệt đối có thể chấn trụ hôm nay trường hợp mà Kim In Hì ẹ ổng tại chiếu khán đông đảo người đại diện, còn có một số cùng công ty từng có hợp tác công ty xã trưởng, quản lý nhóm, mà Kim Sun A cũng không có nhàn rỗi, hôm nay hiến hội điều hành hoàn toàn là nàng đang phụ trách, làm tinh không công ty đại tổng quản, nàng thế nhưng là nói, là lớn nhất toàn diện nhân vật, cũng là So Răng Ho lớn nhất thuận buồm xuôi gió dựa vào So Răng Ho tự nhiên cũng có chuyện có thể làm, bởi vì, rất nhanh, hắn biết rõ bằng hữu liền lần lượt mà đến Cang Hồ Đồng, Kim Hy Viện, Xin Bong Sun, Ha Ha, Kim Giọng Cúc, chờ một loại ca sĩ, nhóm liền không ngừng đến, mà So Răng Ho cũng bắt đầu cùng những người bạn này nhóm nói chuyện phiếm cùng những người bạn này nhóm ở chung một chỗ. So Răng Ho cả người liền lộ ra tùy ý rất nhiều, cùng mọi người nha tùy ý ngồi tại một cái bàn một bên, trò chuyện riêng phần mi nhờ sinh hoạt, công tác, đàm luận gần nhất nóng nhất. Nóng nhất đề tài So Răng Ho lộ ra như cá gặp nước Răng Ho, ngươi không đi chiếu chú ý người ta thật có thể chứ nhìn lấy So Răng Ho một mực ngồi ở bên cạnh cùng mọi người nói chuyện phiếm, Kim Giọng Cục nhịn không được lo lắng nói ra. Chương 1368 xem trọng ngoài trời tống nghệ. So Răng Ho nụ cười quỷ quyệt nhìn lấy Kim Giọng Cục, thẳng đến đem Kim Giọng Cục nhìn không có ý tứ, rời ánh mắt về sau, So Răng Ho mới vui vẻ hỏi, Giọng Cục ca, ngươi không phải là đau lòng ở U Nhì tỷ đi lo lắng nàng nơi này sẽ ra loạn gì sao nếu như là dạng này, như vậy, ngươi không ngại đi hỗ trợ tốt, ta muốn ở U Nhì tỷ khẳng định hy vọng Giọng Cục ca đi hỗ trợ người khác trông thấy So Răng Ho mở miệng, nhao nhao cởi giật dây lấy Kim Giọng Cục. Hiển nhiên đều đang trêu ghẹo Kim Giọng Cục làm đã. Từng chấn động một thời màn ảnh người yêu, Kim Giọng Cục cùng Dùn ở U Nhì cuối cùng sẽ có thiên ti vạn lũ liên hệ, cho dù là đến bây giờ, Y Lì Hải Nguyên có người hội thỉnh thoảng đề cập hai người, thậm chí, tại rất nhiều tiết mục bên trong, cũng sẽ có dạng này trò đùa đối với So Răng Ho đột nhiên nâng lên điểm này, Kim Giọng Cục bất đắc dĩ cười khổ, là hắn biết chính mình vừa rồi hỏi như vậy, khẳng định sẽ bị người đề cập điểm này, thế nhưng là, hắn tính cách cũng là như thế, tinh tế ti mi mà quan. Tâm, hắn không hỏi một chút, tâm lý liền biết không thoải mái, cho nên, dù là hắn biết gặp được loại vấn đề này, hắn vẫn hỏi, mà đối với So Răng Ho bọn người trêu chọc, hắn bởi vì có chuẩn bị tâm lý, đến là không sao biết rõ mọi người sẽ như thế, Kim Giọng Cục biểu hiện rất là thản nhiên, hoàn toàn không có nhăn nhó biểu hiện. Bộ kia biểu hiện để lúc đầu chờ đợi nhìn hắn nhăn nhó bộ dáng So Răng Ho bọn người rất là thất vọng. Quả nhiên, tiết mục đều là gạt người, Kim Giọng Cục tại tiết mục bên trong, luôn là một bộ tiểu thụ bộ dáng, thế nhưng là, trong sinh hoạt, lại muốn cường hãn rất nhiều ai trò đùa không thành công, So Răng Ho cũng không thèm để ý, dù sao, chỉ là vì cùng các bằng hữu trò chuyện ngày mà thôi, vui vẻ là được rồi Giọng Cục ca album cũng phát hành đi thời gian nào phát hành nhưng phải sớm cùng ta giảng một chút. Ta cũng không muốn hải tử của ta nhóm cùng Giọng Cục ca đụng xe So Răng Ho hỏi thăm Kim Giọng Cục cười cười, bất mãn đấm nhẹ một chút So Răng Ho nói ra, lời. Nay hẳn là ta đối với ngươi nói mới đối hiện tại người nào không biết, giới ca hát đã hoàn toàn là người thiên hạ ai nhìn xem ngươi hai chỉ nữ đoàn, đều phong sinh thủy khởi, cái này cũng coi như, ngươi thế mà còn muốn bắt đầu để SS lấy tiểu đội hình thức hoạt động. Ngươi có phải hay không dự định chiếm lấy cả năm âm nhạc sân khấu A có cho hay không chúng ta những này solo ca sĩ đường sống A So Răng Ho cười khẽ dưới. Đối với Kim Giọng Cục lấy lòng hắn nhưng lại không để trong lòng, hắn có bao nhiều cân lượng hắn biết do SS cùng cả dạ làm nhạc đàn tân tú, khoa trương một điểm có thể mang theo nữ đoàn khôi phục người mở đường danh hào, nhưng là dù là nhân khí lại cao hơn, đối với Kim Giọng Cục vị này Hàn Quốc truyền kỳ ca giả. Căn bản cũng không có bất luận cái gì ngăn cản, hắn nhưng là năm 2005 Tam Quan Vương, tại giới ca hát thế nhưng là đăng ký A fan hâm mộ trải rộng các tuổi tác tầng đoạn dòng cục ca nói giỡn, các nàng còn kém xa lắm đâu, còn hy vọng dòng cục ca ngày sau chiếu cố. Nhiều hơn mới được A So Răng Ho cung kính xin nhờ đạo đột nhiên trông thấy So Răng Ho nhà chính thức xin nhờ, kim dòng cục cũng thu hồi cho đùa, rất là chính thức gật gật đầu đã là đáp ứng So Răng Ho, đồng dạng cũng là đối với So Răng Ho biểu thị tán đồng nói đến. So Răng Ho cùng Kim Dòng Cục hai người quan hệ muốn phát triển đến ý ho ho giả ẹ sục cùng Cang Hô Đồng nếu như không có hai vị quốc dân, chỉ sợ, hai người cũng chỉ có thể coi là quen biết hời hợt, thế nhưng là, hai người đều là bọn họ. Tán đồng đệ đệ, cứ như vậy vậy thì, đồng dạng đều là tại cái vòng này hoạt động giao tình tự nhiên cũng liền càng giao càng sâu, dần dần liền trở thành nha hảo bằng hữu Răng Ho, ngươi liền xin nhờ Dòng Cục, không đối với chúng ta xin nhờ một chút không dạng này. Ta thế nhưng là không nguyện ý, ngày đó các ngươi nghệ người tới ta tiết mục, đừng trách tỷ tỷ không nể tình. Dù sao, ngươi thế nhưng là không có xin nhờ ta Kim Vân Hy cùng với mặt, một bộ ta rất tức giận bộ dáng không sai, Răng Ho. Ta cũng là A không tệ, tranh thủ thời gian xin nhờ một cái đi làm tiếp đều là chứ danh A. Xem xét Kim Vân Hy lời nói, mọi người nhao nhao đụng thú mở ra trò đùa So Răng Ho im lặng nhìn lấy những này trêu cợt ca ca của mình các tỷ tỷ. Tâm lý rất là im lặng, đây cũng quá khoa trương đi người khác cũng sẽ không nói, bất quá, nhìn lấy ở ủn di huân này sinh động bộ dáng, tâm lý một trận tức giận cái này ca là tại xuất sắc lọ gặp sao ngươi trước mắt duy nhất một hồ sơ tống nghệ tiết mục thế nhưng là. Hai ngày một đêm ta chính mình là tiết mục tác giả, ta còn có cần thiết này sao hướng chi, ta làm sao bỏ được đem những nha đầu đó nhóm đưa đến hai ngày một đêm chịu khổ đâu. Đây không phải là đơn thuần tìm tội thụ sao So Răng Ho nghĩ thì nghĩ, vẫn là theo Kim Vân Hy lời nói, trịnh trọng cùng mọi người xin nhờ một phen, mới xem như kết thúc cái đề tài này theo So Răng Ho sinh động, chính cái bản không khí rất là khôi hài nhẹ nhõm, lại thêm các vị khôi hài nghệ nhân phát huy, cái góc này. Ngược lại là trong yến hội náo nhiệt nhất địa phương, thỉnh thoảng hội cười ẩm, hấp dẫn người khác ánh mắt các loại chức nghiệp đều có chính mình phạm vi, trừ vượt lĩnh vực phát triển nghệ nhân. Hắn rất ít người hội kết giao hắn hành nghiệp nghệ nhân, riêng là khôi hài nghệ nhân. Tuy nhiên, mấy năm gần đây khôi hài nghệ nhân thân phận đã đề cao rất nhiều. Thế nhưng là, đối với khôi hài nghệ nhân, mọi người vẫn ôm ý kiến bởi vì cái này nguyên nhân. So Răng Ho cũng không có tùy ý đi lại, dù sao. Ở đây rất nhiều người, hắn chỉ là biết thân phận đối phương, nhưng là, lại không có bất kỳ cái gì tiếp xúc. Dạng này tùy tiện xuất hiện trước mặt đối phương có phần, dù sao. Chính mình dù sao cũng là một nhà ngu nhạc công ty xã trưởng, đại biểu là tinh không hình tượng, dù là tinh không công ty chỉ có thể coi là một nhà trung hình công ty có lẽ là trò chuyện quá mức hưng, So Răng Ho đều quên muốn tham gia cắt xén, không có cách, bên người gần 10 vị khẩu tài ưu tú nghệ nhân, hắn muốn chưa hết. Hứng đều rất khó đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu này là bởi vì mọi người đàm luận đề tài, để So Răng Ho cảm thấy rất hứng thú làm tiếp trừ Kim Dòng Cục. Ở ủn di huân, còn có ha ha, người khác là nghệ nhân, bọn họ cảm thấy hứng thú nhất tự nhiên là tống nghệ tiết mục, mà ở trong đó So Răng Ho có thể nói là duy nhất có thể chế tác tiết mục, vậy thì, có thành công kinh nghiệm thành công giả, cho nên, mọi người tự nhiên muốn hiểu biết một số phương diện này sự tình đối với những này, So Răng Ho. Đương nhiên sẽ không giữ lại, đem chính mình đối với tống nghệ tiết mục tương lai phỏng đoán giảng một chút, cho thấy. Chính mình rất xem trọng ngoài trời tống nghệ, nếu có thể, hy vọng mọi người nhiều thử một chút ngoài trời tống nghệ, bởi vì, ngoài trời tống nghệ dựa vào là biểu diễn người chính mình, biểu diễn giảm rất nhiều câu thúc, hoàn toàn có thể phóng xuất ra diễn người sức sáng tạo. Đương nhiên, đối với biểu diễn người yêu cầu cao hơn Răng Ho, trách không được ngươi chế tác tống nghệ. Tiết mục đều là ngoài trời tống nghệ đâu, ta nhìn ngươi thật rất xem trọng cái này tiết mục a thế nhưng là... Ngươi hẳn là cũng biết ngoài trời tống nghệ trước mắt còn tính là mới xuất hiện tiết mục, thế nhưng là, nó đồng thời đầu nhập đều có thể quay chụp 10 kỳ trong phòng tống nghệ, thành bảng cao, cái này cũng sẽ để cho đầu tư phương chuyển càng ít không phải sao ngươi cho rằng đáng giá không gì sụp gìn không hiểu hỏi thăm. Chương 1369 ký giả hội làm khó dễ. Không có chế tác phương sẽ đem mình đầu nhập đổ xuống sông xuống biển, vậy thì, ngoài trời tống nghệ thành bảng quá cao, vậy thì, nhiều khi, thu thị suất cũng không có trong phòng tống nghệ cao, cứ như vậy, ngoài trời tống nghệ còn có phát triển khả năng sao So Răng Ho cười cười, cũng không có trả lời ngay, dù sao, vấn đề này dính đến thu nhập vấn đề, mà phương diện này so Giang Ho lại không tốt đàm luận, một khi dính đến tiền tài vấn đề, như vậy, vấn đề liền mẫn cảm, tuy nhiên, rất nhiều. Chuyện tất cả mọi người có thể suy tính ra, thế nhưng là, một khi cho thấy, như vậy, sẽ phát sinh cái gì, so Giang Ho lại không cách nào tưởng tượng hắn luôn luôn đều không phải là cao điệu người, cũng không có đem chính mình thu nhập hướng người khác huyền diệu ý nghĩ sục Jin ca, tống nghệ tiết mục nếu như lợi nhuận, vấn đề này, ta nghĩ ngươi chính mình liền biết, ta liền không trả lời ngươi, bất quá, ngươi hỏi ngoài trời tống nghệ đầu tư lớn, thu thị suất không có trong phòng tống nghệ cao. Vấn đề này, ta lại có thể trả lời, đương nhiên, đây chỉ là chính ta cái nhìn, chỉ thế thôi so Giang Ho khách khí mà lại khéo đưa đẩy giảng đạo đang ngồi đều là người thông minh, so Giang Ho như thế mấy lời nói, tất cả mọi người tỏ ra hiểu rõ, bất quá, đạo lý tất cả mọi người hiểu, nhưng là, so Giang Ho có thể muốn đến một bước này, lại làm cho đang ngồi không ít người coi trọng mấy phần so Giang Ho mới vừa vặn 21 tuổi a cái tuổi này làm việc lại muốn như thế chu toàn. Xem ra, hắn có thể thành công đi cho tới hôm nay cấp độ, chỉ sợ không chỉ là dựa vào là vật khí, còn có y ho ho giả ẹ sục dịu dắt ta nghi do ra nở dê điểm này, mọi người đối với so Giang Ho thái độ càng thêm kính trọng một số, đồng thời, đối với hắn càng nhiều hơn một chút thân cận không chừng tương lai liền biết có thể trợ giúp chính mình người sống một đời, một mình dốc sức làm thiếu không cần người khác trợ giúp, nhiều một người bạn liền nhiều một con đường, không có người có thể nói. Chính mình hội thuận buồm xuôi gió tử. Sơ mèn sau khi kết thúc, trong phòng tống nghệ tiết mục không còn có một hồ sơ có thể đạt tới nó huy hoàng. Ta muốn từ cái này, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, trong phòng tống nghệ chỉ sợ đã rất khó lại sáng tạo huy hoàng thậm chí, bởi vì trong phòng cục hạn tính đã rất khó tại có cái gì tân ý. Ngược lại, ngoài trời tống nghệ, chính là bởi vì nó mới là không gian lớn. Ngược lại, để tác giả, nhường ra diễn người có rộng lớn phát huy, cho nên, ngược lại có càng nhiều khả năng, mà cả hai so. Sánh, ngoài trời tống nghệ tuyệt đối có thể chiếm thượng phong, về phần sục Jin ca lo lắng sự tình ta nghĩ ta coi như không nói, các ngươi cũng có thể nghĩ ra được, đã thu thị suất có tăng lên khả năng như vậy, thương gia lại như thế nào sẽ không lựa chọn loại này tiết mục đâu, dù sao, bọn họ thiếu khuyết không phải tiền tài, mà chính là những này tiền tài có thể vì bọn họ mang đến lớn cỡ nào hồi báo so Giang Ho rõ rạc nói ra. Lời nói ở giữa tràn ngập vô tận tự tin để cho người ta không tự. Giác có một loại tin phục cảm giác so Giang Ho lời nói vừa kết thúc, trang diện nhất thời an tĩnh lại mà lúc này, đúng lúc gặp Dùn ở U Nhì phái người tìm đến so Giang Ho, nói muốn cắt màu. Lúc này, so Giang Ho mới biết được thời gian trôi qua thật lâu, cùng các vị ca ca tỷ tỷ nhóm sau khi cáo từ, quay người đi theo công tác nhân viên qua tìm Dùn ở U Nhì lưu lại một chúng chính đang tự hỏi so Giang Ho lời nói nhóm Dùn ở U Nhì phục trang nhãn hiệu chính là khai trường, nghiêm ngặt tính toán ra. So Giang Ho lần thứ nhất có mặt liên quan tới khai trương buổi lễ, dù sao, tinh không công ty thành lập thời điểm, căn bản cũng không có tổ chức qua, lúc ấy, tiểu miêu hai ba con, căn bản không cần như thế, cho nên, đối ơ hôm nay trường hợp, hắn dù sao cũng hơi không thích ứng. Thẳng đến hắn đứng tại đỏ duy băng trước đó, nhìn lên trước mặt hồng sắc duy băng, trong tay cầm băng lánh tiễn đao, hắn mới tỉnh ngộ, đây hết thảy đều không phải là nằm mơ răng rác so Giang Ho, Dùn ở U Nhì, Kim In, Hi E Ổng, Kim Sun A, Kim Ha Nhuận, Park Ga Hi, Park Ga Ji, tinh không công ty các đại biểu cùng một chỗ tiến hành đại biểu khai trương duy băng răng rắc ken két một trận lại một trận, cửa chớp tiếng vang, thiểm quang đang không ngừng lập lòe, máy quay video không ngừng chuyển động. Đem một màn này thu hút xuống tới, không có gì bất ngờ xảy ra, một màn này sẽ trở thành ngày mai truyền thông tin tức trọng yếu từ giờ khắc này, tinh diệu thời thượng, chính là sinh ra cắt băng sau khi kết thúc, lập tức cũng là ký giả hội thời gian, mọi người sau đó ra trận, sau đó, tại nhà này lâu nhị tầng trong phòng họp tổ chức ký giả hội chờ đến ký giả hội sắp lúc bắt đầu đợi, Dùn ở U Nhì cùng so Giang Ho, Kim Ha Nhuận, Kim Sun A, Park Ga Hi, Park Ji Ji. Năm người trực tiếp ngồi trên đài, hiển nhiên, hôm nay ký giả hội, từ năm người tiến hành giải đáp, ngược lại, vừa rồi Kim In Hỉ ẹ ổng lại không ở nơi này, đương nhiên, đám phóng viên cũng không ngoài ý muốn, dù sao, Kim In Hỉ ẹ ổng danh xương tinh không nội. Bộ công ty người cầm lái, từ trước đến nay đối nội không đối ngoại, mà công ty đối ngoại luôn luôn là tinh không phát ngôn nhân Kim Sun A, chỉ cần Kim Sun A xuất hiện, như vậy, Kim In Hỉ E ổng Pha Y Trang xuất hiện cũng không trọng yếu, tuy nhiên khiến người ngoài ý là Park Ga Hi cùng Park Giải Hội Dì hai người thế mà lên đài. Loại trường hợp này, có thể leo lên nơi này chỉ sợ hẳn là tinh diệu thành viện hội đồng quản trị A. Mọi người tuy nhiên không hiểu, nhưng là, đối với cái này lại đều dẫn lên hứng thú. Làm ký giả, bọn họ nhạy cảm thấy được hôm nay hai người hội mang đến tin tức trọng đại. Các vị truyền thông đồng nghiệp, hoan nghênh mọi người trong trăm công ngàn việc, trước tới tham gia tinh diệu thời thượng thành lập. Ta cũng biết mọi người không hy vọng ta ở chỗ này lại nhải, cho nên, chúng ta hôm nay trực tiếp tiến vào tự do đặt câu hỏi khâu. Bất quá, ta hy vọng mọi người không còn muốn hỏi cùng hôm nay không quan hệ nội dung, nếu không, chúng ta chỉ sợ sẽ làm cho các ngươi thất vọng. Kim Sun A mở miệng giảng đạo, loại trường hợp này, muốn đến đều là lấy nàng làm chủ, nàng đảm nhiệm người chủ trì không thể từ chối. Vậy thì, đến đây đám phóng viên đối với Kim Sun A càng thêm quen thuộc, càng có lợi hơn tại hòa hoãn song phương bầu không khí. Kim Sun A nữ sĩ, hiện tại ngươi không nên giới thiệu một chút bên cạnh ngươi các vị thân phận sao? Một tên ký giả tại Kim Sun A ra hiệu dưới, đứng người lên, đặt câu hỏi đạo. Kim Sun A cười nói, đây chính là ngươi đặt câu hỏi sao? Có muốn hay không ta nhắc nhở ngươi, đây chính là ngươi duy nhất cơ hội. Dùng xong lời nói cũng quá đáng tiếc, người phóng viên kia rõ ràng không mà cờ mưu, cười gật gật đầu, không sai, đây chính là ta vấn đề. Bất quá, ta hỏi không phải tại tinh không các vị thân phận, mà là tại tinh diệu thời thượng, các vị chỗ đảm đương thân phận đã như vậy. Như vậy, tốt đã, ta thỏa mãn ngươi đặt câu hỏi, ta chính là cùng mọi người giới thiệu một chút tốt. Kim Sun A nhún nhún vai, một bộ không thể làm gì bộ dáng. Tuy nhiên, tại dưới đài đám phóng viên cười ầm quá trình bên trong, đứng người lên, bắt đầu từ thân thể vừa bắt đầu giới thiệu, vị này là tinh diệu công ty xã trưởng Dùn ở U Nhị tiểu thư, vị này là tinh diệu công ty đồng sự So Giang Ho tiên sinh, vị này là tinh diệu công ty đồng sự Kim Ha Nữ nữ sĩ, mà Kim Ha Nữ nữ sĩ bên cạnh hai vị, ta muốn mọi người cũng không xa lạ gì, theo thứ tự là cả gia đội trưởng Ác Gia Huy, cùng SS tổng đội trưởng Ác Gia Hi. Mà các nàng tại tinh diệu công ty thân phận là tinh diệu công ty nhãn hiệu người phát ngôn. Nhãn hiệu người phát ngôn phía dưới mấy chục nhà ký giả hai mặt nhìn nhau, có chút thâm niên ký giả trực tiếp đem ánh mắt ném đến So Giang Ho cùng Dùn ở U Nhì trên thân. Bọn họ không khó đoán ra, có thể cho hai cái nữ đoàn mưu đến phần này đại sứ hình tượng tuyệt đối là trong hai người người nào đó quyết định. Bất quá, cả hai đều là người một nhà, mọi người ngẫm lại liền không lại ngoài ý muốn. Đương nhiên, cái tin tức này rất nhiều ký giả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao, đây cũng không phải là tinh không công ty lần thứ nhất làm như vậy, mà càng có người biết chuyện biết, đây hết thể nguyên do đều là đến từ trên đài duy nhất nam tính quyết định ra hỏa này đối với mình người thật sự là quá tốt. Rất nhiều ký giả tâm lý rất là ghen ghét, vô luận tham gia này một hàng, đối với loại này chiếu cố người một nhà lão bản đều nha là ưa thích, trông thấy người khác có tốt như vậy lão bản, ai có thể không ghen ghét đâu. Có So Giang Ho tồn tại, loại chuyện này, mọi người liền sẽ không thái quá giật mình. Phải biết, So Giang Ho đối với mình nghệ nhân tốt, thế nhưng là công nghiệp nổi danh, thậm chí, rất nhiều biệt hành nghiệp cũng có nghe thấy đối với So Giang Ho, đám phóng viên thực cũng không xa lạ gì, bởi vì mỗi tuần tại đài truyền hình tiết mục bên trong, đều có thể nhìn thấy, thậm chí, thỉnh thoảng còn có thể tại truyền thông trong tin tức nhìn thấy So Giang Ho thân ảnh. Bất quá, lại có rất ít người có thể thực sự tiếp xúc So Giang Ho, bởi vì So Giang Ho quá mức điệu thấp, trong sinh hoạt thậm chí quy luật để cho người ta sụp đổ, trừ bỏ công ty, phần lớn thời gian cũng là ở lại nhà, hoặc là, cũng là qua đài truyền hình, trừ cái đó ra, rất khó tại hắn trường hợp bắt được So Giang Ho. Bất quá, chính là như vậy làm việc và nghỉ ngơi quy luật vũ khí, lại thường xuyên bộc phát ra lời đồn. Cái này thật là nha làm người ta giật mình. Sự tình hôm nay cơ hội khó được, mọi người tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội, hảo hảo for NG. VN một chút So Giang Ho, không phải vậy, lần tiếp theo for NG VN cơ hội, mọi người cũng không biết xin hỏi So Giang Ho tiên sinh. Pha Y Trăng nói chuyện yêu đương đâu? So Giang Ho cười nhạt lắc đầu, xin hỏi So Giang Ho cùng Dùn ở U Nhì là người yêu quan hệ sao? So Giang Ho nụ cười có chút cứng ngắc. Tuy nhiên nhìn Dùn ở U Nhí liếc một chút, nhún nhún vai, sau đó, mới từ Dùn ở U Nhí mở miệng phủ quyết xin hỏi So Giang Ho tiên sinh, công ty mỹ nữ như mây, không biết có hay không để ngươi động tâm tồn tại đâu. So Giang Ho hơi hơi như mày, hắn không nghĩ tới đám phóng viên thế mà nhìn mình chằm chằm không thả, vậy thì, chỉ bắt lấy tình cảm mình vấn đề, hắn lấy cớ Kim Sun A vừa rồi cùng hôm nay chủ đề không quan hệ cự tuyệt trả lời, thế nhưng là hôm nay ký giả tự hồ cùng So Rang Ho tiêu hao, vấn đề này So Rang Ho cự tuyệt, tiếp xuống vấn đề cũng giống như thế, vậy thì còn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Xin hỏi So Rang Ho tiên sinh, tinh không công ti vì cái gì không làm cho thu nam tính nghệ nhân, mà chính là chỉ có nữ nghệ sĩ đâu? Đây có phải hay không cho thấy So Rang Ho đối với những này nữ nghệ sĩ có ý nghĩ gì đâu? Mời mọi người không muốn tại hỏi thăm na y chủng loại giống như vấn đề, loại này vấn đề riêng, chờ đến mặt khác trường hợp tại đặt câu hỏi. Hôm nay là tinh diệu công ty khai trương thời gian, hy vọng mọi người đặt câu hỏi tương quan vấn đề, nhìn lấy đám phóng viên không ngừng hỏi thăm cùng loại nội dung. Kim Sun A lên tiếng, duy trì trật tự nhưng mà, cơ hội khó được, đám phóng viên hoàn toàn sôi trào, hiển nhiên là không đạt mục đích thể không bỏ qua, nhìn lấy đám phóng viên chấp nhất bộ dáng, So Rang Ho liền biết, hôm nay chính mình chỉ sợ trốn không. Hắn nhìn lấy đám phóng viên hưng phấn bộ dáng, biết, chỉ cần mình ở chỗ này, chỉ sợ, không vừa lòng bọn họ, như vậy, tiếp xuống vấn đề chỉ sợ đều là cùng loại nội dung. Chương 1370, ta kết, tiết mục xuống xe. Đã không có cách nào né tránh, hắn lại không thể đột nhiên rời sân, như vậy, liền trực tiếp đối mặt tốt So Rang Ho thở sâu, nhẹ nhàng động động trước mặt microphone, sau đó, cầm trong tay microphone, chờ mặc. Ánh mắt nhìn về phía bạo động đám phóng viên, chờ đợi lấy mọi người im lặng xuống tới liên quan tới mọi người đối với ta sinh hoạt cá nhân quan tâm, ta ngỏ ý cảm ơn, bất quá, vì không cho một ít các bằng hữu lung tung biên soạn, cho nên, ta hôm nay liền thỏa mãn mọi người đối với ta đời. Sống tình cảm hiếu kỳ, cùng mọi người giảng một chút tốt, đợi đến hiện trường ở dê yên tĩnh về sau, So Rang Ho chậm rãi mở miệng, mới mở miệng liền trực tiếp chấn trụ ký giả, đồng thời, ném ra ngoài một điểm mồi nhử dưới đài nhất thời vang lên một trận đánh bàn phím thanh âm. Hiển nhiên, tất cả mọi người đã chờ mong So Rang Ho trả lời bản người đã yêu đương. Bất quá, mục tiêu không phải mọi người tưởng tượng như thế, không phải ta lời đồn đối tượng, cũng không phải công ty của ta bên trong một vị nào đó nghệ nhân, bạn gái của ta trên thực tế, cũng không tại Hàn Quốc, mà là tại Mỹ Quốc phát triển. Bất quá, bạn gái của ta cụ thể tin tức, ta liền không ở nơi này cùng mọi người giảng thuật, bởi vì không tiện tốt, ta có thể giảng thuật nội dung chỉ những thứ này, vì ngăn ngừa mọi người đối với ta quá chú ý, từ đó coi nhẹ hôm nay chủ đề, cho nên, ta tạm thời rời tiệc, chúng ta lát nữa gặp lại. So Rang Ho nói xong, liền cùng Kim Sun A bọn người ra hiệu sau đó, liền đứng dậy rời đi phòng họp. So Rang Ho mới từ ký giả hội rời đi, cũng không có đi yến hội thính, mà chính là lựa chọn một gian yên tĩnh văn phòng ngồi. Hắn muốn hảo hảo suy nghĩ một chút chính mình vừa rồi đột nhiên quyết định có chính xác không. Vừa rồi ý nghĩ là hắn đột nhiên linh cảm, đương nhiên cũng là hắn sớm đã có qua ý nghĩ, không sai, hắn vẫn luôn có dạng này cách nghĩ, cái kia chính là chuyển di các truyền thông chú ý lực. Từ khi nghe thấy Han Sệ Ảng Dệ ông này lời nói, hắn vẫn loại suy nghĩ này, trước kia tuy nhiên từng có loại ý nghĩ này manh mối, nhưng là lại chưa từng có thực hành, hắn một vị chỉ phải khiêm tốn, liền sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng là trên thực tế, hắn lại phát hiện đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ, mặc kệ hắn làm sao điệu thấp, chỉ cần hắn còn sinh hoạt trong hội này, chỉ sợ cũng căn bản không có biện pháp tránh cho nhân loại khác giống như loại này phán đoán về kết tinh không công ty bản thân lì hệ nở là công nghiệp đặc biệt tồn tại phóng nhãn hiện ở trong nước, còn có nhà kia công ty nghệ nhân toàn bộ đều là nữ nhân. Đây đối với rất nhiều nam nhân mà nói nơi này chính là thiên đường A. Nếu như không phải So Rang Ho tinh không nội bộ công ty thiết bản một bộ, thậm chí, đã bắt đầu tự cung tự cấp, chỉ sợ, không biết có bao nhiêu có sắc tâm đám thổ hào muốn đem sắc thủ rôi đến nơi đây, chính là bởi vì đặc biệt, cho nên, mới có thể bị người ghen, mới có thể trêu chọc thị phi, cho nên, So Rang Ho xác thực về mặt tình cảm làm việc nha thiếu cân nhờ ở cờ đã cảm thấy được. Vấn đề So Rang Ho tự nhiên muốn lấy tay xử lý loại này thai hoang ẩm, mà chuyển di truyền thông đề tài, không thể nghi ngờ là lớn nhất thích đáng phương thức, tuy nhiên, vẫn là thiếu không bị người hoài nghi, thế nhưng là, thái độ mình cho thấy, vậy thì, tại trong sinh hoạt, cuộc đời mình nha trong suốt, cứ thế mãi, tuyệt đối sẽ đem loại ảnh hưởng này xuống đến thấp nhất. Bất quá, cứ như vậy, kế hoạch cũng không hoàn mỹ, còn có một chút chính là mình thân ở Mỹ quốc bạn gái, So Rang Ho tuyệt. Đối có thể nghĩ đến có chút như cờ ca chư nở dê ký giả tuyệt đối sẽ qua điều tra phương diện này sự tình. Tuy nhiên, chính mình sẽ không lo lắng loại kia không thấy bạn gái, nhưng là, chỉ lo lắng chuyện này hội dẫn phát ra cái gì, bởi vì, hắn chán ghét vô pháp trưởng khống nhân tố lật qua lật lại sau khi tự hỏi, so Giang Ho cảm thấy mình cử động chí ít nhất thời bên trong sẽ đưa đến hiệu quả, về phần trường viễn sự tình, đến lúc đó liền nhìn so Giang Ho biểu hiện tốt, dù sao, chỉ cần đến tháng 6. Phần, so Giang Ho chỉ sợ cũng sẽ đi Nhật Bản, chí ít tinh không gia tộc ca nhạc hội trước đó sẽ không ở Hàn Quốc lộ diện, vậy thì, nâng lên điểm này, chí ít có thể lấy kết thúc một việc, hoàn thành đối bác giải hứa gì hứa hẹn, cái kia chính là mượn cơ hội từ V đút E gót mạ gì ý e tiết mục trung hạ xe cho hấp thụ ánh sáng luyến tình, tự nhiên là nha lý do tốt, như vậy, so Giang Ho bạn gái cũng không có cho hấp thụ ánh sáng, nhưng là, đồng dạng thích hợp xuống xe, dù sao, chính mình lúc trước tiết mục cũng chỉ là vì hợp tác với đài truyền hình, hiện tại, hết thể đi vào quỹ đạo, so Giang Ho cũng không cần thiết lại tiếp tục, từ tiết mục bên trong giải thoát đi ra, mặc dù mình cũng ít cho hấp thụ ánh sáng độ, nhưng là, lại để cho mình lúc đầu khẩn trương thời gian nhẹ lòng một ít, dù sao, chính mình lại không dựa vào danh khí sinh hoạt, ít một chút cũng không có quan hệ từ nơi này đó có thể thấy được. Hôm nay chỗ làm sự tình tuyệt đối là một công nhiều việc sự tình nghi do gian nở dê điểm này, so. Giang Ho tâm lý một trận đắc ý, vì chính mình linh cơ nhất động cảm giác vui vẻ so Giang Ho tuyệt đối không nghĩ tới chính mình coi là tốt đẹp đối sách, tại không lâu không đến, hội phát sinh dị biến, để hắn rất là phiền não, để vốn là phức tạp cảm tình càng thêm rắc rối phức tạp đương nhiên, những chuyện kia còn chưa có xảy ra, cho nên... So Giang Ho y lìa nguyên vì chính mình muốn ra ý kiến hay đắc chí vừa lòng, tránh trong phòng làm việc, hưởng thụ lấy thắng lợi vui sướng chính như so Giang Ho suy. Đoán như thế, ngày thứ hai giải trí trang đầu cũng là liên quan tới tinh diệu thời thượng thành lập, đông đảo công nghiệp ngôi sao cổ động, mà tại cùng một trang địa, đồng dạng thiếu không so Giang Ho tin tức, dù sao, tinh không công ty lo liệu việc nhà bạn gái người, vẫn rất có bán điểm, dù sao, làm giải trí tân quý. Hắn đời sống tình cảm đồng dạng để đại chúng hiếu kỳ, không biết vị kia tương lai tinh không nữ chủ nhân thân phận nhìn lấy báo chí chi tiết đem mình muốn nói đều biểu lộ ra, so. Giang Ho rất là hài lòng, buông xuống báo chí, so Giang Ho cầm điện thoại lên thông qua qua Thịnh Khuê ca, ngươi nhìn hôm nay tin tức đi so Giang Ho lễ phép dò hỏi so Giang Ho gọi điện thoại đối tượng không là người khác, đúng là mình tiết mục tờ giờ ản Jin Won, mục đích cũng tương tự rất rõ ràng. Cũng là thương lượng với hắn chuẩn bị xuống xe sự tình cho tới nay, vốn chỉ là dự bị tiến vào tiết mục gâm si phu phụ cư nhiên trở thành tiết mục giường cột, làm tiết mục thu thị suất cam đoan, liên quan. Tới xuống xe sự tình, tự nhiên muốn sớm thông chi, nếu không, sợ rằng sẽ cho tiết mục tổ mang đến không tất yếu phiền phức cho nên, tại tin tức công khai trước tiên, so Giang Ho liền trực tiếp liên hệ ản Jin Won, đem chuyện này cùng hắn nói một chút. Lấy cung cấp tiết mục tổ tiến hành tìm kiếm phù hợp dự bị Giang Ho, ta biết ngươi gọi điện thoại mục đích, bất quá, ngươi thật không suy nghĩ thêm một chút, trong mắt của ta, vấn đề này không đáng kể chút nào, cứ như vậy kết thúc, có phải hay? Không quá đáng tiếc cạn Jin Won khuyên nhủ, so Giang Ho hôm nay gọi điện thoại, hắn liền đã đoán được so Giang Ho mục đích, bất quá, nhìn lấy như thế ăn ý một đôi tổ hợp cứ như vậy kết thúc, hắn vẫn còn có chút tiếc hận Thịnh Khuê ca, thật có lỗi. Chỉ sợ ta không thể đáp ứng ngươi, tuy nhiên, kết thúc tiết mục quay trụ, ta đồng dạng nỗi buồn, thế nhưng là, ta vẫn là không thể không làm ra quyết định này. Chương 1371 Min Kỳ Ung đến cửa. So Giang Ho quả quyết cự tuyệt ản Jin Won thuyết phục tự hồ cảm thấy mình ngữ khí quá mức cứng nhắc, so Giang Ho ngắm lại, mở miệng giải thích ta cũng không gạt ngươi, quay trụ V đút E gót mạ gì ý e tuy nhiên nha vui sướng, nhưng là... Nó lại chiếm dụng ta không thiếu thời gian, đương nhiên, đối với tiết mục tổ có thể thích ứng thời gian của ta tiến hành quay trụ, ta ngỏ ý cảm ơn, nhưng là, ngươi cũng biết, 6 tháng cuối năm, ta công tác trọng tâm liền muốn chuyển rời đến Nhật Bản bên kia, coi như, hiện tại không xuống xe, qua một đoạn thời gian đồng dạng muốn xuống xe, đã như vậy, vẫn là sớm một số kết thúc đi dạng này, không riêng gì đối ta, đối Min Kỳ Ung đều đồng dạng có chỗ tốt. Cũng dễ dàng cho nàng sớm một số năm nay hoạt động kế hoạch so Giang Ho chậm rãi nói đến tốt ta đã ngươi khăng khăng như thế. Như vậy, ta sẽ mau chóng an bài. Bất quá, tại kết thúc quay chụp trước, ta hy vọng ngươi cùng Min Kỳ Ung muốn đang quay phim trong một tháng cho, lấy cung cấp chúng ta có sung túc. Thời gian tới làm điều chỉnh trong một tháng cho so Giang Ho chần chờ dưới, lập tức trầm mặc một lát, liền thống khoái đáp ứng này trước như vậy đi Min Kỳ ủng bên kia. Giang Ho, vẫn là chính ngươi đi mở miệng đi. Ản Di Nguân nói xong, sau đó, không đợi So Giang Ho cơ hội, trực tiếp liền cúp điện thoại. So Giang Ho khẽ nhếch miệng, nổ trước mắt, cười khổ để điện thoại xuống. Hắn không nghĩ tới nháo đến tối hậu, hắn vẫn là tới này dạng một lần, vẫn là muốn đối mặt Kang Min Kỳ ủng. So Giang Ho ngón tay vớt ve điện thoại di động, tối hậu, cắn miệng môi dưới, bắt đầu bày ra điện thoại di động, sau đó, cười khổ thở ngụm khí. So Giang Ho nằm ngửa trên ghế, im lặng nhìn lên trời lều, tâm lý một trận hể vải, chính mình vẫn là không có dũng khí đối mặt Kang Min Kỳ ủng, thế mà ngay cả điện lời cũng không dám đánh, chỉ có thể dùng tin nhắn phương thức thông chi đối phương. Cùng một thời gian, đang phòng nhiếp ảnh quay chụp tạp chí ảnh Kang Min Kỳ ủng điện thoại di động đông nhiên chấn động động một cái. Bất quá, giờ phút này Kang Min Kỳ ủng đang màn ảnh trước bận rộn, tự nhiên không có chú ý tới tin tức này, mà khi nàng biết tin tức này thời điểm, đã là hơn nửa giờ về sau. Cũng may mắn như thế, không phải vậy hôm nay hành trình Kang Min Kỳ ủng chỉ sợ cũng không có cách nào tiến hành tiếp. Tỉ tỉ, ta có việc đi ra ngoài một chút, nếu là người đại diện tìm ta, ngươi liền nói ta ra ngoài giải sầu qua đối thuận tiện thông chi hắn một chút, để hắn cùng ta kết tờ giờ liên hệ, xác nhận một chút tối hậu quay. Chụp thời gian Kang Min Kỳ ủng xem hết tin nhắn nhất thời ngồi không yên, cầm lấy túi tiền cùng điện thoại di động, liền chạy ra khỏi qua theo Ly Hạ Ẹ Di nghi hoặc từ trong phòng đi ra, trông thấy không có một hai phòng trọ. Hồi tưởng đến Kang Min Kỳ ủng tối hậu lời nói, nhịn không được khe khẽ thở dài. So Giang Ho tuyệt đối không nghĩ tới lại nhanh như vậy trông thấy Kang Min Kỳ ủng, hơn nữa, còn là tại công ty mình, bởi vì hắn không nghĩ tới Kang Min Kỳ ủng hội đột nhiên đến Kang Min Kỳ ủng đi vào công ty tìm So Giang Ho, một màn này tự nhiên thiếu không người trông thấy, bất quá, mọi người đã thành thói quen, bởi vì nàng không là cái thứ nhất làm như vậy. Nữ hài So Giang Ho có thể không có thời gian muốn công ty sẽ như thế nào đối đãi Kang Min Kỳ ủng tới chơi sự tình, hoặc là đã không ra nhờ bờ ân lờ tâm. Giờ phút này, hắn đang đứng ở xấu hổ trạng thái từ khi Kang Min Kỳ ủng đi vào So Giang Ho văn phòng, nàng không có nói câu nào. Dù là đối mặt So Giang Ho nhiệt tình chiêu đãi, nàng đồng dạng không nói một lời, dạng này trạng thái đồng dạng ảnh hưởng đến So Giang Ho, để hắn không thể không an tĩnh lại. Hai người trầm mặc ngồi đối diện lấy, trong lúc nhất thời, bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Thời gian tí tách lặng lẽ hoạt động, So Giang Ho rốt cục thụ không bầu không khí như thế này, trước tiên mở miệng: trong khoảng thời gian này công tác bề bộn nhiều việc đi. So Giang Ho xấu hổ hỏi thăm. Kang Min Kỳ ủng nhìn chằm chằm So Giang Ho, trong ánh mắt tràn ngập oán trách, bất quá, rốt cục vẫn là mở miệng: còn tốt, trong khoảng thời gian này chúng ta tiếp một cái quảng cáo đại sứ hình tượng, gần nhất một mực tất cả đều bận rộn quay chụp chi này quảng cáo, bận bịu điểm tốt, bất quá, tuy nhiên, đại sứ hình tượng rất trọng yếu, nhưng là, khả năng lời nói, vẫn là không muốn sơ sẩy phát hành đơn khúc, chỉ có không ngừng phát hành tác phẩm mới là bảo trì người xem phương thức tốt nhất. So Giang Ho nghe thấy Kang Min Kỳ ủng mở miệng trả lời, tâm lý buông lỏng, lập tức, đề nghị là thế. Nay phải không ổn phạ cũng là bởi vì như thế, mới dự định kết thúc ta kết quay chụp sao. Xem ra tại ổn phạ xem ra, cái này hành trình chỉ sợ là không làm việc đàng hoàng đi. Kang Min Kỳ ủng tràn ngập án niệm mà tranh chua giảng đạo, tại sao có thể như vậy, muốn đâu ta nói không là sự tình này a. So Giang Ho bất đắc dĩ giải thích nói, hắn không nghĩ tới Kang Min Kỳ ủng thế mà lại nghĩ như vậy. Vậy thì, hôm nay Kang Min Kỳ ủng cho So Giang Ho cảm giác nha không giống nhau, hoàn toàn không có bình thường. Thông minh lý trí, ngược lại, bén nhọn rất nhiều. Kang Min Kỳ ủng không có xoay đầu lại, tự hồ không có nghe thấy So Giang Ho giải thích, vẫn như cũ cúi đầu, tự hồ đắm chìm trong thế giới của mình. Trong khoảng thời gian này chỉ là thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ rủ. Sau khi kết thúc, Kang Min Kỳ ủng sửa sang lấy chính mình tâm tình, thật vất vả mới điều chỉnh chính mình tâm tình, thế nhưng là đột nhiên lại nghe được So Giang Ho muốn từ kết thúc xuống xe tin tức, tâm lý một trận ủy khuất. Nàng biết hôm nay nàng lại tới đây có chút xúc động, thế nhưng là nàng cũng là nhịn không được, rất nhớ mặc cho tính một lần, huống chi nàng cảm thấy So Giang Ho có chút quá phận. Dù sao, coi như muốn thông chi chính mình xuống xe, cũng không có chỉ gửi nhắn tin, chẳng lẽ ngay cả một thông điện thoại đều không có thời gian đánh sao. Ai chính mình liền chán ghét như vậy, để hắn đều không muốn ly chính mình, đã hắn không muốn nhìn thấy chính mình. Như vậy, nàng liền chính mình đi vào trước mặt hắn, hắn liền tùy hứng, nhìn hắn làm sao bây giờ. Đây chính là Kang Min kỳ ủng tới nơi này trước đó tâm lý, mặc dù có chút tùy hứng, có chút không lý trí, thế nhưng là, nàng dù sao vẫn là cái tiểu nữ hài, dù là không bằng xã hội thời gian rất sớm, cũng không có thay đổi loại này thiên tính. Tùy hứng là nữ sinh quyền lợi, ta cứ như vậy không cho ngươi thích không? Một trận trầm mặc về sau, Kang Min kỳ ủng trầm thấp hỏi thăm Min kỳ ủng, ngươi đang nói cái gì? So Răng Ho nhìn lấy Kang Min kỳ ủng này khuôn mặt xinh đẹp ở gương mặt kinh ngạc hỏi, hiển nhiên, không nghĩ tới Kang Min kỳ ủng sẽ nói ra lời nói như thế. Nhìn lấy khí áp dị thường thấp Kang Min kỳ ủng, So Răng Ho không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác trước mắt một màn này nhìn rất quen mắt, tự hồ chính mình trước đây không lâu nhìn thấy qua một dạng. Trầm tư một lát, đồng nhiên biết vì cái gì một màn này như thế nhìn quen mắt, bởi vì năm ngoái thời điểm, Victoria xong vừa lúc trở về, cũng có như thế vừa ra nghĩ đến Victoria xong, So Răng Ho. Đồng nhiên lấy lại tinh thần, oán trách chính mình suy nghĩ lung tung vì cái gì không gọi điện thoại cho ta, gọi điện thoại có khó như vậy sao? Kang Min kỳ ủng đồng nhiên ngẩng đầu, bất mãn chất vấn ách, đây là bởi vì ta khi đó muốn khai hội, cho nên lo lắng cho mình quên, cho nên liền cho ngươi biên tập một cái tin nhắn ngắn, lại không nghĩ rằng để ngươi hiểu lầm. Nếu như là dạng này, như vậy ta giải thích với ngươi, thật xin lỗi, hy vọng ngươi tha thứ ta. So Răng Ho trông thấy Kang Min kỳ ủng bộ dáng mềm lòng thêu dệt lời hoang đường, hắn không có khả năng nói ra chân tướng, hắn luôn không khả năng cùng đối phương nói ta là bởi vì lo lắng xấu hổ mới chọn tin nhắn á, như vậy phải không? Nếu như là dạng này, như vậy, ta liền tha thứ ngươi. Kang Min kỳ ủng nghe thấy So Răng Ho giải thích, tâm tình đột nhiên tốt hơn nhiều, trên mặt tươi cười. Đây là Kang Min kỳ ủng đến sau này, lần thứ nhất lộ ra mỉm cười, đột nhiên nét mặt tươi cười để So Răng Ho tâm lý vì đó run lên, không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, hắn đột nhiên cảm giác được giờ khắc này Kang Min kỳ ủng là xinh đẹp như vậy không gì sánh được. Kang Min kỳ ủng rất nhanh cũng cảm giác được So Răng Ho ánh mắt nhịp tở tim đở ập tở không khỏi nhanh hai lần, sau đó ưu nhã cười rộ lên. So Răng Ho trên mặt kinh ngạc theo Kang Min kỳ ủng biểu lộ mà không ngừng mở rộng, hắn thậm chí không thể suy nghĩ vì cái gì cùng là một người thoáng qua ở giữa lại có lớn như vậy tương phản, chẳng qua là một cái vẻ mặt vui cười liền sẽ để người cảm thấy xinh đẹp như vậy. So Răng Ho có thể nói coi là kiến thức rộng rãi nam nhân, bạn gái mình từng cái đều là mỹ nữ, vậy thì vô luận là nội tại bề ngoài thậm chí dáng người đều không thể so với Kang Min kỳ ủng kém. Thế nhưng là giờ phút này Kang Min kỳ ủng một cái vẻ mặt vui cười lại làm cho So Răng Ho nhất thời quên các bạn gái mỹ lệ, đây đối với So Răng Ho tuyệt đối là thật không thể tin sự tình. Đồng dạng cũng lúc trước chưa từng xảy ra sự tình theo Kang Min kỳ ủng tâm tình biến tốt, giữa hai người bầu không khí cũng dần dần tốt, không hề xấu hổ. Hai người ăn ý không có ở nói về tiết mục sự tình, cũng không có đàm luận người khác, cứ như vậy, yên tĩnh tán gẫu mà trò chuyện nội dung, cũng phần lớn đều là không có ý nghĩa sự tình. Sau khi nói xong, So Răng Ho thậm chí đều không biết mình nói là cái gì, dù là cố gắng nghĩ lại cũng không có cách nào hồi tưởng lại. Bất quá trò chuyện nội dung thực cũng không trọng yếu, trọng yếu là giữa hai người tự hồ bởi vì lần này gặp mặt, lẫn nhau ở giữa bầu không khí hòa hoãn rất nhiều, không có So Răng Ho trong dự liệu loại kia xấu hổ, tự hồ, tại du chỉ lý, sự tình gì đều không có phát sinh. Kang Min kỳ ủng đối đai thái độ mình vẫn như cũ là thân thiết như vậy, nhiệt tình, thản nhiên mà không câu thúc. Cái này khiến hắn cảm giác rất nhẹ nhàng. So Răng Ho cho tới bây giờ đều không hy vọng cùng bất luận kẻ nào trở thành người lạ. Kang Min kỳ ủng cũng giống như thế. Đối với nàng tiếng ca, So Răng Ho nha ưa thích. Vậy thì hắn nha hy vọng có thể thu hoạch được Kang Min kỳ ủng hữu nghị. Bất luận là ở vào âm nhạc chế tác nhân thân phận, còn là ở vào thương người thân phận. Đối với tương lai chi tinh Kang Min kỳ ủng, hắn đều không hy vọng trở thành người xa lạ. Dù sao tương lai chi tinh quá ít, hai người tiếng cười trong phòng không ngừng quanh quẩn, cho dù ở bên ngoài bí thư thất rể ổng ú đều có thể cảm giác được. Đương nhiên, nàng nghe không được, nhưng là, lại thông qua pha lê tưởng thấy được hai người ta chê cười. Bộ dáng Kang Min kỳ ủng thái độ biến hóa, rể ổng ú hoàn toàn nhìn ở trong mắt, nhìn lấy Kang Min kỳ ủng biểu hiện trên mặt không hề như vậy băng lãnh, mềm mại rất nhiều, nàng đột nhiên có chút hiếu kỳ, không biết mình xã trưởng đại nhân, dùng cái chiêu số gì để vị này lãnh mỹ nhân đột nhiên biến thành mắt cười nữ thần đâu. Dễ ổng ú đột nhiên rất là hiếu kỳ, ngồi tại vị trí của mình, yên tĩnh nhìn lấy trận này y mắng lời nói, phỏng đoán lấy hai người nội dung nói chuyện mỗi một người nữ sinh tâm. Lý đều có một khỏa bát quái tâm, giờ phút này, cho dù là thân là thư ký rể ở ngủ cũng giống như thế, vậy thì, bởi vì có một tên tuổi trẻ xuất sắc xã trưởng đại nhân, nàng ở phương diện này KNZNNZ, đương nhiên, này chủ yếu cùng so răng ho dung túng không thể rời bỏ. Chương 1372 sẽ ẵng dễ ổng cầu cứu. Cang Min kỳ ủng tại tinh không công ty cũng không có ngốc thời gian quá dài, nàng đạt được muốn câu trả lời về sau. Dù sao, bị so răng ho thư ký thông qua pha lê tưởng nhìn chăm chú lên, nàng luôn luôn cảm giác nha khó chịu. Vậy thì, nàng đạt được muốn câu trả lời về sau, mục đích đã đạt tới, nàng cũng liền không lại lưu lại. Dù sao còn nhiều thời gian, về sau có là cơ hội đưa đi Cang Min kỳ ủng về sau. So răng ho nhìn lấy rể ổng ủ trên mặt biểu lộ quái dị, nhịn không được chừng. Nàng liếc một chút, sau đó, tại nàng thở phì phì vẻ mặt, thản nhiên đi trở về phòng làm việc của mình, bắt đầu tiếp tục công việc lu bù lên. Về phần rể ổng ủ, hắn cũng không thèm để ý thẳng đến 6 giờ chiều, so răng ho mới tan việc đúng giờ. Sau khi tan việc, trực tiếp trở lại trong nhà mình, về phần từ ngoài công ty đi theo chính mình đám phóng viên, hắn không nhìn thẳng, dù sao. Chính mình là về công ty túc xá, hắn tự nhiên không cần che giấu mình hành tung sau khi về đến nhà, so răng ho. Vì chính mình đơn giản làm một chút bữa tối về sau, nếm qua về sau, liền tiếp tục bắt đầu chỉnh lý khúc phổ sự tình, thời gian đã càng ngày càng gấp đụng, hắn cũng không thể không tăng tốc ca khúc thu thập công tác, vậy thì, hắn cũng không hề coi hệ thống là thành chính mình chủ yếu dựa vào, bởi vì, tự hồ cảm thấy được so răng ho ý nghĩ, hệ thống bắt đầu tinh nghịch đứng lên. Ngày bình thường khắp nơi đều có thể đụng phải ngẫu nhiên nhiệm vụ gần nhất căn bản là phát động không, hắn tại toán. Trách hệ thống đồng thời, cũng chỉ có thể làm từng bước, quy quy củ củ soát lấy mỗi ngày công ty các loại nhiệm vụ hàng ngày, hy vọng có thể mau chóng cờ mở tới hảo tác phẩm, đến cung ứng gìn xét cùng cả dạ ca khúc phát hành. May mắn là, đi qua hơn một năm hệ thống học tập, so răng ho tại xa nở dê tắc bên trên, cũng không tiếp tục là rốt đặc cán mai ngược lại. Bởi vì hệ thống thuộc tính tăng trưởng, hắn đã trưởng thành đồng thời, còn xa nở dê tác ra tân nương không phải ta dạng này tinh phẩm có làm. Như vậy phẩm, trên thực tế, trong lòng của hắn đã có khí, mình đã có thể đảm nhiệm một tên xuất sắc âm nhạc nhân so răng ho một mực ngốc trong thư phòng, làm xa nở dê tác, thẳng đến ác dạy hùa dị tan ca trở về, hắn mới kết thúc chính mình công tác chính là bắt đầu tiến hành nghỉ ngơi cho Gina GNA tuy nhiên kết thúc đánh ca tuyên truy hệ N nhưng là... Nhật trình cũng không có giảm bớt, ngược lại, vẫn như cũ bề bộn nhiều việc bên trên tiết mục bên trên đài phát thanh thương diễn, còn có quay chụp logo, quảng cáo, tạp chí ảnh các loại một hệ liệt hành trình cũng làm cho nàng có rất ít thời gian về nhà. Trên cơ bản, tháng này cũng sẽ là cái dạng này, đây chính là nghệ nhân công tác, nhân khí càng cao, tư nhân thời gian cũng sẽ càng ít cho Gina GNA không ở nhà, tác giả Huy Di lại thường xuyên trở về. Chúng nữ tự hồ từng có ước định, nội dung cụ thể, so răng ho không được biết, nhưng là, hắn biết là chỉ cần mình ở nhà, trong nhà liền thiếu đi không người, đối với điểm này, trong lòng của hắn rất là cảm kích biết mình rất sợ cô đơn, cho nên, mọi người cuối cùng sẽ làm bạn chính mình dù là giống như mình bể bộn nhiều việc, thế nhưng là, y thì hải nguyên sẽ có người về đến trong nhà làm bạn so răng ho, đương nhiên, trở về nhiều nhất chính là Park Dạ Hùa Di đêm khuya. Sớm đã tiến vào thụy mộng so răng ho đột nhiên bị bỗng nhiên vang lên tiếng điện thoại bừng tỉnh, nguyên bản rất là ưu mỹ giai điệu giờ phút này lại làm cho lòng người bên trong 10 phần khó chịu cầm điện thoại lên tra nhìn một chút điện. Báo, phát hiện lại là Han Sệ Ảng Dệ Ổng, tinh thần đột nhiên vì đó rung một cái, thanh tỉnh một số Han Sệ Ảng Dệ Ổng, làm so răng ho hảo hữu trí giao, có thể nói là so răng ho đi vào Hàn Quốc về sau, nhóm đầu tiên bằng hữu, một số nói. Han Sệ Ảng Dệ Ổng xem như so răng ho bạn gái bên ngoài, tiếp xúc nhiều nhất một trong những nữ nhân, dù sao, so răng ho thế nhưng là cả dạ đã từng người đại diện, một tay đem các nàng từ giờ SG công ty mang vào tình không công ty, trước kia mỗi ngày đều gặp mặt hơn mấy. Mặt, chỉ bất quá từ khi so răng ho về nhà trở về, lại nghe được Han Sệ Ảng Dệ Ổng cùng Hắc Dạ Hùa Dị đối thoại, hắn gần nhất mới thu liễm chính mình tổng qua luyện tập thất hành vi. Gặp mặt số lần mới thiếu đứng lên mà cũng là đối với mình như thế biết rõ người, thế mà tại đêm khuya gọi điện thoại cho mình, nếu như, không phải có việc gấp, so răng ho cũng không biết nên làm giải thích thế nào, dù sao, nửa đêm cứ gọi điện thoại cho mình trêu đùa người hành vi, cho dù là luôn yêu thích cùng mình nói đùa. Gu Hạ Dạ các nàng đều biết nói đùa muốn có chừng có mực, chớ nói chi là tính cách ổn trọng Han Sệ Ảng Dệ Ổng tiếp vào Han Sệ Ảng Dệ Ổng điện thoại, mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh ngủ So Giang Ho, không khỏi có chút hoang mang, nhìn một chút bên cạnh thân đang buồn ngủ díp mắt ác dù gì, So Giang Ho tiếp thông điện thoại Sệ Ảng Dệ Ổng, muộn như vậy, có chuyện gì sao? So Giang Ho nhẹ giọng hỏi, tránh cho đem bên người ở vào thụy mộng người yêu đánh thức OPA. Ngươi nhanh tới cứu ta, ta sao? Han Sệ Ảng Dệ Ổng hô hấp có chút gấp rút nói ra. So Giang Ho nhạy cảm thấy được Han Sệ Ảng Dệ Ổng tình huống có chút không đúng, buồn ngủ bị đuổi tàng ra, lập tức tỉnh táo lại, do hỏi, Sệ Ảng Dệ Ổng, ngươi ở đâu? Han Sệ Ảng Dệ Ổng mới mở miệng cũng là cầu cứu. So Giang Ho nhất thời khẩn trương lên, hắn ý thức được chỉ sợ thật xảy ra chuyện, thế là, nhanh chóng từ trên giường đứng lên, lúc này, hắn đã không lo được sẽ hay không đem Hắc Dạ Hùa gì đánh thức, giờ phút này, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, này liền là mau chóng xuất phát, nhanh một chút xuất phát, cũng liền mang ý nghĩa có thể mau chóng đuổi tới Han Sệ Ảng Dệ Ổng bên kia, sớm một chút đem nàng cứu thoát ra. Ta tại 20 đường một nhà tên là 20 lộ B bên trong, nếu như ổ bạ ngươi tìm không thấy đường, như vậy ngươi hỏi tại thiên ổ bạ đi, ta đi ra thời điểm, cùng hắn nói qua, ta hiện tại tránh trong nhà cầu. Đầu, tốt choáng Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói xong nhất thời không có âm thanh uy. Sệ Ảng Dệ Ổng, Sệ Ảng Dệ Ổng, ngươi làm sao? So Giang Ho nghe thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng không nói tiếng nào, nhất thời bối rối, vội vã hô hai tiếng, không có trả lời về sau, càng thêm bối rối uy đáng chết. So Giang Ho chú mắng một trận, để điện thoại xuống, mở ra tủ quần áo, bắt đầu mặc quần áo ưm ắc dạy hùa gì bị người yêu động tác kinh động, dần dần tỉnh lại, nhìn xem mặc quần áo người yêu. Lại nhìn xem vẫn như cũ tối tăm bên ngoài, không hiểu hỏi, hôm nay làm sao rời giường sớm như vậy sẽ đi làm sao không phải, Sệ Ảng Dệ Ổng xảy ra chuyện, ta muốn đi cứu nàng. So Giang Ho một bên nhanh chóng mặc quần áo, một bên giải thích nói Sệ Ảng Dệ Ổng, Sệ Ảng Dệ Ổng làm sao tắc dạy vừa gì. Nghe được Han Sệ Ảng Dệ Ổng tên, có chút khẩn trương ngồi xuống, lập tức đi đến So Giang Ho bên người, cũng chuẩn bị mặc quần áo ra ngoài, ngươi lên tới làm gì? Ở nhà chờ xem chính ta đến liền tốt. So Giang Ho nhìn thấy Hắc Dạ Hựa Dị động tác, tranh thủ thời gian khuyên can, đạo ngươi đang nói cái gì? Sệ Ảng Dệ Ổng gặp chuyện không may, ta sao có thể ở lại nhà, ta cũng muốn đi. Hắc Dạ Hựa Dị lo lắng phản bác. So Giang Ho động tác dừng lại, sau đó ngăn cản nàng nói, nghe lời, chuyện này ngươi khác trộn lẫn, Sệ Ảng Dệ Ổng bên kia tình huống ta còn không biết nguyên nhân cụ thể đâu, đừng có lại đem ngươi cũng nhiễm phải. Ta không thể để cho ngươi bị thương tổn, sự tình nghiêm trọng đến thế sao? Ta không đi vào, ta trong xe chờ ngươi không được sao? Ta ở lại nhà cũng không an lòng à? Bác dạy vừa gì ánh mắt mang theo khẩn cầu. Chương 1373 giúp đỡ đúng lúc hệ thống nhiệm vụ. Đối mặt bác dạy vừa gì khẩn cầu, So Giang Ho trong lòng nhất thời mềm nhũn, thế nhưng là, nghĩ đến Han Sệ Ảng Dệ Ổng, đột nhiên cắn răng lắc đầu, cự tuyệt bác dạy vừa gì yêu cầu. Bác dạy vừa gì vừa muốn mở miệng, nhất thời bị So Giang Ho cắt ngang lại nói, đừng quên, bên ngoài thế nhưng là có một đội đám cho chết chính ngồi chờ ta đây, chúng ta nếu là cùng đi ra, chỉ sợ, ngày mai trang đầu lại là chúng ta tin tức, ta thật vất vả mới cho các ngươi giải vây, nghe lời, ta cam đoan đem Sệ Ảng Dệ Ổng an toàn mang trở. Về được không ác dạy hùa gì nghe được So Giang Ho sau khi giải thích, động tác không khỏi dừng một cái, lập tức động tác chậm lại, nhưng là, vẫn như cũ bắt đầu mặc vào quần áo tốt ra. Bất quá, ngươi đem nàng mang ra lời nói, gọi điện thoại cho ta, không phải vậy, ta hội lo lắng tắc dạy hùa gì rốt cục đáp ứng, lui mà yêu cầu lần lựa chọn ở nhà chờ đợi. Nàng nghe xong So Giang Ho miêu tả, tâm lý sớm đã biết chính mình qua lời nói, chỉ sợ thực biết cho So Giang Ho thêm phiền phức, nàng không phải loại kia không hiểu chuyện nữ nhân, nếu biết chính mình hội thêm phiền, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Yên tâm, ta một thanh nàng mang ra, ta liền điện thoại cho ngươi nghe thấy tắc dạy hùa gì nhà ra. So Giang Ho nhanh chóng gật gật đầu, sau đó, tăng tốc động tác của mình, ác dạy hùa gì cho mình khoác một kiện đông vải phục về sau, liền bắt đầu giúp So Giang Ho thu dọn đồ đạc, điện thoại di động, túi tiền, chìa khóa xe, toàn bộ đều đặt ở So Giang Ho trước mặt, tránh cho hắn quên tại ác dạy hùa gì trợ giúp dưới. So Giang Ho rất nhanh liền hoàn thành chuẩn bị, mở cửa chuẩn bị xuất phát, cẩn thận một chút ác dạy hùa gì dặn dò. So Giang Ho cười cười nói, Yên tâm đi lão công, ngươi ta cho tới bây giờ đều không phải là lô mãng người. A Bác Dạch Hùa Dì miễn cưỡng cười cười, đưa tay trợ giúp So Răng Ho sửa sang lại cổ áo, tiện tay từ một bên cầm qua một cái khẩu trang tự mình cho So Răng Ho mang lên. Ta đi, yên tâm, rất nhanh liền điện thoại cho ngươi, nếu như cảm thấy ở lại nhà bất an, vậy liền về túc xá qua So Răng Ho nói ra biết, ngươi đi nhanh lên đi. Bác Dạch Hùa Dì hoán trách chừng So Răng Ho liếc một chút, So Răng Ho nhún nhún vai. Sau đó, tại Bác Dạch Hùa Dì nhìn soi mói bước nhanh xuống lầu, thời gian không chờ người, hắn giờ phút này hận không thể chân đạp phong hỏa luân cấp tốc bay đến lộ B. Lúc này lộ B bên trong, bởi vì Han Sệ Ảng Dệ Ổng đột nhiên đi nhà xí, vê đút cờ bên ngoài trong bao xương, mấy đôi nam nữ chính vừa nói vừa cười trao đổi cái gì, tuy nhiên từ mấy nam nhân dâm đãng trong tươi cười, có thể đoán ra. Bọn họ đàm luận nội dung tuyệt đối thiếu không nữ nhân. Vĩnh Khuê lần này thật có người, có thể đem Han Sệ Ảng Dệ Ổng ước đi ra, chỉ cần hôm nay được chuyện, hôm nào ta mời ngươi qua Nhạc Thiên Tiêu sái qua. Một cái mặt mũi tràn đầy ngạo khí nam nhân đối một bên túi thấp đầu nam nhân cười nói, chỉ cần Choi thiếu hài lòng, vậy ta liền thỏa mãn được. Xương Vĩnh Khuê nam nhân nịnh nọt lấy lòng nói, bất quá, ta rất hỉ hệ Uki, ngươi là thế nào đem nàng ước đi ra đâu, ngươi phải biết, tinh không nghệ nhân. Thế nhưng là mọi người đều biết khó a, cũng không biết nhà kia xã trưởng đầu là thế nào trưởng, thật đem những này nghệ nhân xem như bảo bối a, trừ bình thường diễn xuất, công tác, căn bản không làm cho các nàng đi ra chơi, riêng là loại mời mọc này, trực tiếp cự tuyệt thật sự là tức chết ta. Choi thiếu hiếu kỳ hỏi, miệng đây đều là đối tinh không công ty phàn nàn, thực, Han Sệ Ảng Dệ Ổng cùng ta một cái nha hảo muội muội là hảo tỷ muội, hôm nay là nàng sinh nhật, cho nên Han Sệ Ảng Dệ Ổng hôm nay là đi ra cho tỷ muội sinh nhật, mà vừa lúc, chúng ta liền mang nàng tới nơi này, không nghĩ tới Răng Ho công tử ngươi, đây hết thảy đều là duyên phân. A Vĩnh Khuê giải thích nói, ôm bên cạnh nữ hài nói ra, thuận tiện vỗ Choi thiếu mông ngựa ha ha, không tệ, đây chính là duyên phân, các ngươi nói có đúng hay không rất rõ ràng. Nghe được Vĩnh Khuê lấy lòng, Phú Nhị Đại Choi thiếu rất là vui vẻ, vậy thì, hắn nha ưa thích duyên phân cái từ ngữ này không sai, cũng là duyên phân, bằng không, Han Sệ Ảng Dệ Ổng lần đầu tiên tới loại trường hợp này, liền đụng phải ngài đâu. Người khác nhau nhau phụ họa nói, có thể đi theo loại này không có phẩm Phú Nhị Đại người bên cạnh, tự nhiên cũng không phải đồ gì tốt, hoặc là theo chân hắn ăn UONG mì hệ nở phi, hoặc là cũng là muốn cầu cảnh hắn, đương nhiên sẽ không ngỗ nghịch hắn lời nói, mà hắn tự nhiên ưa thích người khác loại này lấy lòng sinh hoạt ta. Lại nói y, nàng đi vào đã có một đoạn thời gian đi, tại sao vẫn chưa ra, sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Một cô gái lo lắng giảng đạo, cô gái này không là người khác, chính là Han Sệ Ảng Dệ Ổng hảo tỉ muội, chính là nàng hôm nay sinh nhật, Han Sệ Ảng Dệ Ổng cũng là theo chân nàng lại tới đây, mới có hiện tại tình cảnh. Nữ hài tự nhiên không có cái gì ý xấu, thế nhưng là, ai bảo nàng có một cái ý xấu ca ca đâu, tuy nhiên, không phải thân ca ca, thế nhưng là, cũng là rất quen thuộc ca ca, nàng làm sao cũng không nghĩ tới người ca ca này thế mà sẽ đem mình hảo hữu đẩy lên lang hoa, nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng tràn đầy đều là ấy nấy, nhưng là, đồng dạng ngồi ở chỗ này nàng thì có biện pháp gì đâu, duy nhất có thể làm cũng chính là tâm trong lặng lẽ cầu nguyện bóng tối này một đêm nhanh một chút đi qua. Hạ hạ, yên tâm đi, trong phòng vệ sinh thế nhưng là phong bế không gian, nàng trốn không, huống chi, nàng thế nhưng là ăn cái gì á, tại không lâu sau, ta nhớ nàng sợ rằng sẽ chủ động bò qua đến. Hắc hắc, Phú Nhị Đại tiện cửa y bỉ ô y đạo nhìn lấy Phú Nhị Đại nhìn lấy chính mình tiện cửa y bỉ ô y cho, nữ hải nhất thời trầm mặt xuống, rời ánh mắt cho ít, ta cảm thấy trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, chúng ta sẽ không quấy rầy ngại thời gian, chúng ta đi trước, hôm nào, chúng ta đang bồi lý ít uống rượu. Vĩnh Khuê chú ý tới Choi thiếu trong ánh mắt tràn ngập ánh mắt, thuận thế đưa ra cáo từ vờ ơ y thi tô tờ. Hôm nào chúng ta tại lót ke hổ tẹn gặp lại, Choi thiếu cho một cái tán thưởng ánh mắt, thuận miệng ước định đạo một phen lấy lòng về sau, mọi người nhao nhao rời đi bao xương. Chỉ để lại Choi thiếu chính mình lưu tại nơi này, nhìn lấy y y nguyên vẹn vẹn quan bế phòng vệ sinh cửa phòng, dâm, cười dưới, sau đó, chậm rãi đi qua, nhẹ nhàng gõ đánh lấy phòng vệ sinh cửa phòng. Ngay tại Choi thiếu đánh phòng vệ sinh môn thời điểm, So Răng Ho cũng rốt cục đi vào lộ B, giờ phút này, hắn đang cùng Hàn T.A.E. chỉ ổng hai người đứng tại cửa ra vào phụ cận đánh giá tối tăm ca vũ thính, tìm kiếm lấy manh mối tại thiên, ngươi xác định là nhà này ca vũ thính? So Giang Ho nghiêng đầu xích lại gần Han Tae chỉ ống bên thai hồ, hắn không thể không hồ, không phải vậy, cự đại âm nhạc âm thanh sợ rằng sẽ trực tiếp chìm không có mình thanh âm không sai, chính là chỗ này, Sệ Ảng Dệ Ổng hành tung vẫn luôn cùng ta báo cáo qua, đã, Sệ Ảng Dệ Ổng cùng ngươi bàn giao hỏi thăm ta, như vậy, liền khẳng định là nơi này, bởi vì nơi này là nàng nói cho ta biết duy nhất địa chỉ. Han Tae chỉ ổng khẳng định hồi đáp ứng. Vậy chúng ta chia ra tìm một chút đi, hẳn là tại bao xương như thế không gian, dạng này, ta đi. Thăm dò nhìn bao xương, ngươi đi phòng vệ sinh phụ cận nhìn một chút, hy vọng Sệ Ảng Dệ Ổng hiện tại vẫn là an toàn địa. So Giang Ho nói xong, cầu khẩn biết Han Tae chỉ ổng gật gật đầu, lập tức đi vào đám người. Hiển nhiên, giờ phút này, hắn cũng rất là sốt ruột, dù sao, làm hồi nhỏ đồng bạn. Hắn tự nhiên không kỳ vọng Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngoài ý muốn nổi lên. So Giang Ho quét nhìn một vòng, sau đó, hướng đi bao xương phương hướng, vừa đúng lúc này, So Giang Ho đột nhiên chú ý tới từ cái hướng kia đi tới. Một đám nam nữ có lẽ là tâm lý tác dụng, So Giang Ho trước tiên liền chú ý tới đám người này, dò xét một phen về sau, phát hiện không có Han Sệ Ảng Dệ Ổng thân ảnh, tại hắn thất vọng đồng thời, sát đám người này bên người đi qua. Nhưng mà, ngay tại So Giang Ho vừa muốn đi qua trong nháy mắt, bên tai đột nhiên chuyển tới một tên, để hắn thân thể không khỏi hơi chấn động một chút, để hắn chấn kinh tên, không phải đừng, mà chính là, Sệ Ảng Dệ Ổng hai chữ. Nghe được cái tên này, So Giang Ho không biết vì cái gì, trong lòng liền rất là khẳng định cái này chính là mình muốn tìm Han Sệ Ảng Dệ Ổng, mà không phải khác cái gì Sệ Ảng Dệ Ổng, mà tựa hồ là vì xác nhận So Giang Ho cảm giác. Đã lâu hệ thống đột nhiên trong đầu đống nhiên vang lên đốt, phát động nhiệm vụ, ngôi sao nguy cơ, bởi vì Han Sệ Ảng Dệ Ổng cầu cứu, người chơi đi vào nơi khởi nguồn, cũng tìm tơ y Han Sệ Ảng Dệ Ổng sở tại địa, mời tốc độ trước đi cứu viện, tránh cho Han Sệ Ảng Dệ Ổng xuất hiện nguy cơ. So Giang Ho nghe được cái này nhắc nhở, trong lòng nhất thời vui vẻ, lập tức, theo đám người kia đến phương hướng bước nhanh tới, về phần vừa rồi rời khỏi đám người kia. Hắn có thể không có thời gian cùng bọn hắn lãng phí, đã cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng có quan hệ, như vậy, về sau có là thời gian cùng bọn hắn tính sổ sách. Đi đến bao xương khu, So Giang Ho bắt đầu kiểm tra, tuy nhiên, hắn có thể xác định Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngay ở chỗ này một cái một gian, thế nhưng là, hắn lại không xác định cụ thể cái nào một gian, dù sao, hắn cũng không nhìn thấy đám người kia đi ra phương hướng, chỉ có thể áp dụng đần phương pháp. Một gian điều tra đi qua. Mà vào lúc này, So Giang Ho tranh thủ thời gian cho Han Tae chỉ ổng gọi điện thoại, để hắn qua đến giúp đỡ tìm kiếm. So Giang Ho không phải là không muốn cho Han Sệ Ảng Dệ ổng gọi điện thoại, đường đi bên trên, hắn đã đánh qua vô số lần, thế nhưng là, mỗi một lần đều không có người tiếp. Hiển nhiên, giờ phút này Han Sệ Ảng Dệ ổng tình huống thật không tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, So Giang Ho nội tâm càng ngày càng nhanh. Hắn động tác cũng càng lúc càng nhanh. Rốt cục, ngay tại hắn sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm, rốt cục nhìn thấy một kiện dị thường bao xương. Nói nó dị thường, là bởi vì cái này gian bao xương quá mức yên tĩnh, bên trong có ánh sáng sáng hiển nhiên có người sử dụng, nhưng là, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến. Vậy thì, càng khiến người ta không hiểu là, cửa bao xương bị khóa trái lấy. So Giang Ho dám khẳng định, Han Sệ Ảng Dệ Ổng 90% tỷ lệ. Ngay ở chỗ này, đã sớm mất đi kiên nhẫn, nóng vội như lửa. So Giang Ho hít sâu một hơi, hắn muốn đánh cược một lần, liền cược Han Sệ Ảng Dệ Ổng ở chỗ này. So Giang Ho đẩy sau hai bước, nhìn lên trước mặt cương hóa pha lê môn, hoạt động một chút cổ chân, tay sau đó, bước nhanh xông đi lên, bay thẳng lên một chân đạp hướng cửa bao xương. Bang một tiếng cự đại tiếng va đập đột nhiên vang lên, nhưng mà, môn lại không có bất kỳ cái gì cải biến, y lì hải nguyên cứng chắc sừng sững tại So Giang Ho trước mặt. Hiện nhiên, chất lượng rất không tệ môn mặc dù không có mở, xung quanh cũng không có người đi ra, nhưng là, So Giang Ho lại không nóng nảy, bởi vì xung quanh tiếng âm nhạc âm, cũng không có người chú ý tới, nhưng là, So Giang Ho tin tưởng, trong cửa người khẳng định nghe được cái thanh âm này, dù sao, trong môn an tĩnh như vậy, cách âm cho dù tốt, cũng không có khả năng không nhìn loại này dị thường. Chương 1374 khác loại choi thiếu. So Giang Ho hiện tại tuy nhiên vào không được, nhưng là, hắn cũng là lợi dụng loại này vang động, đến ngăn cản bên trong khả năng chuyện phát sinh. Chờ một lát, So Giang Ho có nghe hay không thanh âm, tâm lý càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, bên trong chỉ sợ sẽ là Hàn Sệ Ảng Dễ Ổng. Vậy thì, tình huống bây giờ chỉ sợ rất không ổn. Có loại này suy đoán về sau, So Giang Ho trong tay động tác không ngừng, tiếp tục bắt đầu. Vậy thì, lần này căn bản cũng không ngừng, một mực đập xuống, làm suất. Ra thanh âm có lẽ là bởi vì So Giang Ho một mà tiếp thanh âm, làm cho bên trong hoàn toàn sụp đổ, không thể không trước xử lý So Giang Ho. So Giang Ho rất nhanh liền nghe được bên trong truyền đến một trận bất mãn tiếng giống nghe được thanh âm này. So Giang Ho tâm lý an tâm rất nhiều, chí ít, hắn biết người bên trong cũng không có đạt được. Hắn còn có thời gian qua cứu vãn ai vậy. So Giang Ho trước mặt cửa phòng bị cuồng bạo kéo ra, truyền ra một trận bất mãn giận hâu ngươi tốt, xin hỏi Hàn Sệ Ảng Dễ Ổng pha y chăng ở chỗ này. So Giang Ho trước mắt mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nam nhân, không che giấu chút nào chính mình mục đích. Ngựa khí lạnh lùng hỏi thăm ngươi là ai a Hàn Sệ Ảng Dễ Ổng là ai, ngươi tìm người chạy đến ta bao xương làm cái gì. Nam mắt người nhắm lại, lập tức, ngẩng đầu khinh thường nói ra. Nam nhân biểu lộ trong nháy mắt biến hóa, tự nhiên không có trốn qua So Giang Ho con mắt. Nếu biết Hàn Sệ Ảng Dễ Ổng hạ lạc, trong lòng của hắn đưa một đại khẩu khí được, khắc tìm phiền thoái cho mình, đã, nàng ở chỗ này, ngươi đem nàng giao ra, ta hội chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. So Giang Ho cười lạnh nhìn lên trước mặt cái này, rõ ràng là phú nhị đại vũ khí. So Giang Ho cũng không phải là thù giàu, trên thực tế rất nhiều phú gia tử đệ cho So Giang Ho ấn tượng rất tốt, dù sao, hắn tiếp xúc những con cái nhà giàu kia trường hợp bình thường đều là công tác trường hợp, thậm chí là tiểu điếm các loại nơi công cộng. Hắn rất ít tại hắn trường hợp ra mặt, tự nhiên cũng sẽ không tiếp xúc dạng này không tự trọng phú nhị đại. Ngươi cho rằng ngươi là ai á dám cùng ta nói như vậy, ngươi biết ta là ai không tin hay không, ta một câu, liền có thể để ngươi từ nơi này biến mất. Đối mặt So Giang Ho uy hiếp, phú nhị đại bắt đầu huyền diệu thân phận của mình. Ngươi là ai với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngươi liền xem như Hàn Quốc Tổng thống, chỉ cần ngươi đụng đến ta người, như vậy, ta cũng tuyệt đối sẽ để ngươi băng rụng răng răng lại, càng không cần phải nói. Ngươi không phải Tổng thống, đã ngươi không phải Tổng thống, ta khuyên ngươi tốt nhất an phận thủ thường một số, có ít người có một số việc không phải ngươi có thể chọc nổi, vì ngăn ngừa trêu chọc đến ngươi không thể trêu vào tồn tại, ta khuyên ngươi vẫn có chút nao tử, làm việc không nên quá khác người, không phải tất cả mọi người giống như ta vậy dễ nói chuyện, trả lại cho ngươi một cơ hội. So Giang Ho vừa nói, còn một bên thân sĩ trợ giúp trước mặt nam nhân sửa sang một chút có chút hỗn loạn cổ áo, sau đó, ưu nhã cười một tiếng, đẩy cửa ra, từ nam bên người thân đi tiến gian phòng. Giờ phút này, nam nhân này hoàn toàn bị So Giang Ho cấp chấn trụ, mì hệ NG ha lại mở đầu, muốn nói điều gì, lại có biện pháp nào không mở miệng, trong lúc nhất thời biểu hiện trên mặt rất là phức tạp, con mắt tốt không ngừng lại đi theo So Giang Ho thân ảnh di động. Hiển nhiên mới suy đoán So Giang Ho thân phận chân thật. So Giang Ho tự nhiên chú ý tới nam nhân nhìn mình ánh mắt, bất quá, hắn căn bản không thèm để ý, đối với một cái đã sớm bị sắc đẹp móc sạch sắc quỷ, hắn một cái tay đều có thể thu thập, tuy nhiên, hắn không có võ thuật bản thân, càng không có những siêu năng lực đó, nhưng là, muốn đến phiên đánh nhau, So Giang Ho tin tưởng một đối một, hắn tuyệt đối có thể chiến thắng, phải biết, đã từng So Giang Ho cũng có vũ hiệp mộng a, tuy nhiên, bây giờ nghĩ lại, cảm giác khi đó chính mình ấu trí muốn mạng, nhưng là, hắn lại không thể không thừa nhận, cũng thua thiệt những năm kia, mới có thể để chính mình nhanh như vậy thành thủ. Tuy nhiên, tối hậu, chính mình không có có trở thành đại hiệp, nhưng là, hắn lại thu hoạch được một bộ tốt thân thể, mà đây cũng là So Giang Ho lớn nhất chỗ dựa lớn, dù sao, thân thể là sinh mệnh tiền vốn, có đôi khi, càng là thản nhiên, càng sẽ cho người kiêng kỵ. Giờ phút này, So Giang Ho tốt không phòng bị đi tiến gian phòng, còn có vừa rồi bộ kia níu níu bộ dáng, nhất thời để cái này rõ ràng dựa vào phụ mẫu bóng mát ra đời sinh hoạt phú gia tử đệ. Có chút tâm hỏng hắn như thế tâm hỏng nguyên nhân, không phải là bởi vì đừng, mà là bởi vì So Giang Ho lời nói trực tiếp đâm bên trong chính mình mềm yếu tồn tại. Dù sao, trong nhà hắn tuy nhiên có tiền, thế nhưng là, sắc thực còn chưa đạt tới loại kia có thể đi ngang cấp độ, thậm chí, tại Seoul, so với hắn có quyền có thế người liền có vô số, cũng chính vì vậy, hắn liền xem như chơi đùa cũng xưa nay không dám đem bàn tay quá dài, cũng là lo lắng sẽ chọc cho đến những hắn đó rõ ràng không thể trêu vào nhân vật, thế nhưng là, hắn không nghĩ tới hôm nay vốn cho là lấy tới hàng tốt, có thể hảo hảo chơi đùa, thế nhưng là, lại không nghĩ rằng hắn vừa mới chuẩn bị hưởng thụ, lại đột nhiên xuất hiện dạng này một vị nhân vật. Giờ phút này, trong lòng của hắn hối hận không kịp. So Giang Ho tuy nhiên nhìn như nhẹ nhõm, nhưng là, toàn thân đều rất là cảnh giác, thời khắc đang chú ý nam nhân kia, ngoài lòng trong chặt, hắn cũng không muốn bị người đánh lén, dù là hắn tin tưởng nam nhân kia can. Bản không có lá gan, thế nhưng là, hắn vẫn như cũ cảnh giác lấy, dù sao, cờ ơn nở tờ hờ ơn nở sẽ không gây ra sai lầm lớn theo đi tiến gian phòng thời điểm. So Giang Ho dò xét căn phòng một chút, ra ngoài ý định, trong dạp không có một ai, cái này khiến hắn trong lòng có chút nghi hoặc, không ngừng đánh giá gian phòng các nơi, tìm kiếm lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng khả năng tồn tại địa phương cái kia. Vị tiên sinh này, ngươi nhìn ngươi muốn tìm Han Sệ Ảng Dệ Ổng cũng không ở nơi này, ta nghĩ ngươi tìm nhầm, nơi này. Chỉ có một mình ta trông thấy trong phòng không có người, đứng tại cửa ra vào nam nhân cười nhẹ nhàng đi tới nói ra. So Giang Ho cũng không trả lời, tiếp tục đi vào trong. Bởi vì hắn phát hiện nơi đó có một cánh cửa, nghĩ đến Han Sệ Ảng Dệ Ổng đã từng gọi điện thoại cho mình lúc tình hình, trong lòng của hắn có suy đoán, nhìn thấy So Giang Ho không để ý tới chính mình, trực tiếp hướng đi phòng vệ sinh cửa phòng. Nam nhân kia sắc mặt nhất thời biến, khẽ cắn môi, sắc mặt giữ tận dưới, lập tức hướng đi. Một bên ghế sổ phả nam nhân động tác, So Giang Ho tự nhiên chú ý tới, nhưng là, hắn cũng không để ý tới. Giờ phút này, đối với hắn mà nói tìm tơ y Han Sệ Ảng Dệ Ổng mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Tìm tơ y Han Sệ Ảng Dệ Ổng về sau, hắn có là thời gian đến cùng hắn tính sổ sách. So Giang Ho đi tới cửa trước, nhẹ tay nhẹ vận động môn, phát hiện phòng vệ sinh môn đã bị khóa chết, hiển nhiên là bị bên trong người khóa lại. Cái này cũng đã nói lên bên trong có người xác nhận tin tức này. So Giang Ho trở lại nhìn về phía ghế sổ phạ vị trí, đột nhiên sửng sốt không biết lu cờ na ho. Nam nhân kia đã không thấy tăm hơi, đã chẳng biết đi đâu. Giờ phút này, So Giang Ho không muốn cũng có thể đoán được nam nhân kia chỉ sợ đã rời đi nơi này. Về phần là chạy trốn, vẫn là đi gọi người, hắn liền không được biết. So Giang Ho có chút dở khóc dở cười. Hắn thật không biết hẳn là khích lệ nam nhân kia sáng suốt đâu, hay là nên nói nam nhân kia sợ, thế mà không có giống trong truyền thuyết phú nhị đại một dạng. Đại náo một trận, biểu hiện một chút chính mình thực lực kinh tế về sau, tại ảm đạm rời sân, bất quá, hắn không thể không cảm tạ hắn, dù sao, cái này tỉnh chính mình không thiếu thời gian. Chương 1375 chạy không thoát vận mệnh. So Giang Ho cười lắc đầu, lập tức bắt đầu gõ cửa. Hắn có thể không có thời gian ở chỗ này dừng lại, vạn nhất, nam nhân kia gọi người trở về, hắn nhưng là không có thực lực cùng người khác đánh quần chiến. Đương đương đương, So Giang Ho có tiết tấu gõ cửa, lên tiếng hô, Sệ Ảng Dệ Ổng, ta là ổn ạ, mở cửa đi, ta đến bên trong. Lại không có bất kỳ cái gì đáp lại, So Giang Ho cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn thở sâu, hoạt động một chút tay chân, lại một lần nữa chuẩn bị áp dụng bạo lực phòng vệ sinh. Môn là chất gỗ tài liệu. Tuy nhiên nha gian chắc, nhưng là, cùng cửa sắt so sánh lại không thể so sánh. So Giang Ho đập vào 2-3 lần liền trực tiếp bị phá tan mở cửa phòng. So Giang Ho xông đi vào xem xét, tâm lý vị chua, có chút đau lòng, đồng thời, cũng an tâm không ít. Giờ phút này, Han Sệ Ảng Dệ Ổng cả người ngồi dựa vào tay bồn phía dưới, mà tay trong chậu nước sớm đã tràn ra. Giờ phút này, chính không ngừng xối rơi vào Han Sệ Ảng Dệ Ổng trên thân, hiển nhiên. Mà nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng không ngừng nhíu mày, sắc mặt tưởng đỏ bộ dáng. So Giang Ho mặc dù không có được chứng kiến, thế nhưng là cũng biết nàng tình huống chỉ sợ bị người hạ xuống thuốc. Han Sệ Ảng Dệ Ổng chỉ sợ sẽ là thông qua loại phương thức này mới để cho mình ép buộc tỉnh táo lại. Không thể không nói, Han Sệ Ảng Dệ Ổng thật nha thông minh, đồng dạng cũng nha quả quyết. Tại dưới tình huống đó, nghĩ đến loại phương thức này cũng giao chi hành động, đồng thời hắn cũng cảm nhận được Han Sệ Ảng Dệ Ổng đối với mình tín nhiệm. Nhìn thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng toàn thân ướt sũng bộ dáng, So Giang Ho trực tiếp cởi xuống chính mình áo khoác, quải điệu vào nước, sau đó đem áo khoác cho Han Sệ Ảng Dệ Ổng trùm lên, sau đó ôm Han Sệ Ảng Dệ Ổng đi ra ngoài. Sau 10 phút, một cỗ Seul phổ biến hắc sắc trên ô tô, So Giang Ho đang Seul, hắn không biết nên mang Han Sệ Ảng Dệ Ổng đi nơi nào, là nên đi bệnh viện, vẫn là mang theo nàng trực tiếp về nhà. Nhìn lấy nàng bộ dáng, So Giang Ho trong lúc nhất thời có chút do dự. Đúng lúc này, So Giang Ho điện thoại vang lên, nhìn lấy điện thoại, So Giang Ho trên mặt chợt nhớ tới cái gì, lập tức tiếp thông điện thoại. Tại Thiên Ca Giang Ho, ngươi ở đâu? Han Tae Ae Chỉ Ổng trong thanh âm có chút nóng nảy hô so rằng họ có thể nghe thấy Han Tae Ae Chỉ Ổng bên kia y y nguyên cự đại thanh âm, hiển nhiên hắn giờ phút này vẫn còn đang lộ bê bên trong tại thiên ca ta tìm tơ y xệ ảng dệ ổng. Bất quá, xệ ảng dệ ổng tình huống có chút không tốt, cho nên ta vừa sốt ruột liền mang xệ ảng dệ ổng rời đi quên thông chi ngươi so rằng. Ho thật có lỗi giảng đạo như vậy phải không? Vậy là tốt rồi, ngươi không cần phải để ý đến ta. Xe ẳng dệ ổng hiện tại thế nào? Han Tae Ae Chỉ Ổng thở phào, trong giọng nói mang theo một chút nhẹ nhõm. Xe ẳng dệ ổng hiện tại còn ngủ mê man, ta hiện tại không biết nên mang xe ẳng dệ ổng đi nơi nào. So rằng ho đem chính mình bởi vì nói ra sẽ ra trạng huống gì sao Han Tae Ae Chỉ Ổng tâm lý nhấc lên nói ra chỉ sợ là bị hạ dược. So rằng ho thở dài nói Han Tae Ae Chỉ Ổng đột nhiên trầm mặt xuống, trong lúc nhất thời cũng không biết nên không có chủ ý. Không cần quá lo lắng. Tại thiên ca, xệ ảng dệ ổng so với chúng ta muốn thông minh, nàng tại nơi đó đã dùng nước lạnh làm lạnh qua, cho nên, tình huống cũng không hề tưởng tượng như vậy hỏng bét. Bất quá, ta lo lắng nàng sẽ xảy ra bệnh thế nhưng là, đêm khuya, ta mang nàng đi bệnh viện, sợ rằng sẽ lời đồn a so rằng ho nhịn không được an ủi. Tuy nhiên, hôm nay sự tình không có quan hệ gì với Han Tae Ae Chỉ Ổng, thế nhưng là, bằng vào Han Tae Ae Chỉ Ổng tính cách, sợ rằng sẽ đem Han Xe ẳng dệ ổng sẽ ra chuyện trách tội trên người mình, hắn không muốn để cho Han Tae Ae Chỉ Ổng tâm lý có gánh vác, dù sao, loại chuyện này, không người nào nguyện ý phát sinh ứng. Ta biết, xe ẳng dệ ổng liền giao cho ngươi, bất quá, giang hò, nói cho ta biết nam nhân kia là ai. Han Tae Ae Chỉ Ổng xin nhờ về sau, lên tiếng hỏi ách, ta cũng không biết, thời gian quá mức vội vàng, ta còn không có đợi hỏi thăm, hắn liền chạy đi, bất quá. Hẳn không phải là cái gì nhân vật hung ác, bất quá, ta cảm thấy ngươi có. Thể từ xệ ẳng dệ ổng bằng hữu nơi đó điều tra, dù sao, hôm nay xệ ẳng dệ ổng thế nhưng là đi tham gia nàng sinh nhật. So rằng ho nhắc nhở nói, đối với điểm này hắn không có dấu giếm, dù sao, chuyện này, tuyệt đối sẽ không tính như vậy ứng. Ta minh bạch, ta hội điều tra Han Tae Ae Chỉ Ổng đáp ứng nói đu nở dê, tại thiên ca, hôm nay sự tình, trừ thông chi in hỉ ẹ ổng ca. Hiền lành nhã tỷ bên ngoài, người khác cũng không cần thông chi, dù sao, loại chuyện này, xe ảng dệ ổng cũng không hy vọng hắn người biết so rằng. Ho vừa cùng Han Tae Ae Chỉ Ổng giảng đạo ta minh bạch, đu nở dê, giang ho, lộ bê sự tình ta đến giải quyết tốt hậu quả, chúng ta ngày mai ở công ty gặp đi. Han Tae Ae Chỉ Ổng nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, so rằng ho thế là lại cho tắc giải huệ gì thông bình an điện thoại đương nhiên. Cùng ác giải huyệt gì trò chuyện thời điểm, so rằng ho cũng không có đề cập quá nhiều chuyện, chỉ nói là xệ ảng dệ ổng tình huống có chút không tốt, buổi tối hôm nay chỉ sợ không thể quay về, không để cho. Nàng muốn chờ đợi so rằng ho ngồi trong xe, ngẫm lại, vẫn là khu xe rời đi Seoul khu, hướng về vùng ngoại thành chạy tới, càng nghĩ, hắn vẫn cảm thấy tạm thời rời đi Seoul tương đối tốt. Xe vừa mới đến ngoại ô. Một mực không có động tình yên tĩnh đằng sau ngủ say Han Tae Ae Chỉ Ổng đông nhiên toàn thân run lên, một tiếng, có phản ứng. So rằng ho vẫn còn tìm kiếm đặt chân vị trí thơ ý điếm, nhỏ hẹp trong xe, vang lên một trận nữ nhân vũ mị hử gọi. So rằng ho nghe được Han Tae Ae Chỉ Ổng hử gọi, đầu xe ở ven đường, quay đầu nhìn lại, sắc mặt nhất thời đỏ lên, ánh mắt có chút hoảng hốt. Rạng sáng 3 giờ chung xe chạy nhanh đến Du Chỉ Lý, chậm rãi đứng ở So rằng ho Du Chỉ Lý trong nhà. Đem xe đỗ vào nhà để xe, đem Han Tae Ae Chỉ Ổng khiêng ở trên người đi vào trong nhà. Ai nha má ơi mệt chết ta. Tuy nhiên Han Tae Ae Chỉ Ổng thể trọng coi như nhẹ, nhưng là ra y vo một đêm, so rằng ho chỉ cảm thấy mình thân thể đều tàn mất. Đi vào trong nhà về sau, trực tiếp đem Han Tae Ae Chỉ Ổng ném đến trên giường lúc. Này, Han Tae Ae Chỉ Ổng đến ấm áp hoàn cảnh, toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy, tự hồ cảm giác rất lạnh trên mặt hồng hồng, không biết là bởi vì phát sốt. Hay là bởi vì khác nguyên nhân, chỉ là, so rằng ho giờ phút này không dánh suy nghĩ, giờ phút này, hắn chỉ có thể thông qua Han Tae Ae Chỉ Ổng phản ứng tới làm việc đến uống chút nước nóng. So rằng ho ngược lại đến một chén ấm nước sôi muốn cho ăn Han Tae Ae Chỉ Ổng, để cho nàng dễ chịu một số, phát sốt thời điểm, liền muốn uống nhiều một số nước. Tuy nhiên, không như mong muốn Han Tae Ae Chỉ Ổng căn bản cũng không có há mồm. Thật sự là bắt ngươi không có cách nào. So rằng ho bất đắc dĩ cười nói. So rằng ho nhìn lấy Han Tae Ae Chỉ Ổng không uống nước, chỉ có thể coi như thôi, lập tức quay người ra ngoài tìm kiếm thuốc cảm mạo. Hiện tại mặc dù nhưng đã tới gần mùa xuân, thế nhưng là, dù sao khí trời y y nguyên lạnh lẽo, Han Sệ Ảng Dệ Ổng cũng không biết xối bao lâu nước lạnh, vẫn là dự phòng một chút tương đối tốt khi hắn rời đi 2 phút đồng hồ về sau, nằm ở trên giường cuộn mình. Han Sệ Ảng Dệ Ổng đông nhiên động, mới vừa rồi còn cuộn mình phát run thân thể, giờ phút này nhưng lại không biết vì cái gì, bắt đầu thoát lên y y phục. Sắc mặt tưởng đỏ, gương mặt càng lộ vẻ quyến rũ. Lấy thuốc trở về, So Răng Ho vừa đi vào gian phòng nhìn thấy trên giường Han Sệ Ảng Dệ Ổng, biểu lộ nhất thời giật mình, lập tức hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ xoay người, lập tức cắn môi xoay người lại, hướng về bên giường đi đến, nhanh chóng dùng chăn mền đem đã Han Sệ Ảng Dệ Ổng khỏa tiến chăn mền. Giờ phút này hắn nha hối hận vì cái gì không có mang ác giải huệ gì tới, dạng này chỉ sợ chính mình liền sẽ không như vậy xấu hổ. Mà liền tại So Răng Ho cảm giác hối hận trong nháy mắt đó, bị nàng khỏa tiến chăn mền, Han Sệ Ảng Dệ Ổng bắt lấy So Răng Ho tay, lập tức cả người thuận thế trực tiếp ngồi xuống, hai mắt mê ly nhìn lấy So Răng Ho, lập tức trực tiếp nào lên, căn bản không có cho So Răng Ho suy nghĩ thời gian, trực tiếp hôn lên So Răng Ho trên môi, cả thân thể đều dán tại So Răng Ho trước ngực. So Răng Ho bị Han Sệ Ảng Dệ Ổng đột nhiên tập kích, nhất thời làm sững sờ, nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng chủ động bộ dáng, dưới hai tay ý thức đẩy đẩy, thế nhưng là, nhưng không có đẩy ra, vừa muốn dùng sức, lại chú ý tới Han Sệ Ảng Dệ Ổng mê ly hai mắt, cùng này vũ mị biểu lộ, trong lòng nhất thời minh bạch chân tướng sự tình. Ai So Răng Ho hơi hơi thở dài, lập tức không hề đẩy ra Han Sệ Ảng Dệ Ổng, ngược lại, trực tiếp ôm lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng, thuận thế đem nàng áp đảo ở đây bên. Trên A mấy phút đồng hồ sau, liền nghe đến một tiếng tràn ngập thống khổ mà trầm thấp hừ gọi, dị thường nữ hải khẽ nhíu mày, ôm thật chặt trên thân nam nhân hai tay dùng lực tại hắn hậu bối bên trên lưu lại chính mình ấn ký, mặc cho lấy trên thân người kia trên người mình làm tìm vận động dữ dội, tựa hồ chỉ có dạng này, nàng mới có thể dễ chịu một số. Khỏe mắt thấp rơi một giọt trong suốt nước mắt. Hơn 2 giờ về sau, sáng sớm 5 điểm nhiều, sắc trời tảng sáng, ban ngày dần dần bắt đầu trưởng. Không cái thế giới này, mà sáng sớm, cũng là mọi người bắt đầu tân sinh hoạt thời điểm. Han Sệ Ảng Dệ Ổng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nàng phảng phất cảm giác mình làm một cái phi thường kỳ quái mộng, trong mộng phát sinh hết thảy là trước đó chưa từng có kinh lịch, đương nhiên, cũng không phải cỡ nào lạ lẫm, liền cùng mình từng làm qua loại kia mộng nha tương tự, chỉ bất quá muốn so với cái kia mông lung mộng càng thêm chân thực, đồng dạng cũng càng thêm điên cuồng, vậy thì, càng làm cho nàng cảm giác xấu hổ là tại chính mình trong ngộng cùng với chính mình nam nhân không là người khác, đúng là mình cùng tổ hợp tỷ tỷ bạn trai, đồng thời, cũng là mình một mực hết sức hảo cảm. So Răng Ho nghĩ tới đây, nàng rất là ngượng ngùng, biết mình lại muốn không nên suy nghĩ chuyện, ngượng ngùng vây vây đầu, đột nhiên, sửng sốt, bởi vì nàng đống nhiên chạm đến một tầng nóng hổi thân thể nhất thời cứng đờ. Han Sệ Ảng Dệ Ổng rất là giận mình, trong lòng nhất thời có dự cảm không tốt, hơi hơi quay đầu, mượn yếu ớt ánh sáng, đánh giá bốn phía, hoàn cảnh xa lạ, lạ lẫm bài trí, hết thảy đều là lạ lẫm. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng mát lạnh, lập tức bắt đầu quay đầu nhìn lại, bất quá, không nhìn thấy người bên cạnh gương mặt, thế nhưng là, thông qua thân thể tiếp xúc, nàng đã biết mình người bên cạnh thân phận, trên đùi, cùng cánh tay tiếp xúc bộ vị rõ ràng nói cho nàng. Bên cạnh người này là cái nam nhân Han Sệ Ảng Dệ Ổng cho tới giờ khắc này mới phát hiện ra hạ thân dị dạng, hạ thân đau đớn đều đang nhắc nhở nàng sự tình tự hồ chính như trong lòng suy đoán như thế, chính mình tự hồ mất đi cái gì nghi do ra nở dê điểm này về sau, Han Sệ Ảng Dệ Ổng hoàn toàn sụp đổ, giờ phút này nàng đỗng nhiên mất hết can đảm.